Phượng Hoàng Kiếp hồi ba giết người không bịt miệng gian dảo lộ hành tung, đường Hoa Mai. Cuối đường Hoa Mai là một tòa tiểu lâu màu hồng. Mái ngói, lan can của tòa tiểu lâu màu hồng hiện đã biến thành màu trắng, động đầy tuyết trắng. Tuyết đầy trời. Hoa tuyết như tơ lượng. Tơ lượng múa bên rèm. Rèm nửa cuốn, mất ngọc cong. Lò mới ấm, hương trầm thơm. Cửa khép hờ, đèn vừa thắt. Rèm đã cuốn lên một nửa, trong tiểu lâu ngoài cái đỉnh đồng đang bốc lên làn khói trầm hương lởn vởn còn có một cái lò sưởi lớn, ngoài lò sưởi còn có một đĩa đèn bạc. Cho dù không có đèn, rèm châu đã buông xuống, hiện tại cho dù là đang đêm, thì chỉ cái lò sưởi cũng đủ soi nơi này sáng như ban ngày. Nhưng hiện tại vẫn đang là ban ngày. Cảnh vật trong lầu vô cùng rõ ràng. Trong ánh lửa vẫn có thể nhận ra ánh đèn. Đèn đã thắt. Đèn bạc soi người ngọc. Người ngọc ẻo lả như không có sức, ngồi dựa vào ghế dưới cửa sổ, đôi mày nhăn tiếp, toát ra một vẻ ưu sầu khó tả được bằng lời. Đó chính là cô nương như ý trong Di Hồng Viện bọn ta, tiểu huynh đệ chỉ qua khe cửa, hạ giọng thấp tới mức cả Thẩm Thăng Y cơ hồ cũng phải nghiêng tai qua. Ủa, Thẩm Thăng Y ứng tiếng. Không cần tiểu huynh đệ chỉ điểm, y cũng đã nhận ra người ngọc trong lầu chính là như ý, y quả thật rất khâm phục thiên tài hội họa của Trương Hổ Hầu. Vị cô nương như ý trong lầu gần như giống hệt người trong bức họa. Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, sự tình từ đây trở đi còn phải xem vào bản lãnh của lão huynh ngươi. Thẩm Thăng Y gật đầu. Nếu vị đại tiểu thư này kêu lên là có giặc, thì dù lão huynh ngươi bị coi là ăn cướp, ăn một trận gậy gộc chết luôn cũng không liên quan gì tới ta đâu đấy. Thẩm Thăng Y chỉ còn cách gật đầu. Nếu có người hỏi về chuyện này, lão huynh ngươi cứ nói tự mình tới đây là được, đừng lôi kéo ta vào. Ngươi cứ yên tâm. Tiểu huynh đệ lúc ấy mới yên tâm bỏ đi, dáng vẻ giống như con thỏ bị cọc đuổi, tự hồ cho rằng vị lão huynh kia nhất định sẽ gây ra tai họa, vị đại thư kia nhất định sẽ kêu lên là có ăn cướp, sẽ bị một trận gậy gộc đập cho tả tơi. Thẩm Thăng Y chờ tiếng bước chân y đi đã xa mới khẽ ho một tiếng, con ngón tay gõ lên cửa một cái. Ai? Như ý cô nương ứng tiếng ngẩng phát đầu lên. Ta, Thẩm Thăng Y ứng tiếng đẩy cửa bước vào. Cô nương như ý định thần nhìn một cái, lại sửng sốt, ngươi là cái gì, lập tức quát hỏi. Dường như giọng của cô nương như ý này không phải kém, tiếng quát ấy tuy có hơi gay gắt nhưng vẫn chưa tới mức khó nghe. Ta không phải là cái gì cả, mà là người. Người gì? Ta họ Thẩm, mặc kệ ngươi họ Thẩm hay họ gì, ai bảo ngươi vào đây? Cô nương như ý hôm nay xem ra tâm tình rất khó chịu. Ta tự mình vào. Cút ra ngoài cho ta, câu này còn gay gắt hơn. Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng. Loại con gái nhỏ nóng nảy thế này, đây là lần đầu tiên y gặp phải. Tiếng thở dài của y chưa tắt, cô nương như ý đã không chịu nổi khẽ quát, ngươi có nghe ta nói gì không? Tai ta không có bệnh, không có chút bệnh nào. Vậy sao còn chưa cút mau ra cho ta? Ta vẫn không muốn đi mau như thế. Được, cô nương như ý lập tức nhảy bật lên, ngươi không chịu đi, để ta gọi người khi ngươi đi ra. Hai tiếng đi ra, vừa ra khỏi miệng, một ngọn kim cung treo trên tường đã nằm trong tay nàng, cũng không biết nàng lấy đâu ra ngân đạn, tả hữu khai cung, phách phách phách liên tiếp trong một hơi bắn luôn 36 viên vào Thẩm Thăng Y, may mà Thẩm Thăng Y trời sinh có một đôi tay mau lẹ. Chỉ thấy y đạn bên trái tới thì tiếp bên trái. Đạn bên phải tới thì tiếp bên phải, tay trái chụp một cái, tay phải chụp một cái, hai tay nhanh như chớp xẹt, cơ hồ chụp hết 36 viên ngân đạn của Như Ý vào tay. Đây vốn là làm bằng bạc mà, y nhìn trộm một cái, lại buông tiếng cười, có được bấy nhiêu đạn hoàng, ít nhất ta cũng có vài hôm không phải lo mỗi ngày hai bữa. Cô nương Như Ý biến sắc, quát lớn một tiếng, lại kéo căng ngọn kim cung. Thẩm Thăng Y lập tức quát lớn một tiếng, hai tay lật mau ra. Hai nắm đạn hoàng trong tay như mưa bắn tới. Cô nương như ý còn chưa kịp giật mình thì ít nhất cũng đã có 10 viên ngân đạn đánh vào ngọn kim cung trên tay nàng. Ngọn kim cung vốn nắm chắc trong tay nàng lập tức bay ra khỏi tay, bay lên trên tường. 36 viên ngân đạn cũng chát chát chát chát đập lên tường, khảm sâu vào tường. 36 viên ngân đạn bày thành hai hàng, khảm chặt luôn ngọn kim cung lên tường. Hai tay Thẩm Thăng Y quả thật như hai cánh cung. Ngân đạn trong tay y phóng ra quả thật còn lợi hại hơn từ ngọn kim cung trong tay cô nương như ý phát ra. Cô nương như ý lúc ấy mới thực sự biến sắc. Thẩm Thăng Y lập tức vỗ tay một cái, chỉ đáng tiếc là ta không cần như thế. Câu ấy còn chưa dứt, một cặp uyên ương kiếm đã chênh chết lăng không giao nhau phóng tới. Trong phòng khuê của Như Ý cô nương tự hồ chỗ nào cũng có võ khí, nàng hai tay rút dưới gầm ghế một cái, trong tay đã có thêm một cặp uyên ương kiếm. Thành tựu trên cặp uyên ương kiếm của nàng dường như còn cao hơn trên nọn kim cung, cao hơn 36 viên ngân đạn. Chỉ đáng tiếc nàng lại gặp phải loại cao thủ như Thẩm Thăng Y, chỉ liếc qua một cái, ít nhất Thẩm Thăng Y cũng đã nhận ra ba chỗ sơ hở. Trước mặt y mà có một chỗ sơ hở cũng đã đủ hỏng bét, huống hồ ba chỗ. Y vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy. Cặp uyên ương kiếm trong chớp mắt đã chém tới. Thẩm Thăng Y lúc ấy mới ra tay, hai tay phóng vào làn ánh kiếm, một lực một vỗ, keng một tiếng vỗ tắt ánh kiếm, vỗ một cái kẹp hai thanh kiếm lại một chỗ, giữ chặt giữa hai lòng bàn tay. Kế đó y lại lật tay một cái, cặp uyên ương kiếm từ tay cô nương Như Ý bay ra tung lên không, soạt soạt hai tiếng cắm vào xà nhà. Điều này ngay cả Thẩm Thăng Y cũng cảm thấy bất ngờ, lực đạo trên tay y tuy không phải nhỏ, nhưng theo y tính toán cũng chỉ đủ để đoạt cặp uyên ương kiếm vào tay. Cô nương Như Ý vẫn không đến nỗi kém cỏi như thế. Cô nương Như Ý vốn không kém cỏi như thế, chỉ có điều biết rõ không thể giữ cặp uyên ương kiếm, nên bỏ tay giao luôn cho Thẩm Thăng Y, như thế một là hai tay nàng trở thành rảnh rỗi, một là Thẩm Thăng Y hai tay vung ra, khoảng giữa ngực đều lộ ra hết. Hai bàn tay rảnh rỗi của nàng lập tức cướp chỗ trống, đánh thẳng vào ngực Thẩm Thăng Y, một chiêu này nhân lúc bất ngờ, nếu đổi là người khác, cho dù không bị trúng hai chưởng nhất định cũng phải trúng một chưởng. Lực đạo trên chưởng của cô nương Như Ý quả thật không phải nhỏ. Chỉ đáng tiếc người nàng gặp lại là Thẩm Thăng Y, song chưởng của nàng đã thấy sắp đánh trúng ngực Thẩm Thăng Y, chợt đã nằm giữa hai tay Thẩm Thăng Y, Thẩm Thăng Y hai tay vừa giương ra lại khép lại, khép lại như chớp xẹt. Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của cô nương Như Ý lập tức mường tượng như bị đeo thêm một cái khóa sắt. Thẩm Thăng Y dường như rắp tâm giáo huấn cô gái nhỏ tính tình nóng nảy, ra tay tàn độc này, nên lần này dùng lực không ít. Ào một tiếng, thân hình yểu điệu động người của cô nương Như Ý bị Thẩm Thăng Y nhấc lên ném ra. Nếu là đập vào tường, thì cô nương Như Ý không chỉ đơn giản hiện tại không được Như Ý, mà trở đi cũng không thể được Như Ý nữa. Thẩm Thăng Y vẫn không phải là một kẻ thích ra tay tàn ác vùi hoa dập liễu, y chỉ ném vị cô nương Như Ý này lên giường. Bột một tiếng, cô nương Như Ý ngã ngửa trên giường, trên chăn. Cái quật này dường như vẫn không nặng, cô nương Như Ý cơ hồ lập tức nhảy bật lên trên giường. Nàng trừng mắt nhìn Thẩm Thăng Y, mi mắt dường như đỏ lên, được, ngươi hà hiếp ta. Câu ấy vừa buông ra, nước mắt nàng đã rơi xuống, kế đó lật người đổ xuống giường xuống gối. Hai vai không ngừng rung lên, giống như khóc lóc tới mức thương tâm. Thẩm Thăng Y bất giác ngẩn ra tại chỗ. Ngẩn ra xong lại phát hoảng. Phát hoảng xong lập tức nghiêng người tránh qua một bên. Một cánh cửa lập tức bùng một tiếng đập xuống chỗ y vừa đứng. Chính là cánh cửa tòa tiểu lâu. Thẩm Thăng Y nhớ rõ lúc bước vào chẳng qua chỉ tiện tay khép cửa, hoàn toàn không cài then, đẩy một cái là có thể mở ra. Sự thật đúng là như thế. Có điều hàng đại gia cả giơ tay đẩy cửa cũng sợ là chậm. Bất kể là một nam nhân nào, nghe thấy nữ nhân của mình kêu khóc trong phòng, nói bị người ta hà hiếp, cũng không khỏi nộ khí xung thiên, lòng như lửa đốt. Một người trong lúc tức giận, nôn nóng, cho dù đẩy sập cả gian phòng cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Hàng đại gia chẳng qua chỉ một cước đá tung cánh cửa. Một cước ấy ít nhất cũng 500 cân khí lực. Cánh cửa lúc bay lên đã nát bét. Lúc rơi xuống ít nhất cũng đã biến thành 20 mảnh. May mà Thẩm Thăng Y kịp thời tránh qua. Y lập tức quay đầu lại. Vừa quay lại y đã nhìn thấy một cái bóng đen như con ngựa lao vào. Con ngựa đen ấy lập tức thu thế, ánh mắt đỏ như lửa lập tức rơi lên mặt Thẩm Thăng Y, đó đương nhiên không phải là ngựa, mà là người. Hàn Khang. Chủ nhân linh lung cắt Hàn Khang. Chỉ liếc mắt một cái, Thẩm Thăng Y đã nhận ra người tới là ai. Đối với thiên tài hội họa của Trương Hổ Hầu, y bất giác lại bội phục thêm ba phần, nhưng đối với lời của Trương Hổ Hầu, y lại bắt đầu thấy nghi ngờ. Theo lời Trương Hổ Hầu, y còn nhớ rõ Hàn Khang hoàn toàn không phải là một người lỗ mãng như thế, manh động như thế. Đúng là hoàn toàn không phải. Chỉ có điều một nam nhân nghe thấy nữ nhân của mình bị người ta hà hiếp, thì rất dễ bị lửa giận đốt sạch lý trí. Hàn Khang cũng không phải ngoại lệ. Vừa xông vào tiểu lâu y đã nhìn thấy Như Ý của mình nằm sấp trên giường khóc lóc, hai mắt như đổ lửa lập tức như núi lửa phun ra. Cũng khó mà được y vẫn còn biết nói chuyện. Một câu mà Thẩm Thăng y chưa bao giờ nghe qua, bọn bẩn thỉu ta đã gặp không ít, nhưng kẻ giữa ban ngày ban mặt mà dám tới đây lộng hành thế này thì lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy. Thẩm Thăng y lập tức thấy choáng váng. Y nhịn không được cũng phân bua một câu. Ta nghe người ta nói hiếu sắc mà không biết xấu đẹp mới là bọn bẩn thỉu, còn vị cô nương Như Ý này dung mạo xinh đẹp như thế, dáng vẻ động người như thế, ngươi lại nói ta bẩn thỉu, há không phải là làm nhục cô ta sao? Câu ấy chính là phân bua giúp cô nương Như Ý vẫn còn bị cánh cửa vỡ tung làm khiếp sợ quay đầu lại. Vừa thấy là Hàn Khang, bất giác nàng vui mừng hiện ra mặt, nàng đang định bảo Hàn Khang đánh cho gã tiểu tử họ Thẩm này một trận tả tơi, nhưng nghe thấy gã tiểu tử họ Thẩm này phân bua giúp mình, lại có chút hảo ý không nói nữa. Nhưng Hàn Khang nghe thấy câu ấy thì lửa giận trong mắt ít nhất cũng bừng lên gấp đôi. Thế cho nên ngươi mới giữa ban ngày ban mặt lộng hành như thế có phải không? Có phải không? Câu có phải không thứ hai vừa nói ra, Hàn Khang đã xông tới trước mặt Thẩm Thăng Y, tay quyền ào một tiếng đập vào giữa mặt Thẩm Thăng Y, quyền phong rít lên vù vù. Tay quyền chưa tới, quyền phong đã tát vào mũi Thẩm Thăng Y, Thẩm Thăng Y đến bây giờ cho dù muốn phân biện cho mình cũng làm sao kịp nữa. Quyền phong vừa tát vào mũi, thân hình y đã như một con tôm co lại bật ra, tránh mau qua bên cạnh. Hàn Khang đời nào chịu bỏ qua cho gã bẩn thỉu này. Gầm lớn một tiếng đuổi theo, hai quyền cùng đánh, hai cước cùng đá, trong một hơi đánh luôn 68 quyền, 37 cước liên hoàn. Thẩm Thăng Y rất khó khăn mới tránh khỏi 68 quyền, 37 cước ấy. 37 cước, 68 quyền đánh qua xong, có một cái bàn, hai cái ghế vỡ tung thành mấy mươi mảnh trên mặt đất. Nếu bấy nhiêu quyền cước không đánh trúng bàn trúng ghế mà trúng người Thẩm Thăng Y, thì hiện tại e Thẩm Thăng Y đã để xuống đất như một đống bùn. Trương Hổ Hầu rõ ràng không lừa y, Hàn Khang xem ra quả thật đã luyện thành công phu đại lực kim cương chưởng. Nếu không phải còn nhớ lời Trương Hổ Hầu, hiện tại chỉ e y đã thẳng thắn đón đỡ vài chưởng của Hàn Khang. Mấy chưởng ấy mà thẳng thắn đón đỡ xong, hai tay y chỉ e cũng phải nghỉ ngơi vài hôm. Cho nên y quả thật rất muốn tới Bích Ngọc Trai cảm ơn Trương Hổ Hầu một tiếng. Đáng tiếc hiện tại y muốn ra khỏi gian phòng này cũng đã là một vấn đề. Hàn Khang tấn công một lượt đều đánh trượt, lại tấn công lượt thứ hai, quyền cước giao gia, thế công so với lượt trước còn mau lẹ hơn, mãnh liệt hơn. Lần này thì Thẩm Thăng Y né tránh cũng không phải dễ. Sau lượt tấn công này, tất cả những đồ gia dụng trong lầu chỉ còn một cái bàn gỗ đàn hương thấp là còn lành lặn. Thẩm Thăng Y hiện tại đứng trên cái bàn ấy. Hàn Khang nhìn thấy rất rõ, quát lớn một tiếng, người và chưởng cùng bay lên, lay núi dốc biển lăn không chụp xuống. Bột bột hai tiếng, song chưởng đã đập lên mặt bàn. Người nhanh chưởng lẹ. Thẩm Thăng Y còn nhanh hơn, đã kịp thời nhảy ra khỏi mặt bàn. Khí lực của Hàn đại gia dường như đã dùng tới 7-8 phần, song chưởng đánh vào mặt bàn, nhưng mặt bàn vẫn không vỡ nát. Trong chớp mắt ấy thân hình Thẩm Thăng Y hạ xuống, rơi xuống đúng chỗ cũ, hai chân vừa khéo đạp lên hai mu bàn tay của Hàn Khang. Đó mới thật là điều bất ngờ. Hàn Khang lại tự hồ đã dự liệu sẵn, song chưởng đè lên mặt bàn lập tức lật lại, nắm vào hai chân Thẩm Thăng Y, đi, trong một tiếng quát lớn, vị Hàn đại gia này đã ném Thẩm Thăng Y ra ngoài. Cái ném này lại ném Thẩm Thăng Y bay ra hơn một trượng. Ngoài một trượng là tường. Hàn đại gia tuy cũng không phải là một người thích ra tay tàn độc, vùi hoa dập liễu như Thẩm Thăng Y, nhưng Thẩm Thăng Y lại không phải là một đóa hoa, mà là một nam nhân. Ngoài loại nam nhân như Hán Ai Đế và Đổng Hiền, nam nhân đối với nam nhân thông thường đều không có bao nhiêu hứng thú, đều không thương xót gì lắm. Cho nên nam nhân đối với nam nhân cũng đặc biệt lòng giữ tay độc. Hiện tại Hàn Khang lại càng căm hận không quật được Thẩm Thăng Y thành đống bùn. Cái ném này nếu trúng tường, Thẩm Thăng Y cho dù không thành đống bùn, cũng phải trên đầu nở hoa. Nhưng rốt lại trên đầu Thẩm Thăng Y hoàn toàn không nở hoa. Nhìn thấy đã sắp đập vào tường. Thân hình cao gầy của y đột nhiên lăn không lộn một cái, nhẹ nhàng rơi xuống cạnh tường một thước. Vừa rơi xuống thân hình y lại bắn lên, vọt vào Hàn Khang. Hàn Khang còn chưa kịp kinh ngạc, thân hình Thẩm Thăng Y đã tới trước mắt. May mà hai tay của y cũng hoàn toàn không chậm hơn hai tay Thẩm Thăng Y, hai đôi tay, bốn bàn tay lập tức chập vào làm một. Hàn Khang gầm lên một tiếng giận dữ như bò rống, vận đại lực kim cương chưởng lực, đang định biến hai tay Thẩm Thăng Y thành thịt băm, Thẩm Thăng Y đã sớm dừng bước, nhún chân vọt lên. Lực đạo của cái vọt này quả thật ghê người, thân hình y vù một tiếng bay lên không, cả hàng khang cũng bị y mang lên không. Hai bóng người trên không như bánh xe gió xoay hai vòng rồi ào một tiếng chia làm hai, trong đó một cái bóng lăn không bay ngược ra ngoài. Hàng khang. Hàng khang bay thẳng ra ngoài cửa. Đã thấy y sắp xuyên qua cửa bay ra ngoài, đột nhiên ngoài cửa bóng người chớp lên, một người xuất hiện. Người ấy giơ một tay lên đón hàng khang, đặt xuống. Khuôn mặt như đao vác. Đôi mắt như đao. Bản thân người ấy cũng giống như một thanh đao. Một thanh đao đã tuốt ra khỏi vỏ, đao sắc, đao vô tình. Vô tình đao Tôn Thọ. Người ấy nếu không phải là vô tình đao Tôn Thọ thì còn là ai? Cho dù không có bức họa của Trương Hổ Hầu, Thẩm Thăng Y cũng đã có thể nhận ra người xuất hiện ngoài cửa là ai. Thân hình y lăng không rơi xuống lập tức đã mường tượng như ngưng kết trong không khí, hai mắt giống như mở mà không phải mở, chăm chú đánh giá vị đại tổng quản này của Châu Quan Bảo Khí Các. Tôn Thọ cũng đang đánh giá Thẩm Thăng Y, đôi mắt rực rực ánh xanh như mắt beo, mở to như mắt cọp. Ánh mắt như đao. Trong đôi mắt của Tôn Thọ đầy vẻ kinh ngạc, đầy vẻ nghi cảm. Bốn làn ánh mắt trong chớp mắt chạm nhau trên không, trong mắt đôi bên cơ hồ đồng thời co rút lại. Một thân áo gấm của Tôn Thọ đột nhiên nhô lên hụp xuống, giống như có một làn hơi đang lăn tròn bên trong quần áo, muốn xé áo vọt ra. Thẩm Thăng Y một thân áo trắng. Tóc xõa trên vai cũng không có gió mà tự nhiên lay động. Nhưng thân hình hai người vẫn không hề động đậy. Tuy không động đậy, nhưng giữa hai người, trong gian tiểu lâu, trong chớp mắt ấy mường tượng có thêm hai làn sát khí khiến người ta nghẹt thở. Sát khí lạnh buốt. Hai mắt hàng khang cũng đông cứng trong làn hơi lạnh. Y cũng không động đậy. Không phải không muốn động đậy, chỉ là vừa nhích động đã cảm thấy hai làn sát khí như sóng ào ào để tới. Không ai dám khinh suất động đậy trong không khí ấy, trong hoàn cảnh ấy. Như ý cũng không dám. Nàng co quắp trên giường, sắc mặt biến thành trắng bệch. Sát khí càng dày. Ngọn lửa trong lò sưởi, ánh sáng trên ngọn đèn cũng dường như bị khóa lại, bị đông lại trong làn sát khí ấy. Trong một chớp mắt, chỉ trong một chớp mắt, ánh đèn lại sáng lên, ngọn lửa lại bốc lên. Ánh mắt của Tôn Thọ bắt đầu biến hóa. Nhìn Thẩm Thăng Y từ trên xuống dưới một lượt nữa, trong miệng buông ra một tiếng. Giỏi, chỉ có một tiếng. Ngươi cũng giỏi, Thẩm Thăng Y chẳng qua cũng chỉ nói nhiều hơn Tôn Thọ hai tiếng. Một khi đã có ý cười, trong tiểu lâu ít nhất cũng ấm áp hơn gấp đôi. Ngọn lửa mường tượng đượm hơn, ánh đèn mường tượng sáng hơn. Khuôn mặt vui vẻ tươi cười chính là ánh nắng trong phòng. Nụ cười ấy tuy hoàn toàn không phải xuất phát từ sự vui vẻ, nhưng ít nhất có nụ cười là có sinh khí. Kiếm khí tiêu sái thật, Tôn Thọ cười nói. Đao khí ghê gớm thật, Thẩm Thăng Y cũng cười ứng tiếng. Ta suýt nữa không nhịn được tuốt đao, không nhịn được xuất thủ rồi. Như nhau thôi mà. Nếu đao của ta tuốt ra, kiếm của ngươi ắt cũng đồng thời tuốt ra, đao kiếm của ta và ngươi mà đánh ra, trong hai người chúng ta nhất định phải có một người ngã xuống, là ngươi cũng chưa biết chừng, là ta cũng chưa biết chừng. Nhưng chúng ta hoàn toàn chưa đánh ra. Thẩm Thăng Y cười một tiếng, đó chưa chắc đã không phải là một chuyện hay. Cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện đáng hối tiếc, Tôn Thọ khẽ thở dài một tiếng, ngàn vàng dễ được, địch thủ khó tìm, một đao của ta thật ra phải nên xuất thủ. Ủa? Hiện tại cho dù có muốn xuất thủ cũng không được nữa. Ủa? Ngươi đã cười, ta đã cười, giữa ngươi và ta đã có một phần tình cảm mến tiếc, một phần ý niệm thương tài. Trong lòng không có ý niệm ắt giết, nhất định trên tay cũng không có oai lực ắt giết. Thẩm Thăng Y gật đầu. Đó cũng đúng là sự thật. Nhưng cũng hay. Ủa? Ngươi và ta vốn chưa gặp nhau, ta hỏi lòng hoàn toàn không biết ngươi, nếu trận đánh này mà thành sự thật, nếu phân sống chết, nếu người chết là ta thì cố nhiên rất hồ đồ, nếu là ngươi, thì chắc cũng khó mà cam tâm. Ta biết ngươi. Ủa? Tôn Thọ sửng sốt hỏi lại ta là ai? Vô tình đao Tôn Thọ. Đại tổng quản của Châu Quan Bảo Khí Các. Quả nhiên ngươi biết ta, Tôn Thọ lại sửng sốt, dám hỏi quý tính. Họ Thẩm. Thẩm Thăng Y. Té ra ngươi cũng biết ta à? Không biết, chỉ là biết có một người là ngươi, chỉ là đoán ra thôi. Tôn Thọ nói, với thân thủ của ngươi, chắc chắn không phải là bọn vô danh, kiếm đeo bên hông phải, thường là kẻ dùng kiếm tay trái, áo trắng tóc xõa, họ Thẩm, ngoài Thẩm Thăng Y, quả thật ta không nghĩ ra còn có người nào khác. Ủa? Cũng không thể có người nào khác. Quá khen. Hoàn toàn không phải là quá khen, Tôn Thọ lắc đầu, Kim Ti Yến, Liễu Mi Nhi, Tuyết Y Nương, Mãn Thiên Tinh, cũng kiếm công tử tuy không đáng ngó tới một cái, nhưng lôi đình tam thập lục kích của nhất nộ sát long thủ tổ kinh hồng hoàn toàn không phải kẻ tầm thường có thể sánh được, giải trảo thập kiếm của Vô Trường Quân cũng chưa chắc không có chỗ khả thủ, 13 sát thủ người nào cũng có công phu riêng. Theo chỗ ta biết, những người ấy ngoài tổ kinh hồng đánh nhau ngang tay với ngươi, tất cả số còn lại đều là bại tướng dưới tay ngươi. Rốt lại ngươi biết về ta bao nhiêu? Chỉ có bấy nhiêu, Tôn Thọ hỏi lại, còn ngươi biết ta bao nhiêu? Cũng không có bao nhiêu. Chỗ không có bao nhiêu ấy chắc đều là lời đồn đại. Nhưng có rất nhiều điều chắc là đúng. Không ngờ gặp nhau hôm nay, gặp nhau chỗ này. Ngươi tới đây làm gì? Tôn Thọ chợt hỏi. Muốn gặp vị cô nương Như Ý này một phen. Thẩm Thăng Y dán mắt vào Như Ý, nghe nói gã tiểu tử họ Thẩm này lại chính là Thẩm Thăng Y danh chấn giang hồ, Như Ý đã sớm hoảng sợ, lại nghe Thẩm Thăng Y chính là tới đây tìm mình, ngoài phần hoảng sợ, bất giác lại thêm phần kinh ngạc. Hàn Khang bên cạnh bất giác cũng khẩn trương hẳn lên. Tôn Thọ lập tức liếc Hàn Khang một cái, thế thì chẳng trách được vị Hàn đại gia này của bọn ta nổi giận. Thẩm Thăng Y cười gượng. Xem tình hình mới rồi, người võ công kém hơn một chút. Chỉ e đã bị vị Hàn đại gia này của bọn ta xé làm hai mảnh, quật cho mềm như thịt băm, nhưng lại gặp phải vị Thẩm đại hiệp võ công cao cường nhà ngươi, mà vị Hàn đại gia này của bọn ta vài năm nay quen ăn sung mặc sướng trong Linh Lung Các, rất ít có cơ hội rèn luyện gân cốt, thân hình so với năm xưa ít nhất cũng mập gấp đôi, võ công ít nhất cũng giảm đi ba phần. Tôn Thọ chỉ lo nói, không hề nhìn thêm Hàn Khang cái nào, nếu không nhất định sẽ kinh ngạc về sự biến hóa trên mặt Hàn Khang nãy giờ. Khuôn mặt của Hàn Khang vốn xanh xám, hiện đã đỏ bừng như chu sa. Nhưng y vẫn miếng miếng môi, không nói tiếng nào. Quyền lực của vị tổng quản Tôn Thọ này trong Châu Quan Bảo Khí Các rõ ràng rất lớn. Phần nhẫn nại của Hàn Khang cũng khá lớn, chờ đến khi Tôn Thọ dứt lời, y mới nói một câu, thân hình ta tuy có mập hơn trước gấp đôi, võ công ít nhất cũng đã giảm đi ba phần, nhưng ta xuất thủ vẫn rất chuẩn xác. Ủa? Võ công của vị Thẩm đại hiệp này cao cường hơn ta, đó là sự thật, ta không đánh lại vị Thẩm đại hiệp này, cũng là chuyện dĩ nhiên, nếu không hiện tại ta đã danh chấn giang hồ, cũng không chỉ là một chủ hiệu Linh Lung Các trong Châu Quan Bảo Khí Các, vẻ mặt Hàn Khang dần dần trở lại bình thường, kế đó lại bổ sung một câu, hiện ta chỉ là chủ hiệu Linh Lung Các. Chủ hiệu Linh Lung Các thì sao? Tôn Thọ cười nhạt. Mục đích chỉ là kiếm tiền, hoàn toàn không phải tranh cãi với người ta. Mấy năm nay ta đã rất ít có cơ hội xuất thủ, có khi cần xuất thủ, thì trước nay chỉ là động não, động khẩu. Chỉ đáng tiếc miệng lưỡi của ngươi tuy không kém, nhưng đầu óc đã thoái hóa rồi, Tôn Thọ lại cười nhạt một tiếng, nếu không có cái gọi là kế sách vạn toàn của ngươi, thì sự tình đã không tới mức như trước mắt. Cứ cho là đầu óc của ta đã thoái hóa, cứ cho là cái gọi là kế sách vạn toàn của ta hoàn toàn không phải vạn toàn. Nhưng nếu không để Cung Thiên Bảo chạy thoát thì sự tình căn bản cũng đã không tới mức như trước mắt. Tôn Thọ hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ phụ trách giải quyết 12 cao thủ trong đại nội. Võ công cơ trí của 12 cao thủ đại nội có tăng thêm gấp đôi cũng không bằng một mình Cung Thiên Bảo, như thế có gì là kém? Ta hoàn toàn không nói có gì là kém, con người ta trước nay vốn có sự sáng suốt tự biết mình, trước nay rất biết tự lượng sức mình. Tôn Thọ khuôn mặt lập tức xám xanh. Hàn Khang như thế giống như nói y không có sự sáng suốt tự biết mình, y không biết tự lượng sức mình. Điều Hàn Khang nói quả thật cũng là sự thật. 12 cao thủ đại nội không ai thoát chết, Tôn Thọ tuy giết được Khổng Tiêu, nhưng lại để Cung Thiên Bảo chạy thoát. Cũng chính vì Cung Thiên Bảo chạy thoát, nên toàn bộ quan phủ trong vòng 100 dặm đều dốc sức truy tìm, Hàn Khang mới nghĩ tới chuyện nhờ Tập Trân Phường ở Trần Lưu có quan hệ đi lại với Bích Ngọc Trai ở Lạc Dương. Cho cặp Bích Huyết Phượng Hoàng vào ruột cặp Kim Đồng Ngọc Nữ, mượn tay Dương Đại Thủ chuyển tới Lạc Dương. Việc mua bán giữa Bích Ngọc Trai và Tập Trân Phường đã gần 20 năm, đã thành tập quán, mọi người đều biết, phía quan phủ ắt cũng không để ý gì lắm, dễ dàng sơ suất bỏ qua. Cặp Kim Đồng Ngọc Nữ ấy của Hàn Khang chưa chắc đã không phải là một kiệt tác. Với quan hệ với Dương Đại Thủ, với võ công của Dương Tiểu Kiếm, trên đường còn có đôi Nhật Nguyệt Luân của Hàn Khang, thanh vô tình đao của Tôn Thọ thì cặp kim đồng ngọc nữ kia lẽ ra phải vạn vô nhất thất, cặp bích huyết phượng hoàng kia cũng phải vạn vô nhất thất. Biện pháp ấy há không phải là vạn toàn sao? Nhưng biện pháp vạn toàn ấy hiển nhiên vẫn có khuyết điểm, vẫn có chỗ sơ hở. Cặp bích huyết phượng hoàng lẽ ra vạn vô nhất thất kia tới Lạc Dương thì mất tích. Hàn Khang, Như Ý, Dương Đại Thủ, Dương Tiểu Kiếm, Trương Hổ Hầu đều có phần bị nghi ngờ. Trong năm người ấy đã có bốn người phủ nhận, chỉ còn một người. Dương Tiểu Kiếm. Dương Tiểu Kiếm hoàn toàn chưa tỏ ý kiến, nàng căn bản cũng không có ý kiến. Dương Tiểu Kiếm đã mất tích. Cặp bích huyết phượng hoàng kia có thể rơi vào tay Dương Tiểu Kiếm, nên hiện tại họ đều phải lao tâm khổ tứ về việc Dương Tiểu Kiếm mất tích. Vốn có thể không cần phải lao tâm khổ tứ, nhưng truy lại cội nguồn, những vấn đề đang xảy ra chỉ vì để Cung Thiên Bảo chạy thoát. Nếu Cung Thiên Bảo chết dưới đao của Tôn Thọ thì tất cả sự tình căn bản đã không phát sinh, cũng vì Tôn Thọ không giết chết được Cung Thiên Bảo nên sự tình mới tới mức như trước mắt. Sự tình tới mức như trước mắt chưa chắc chỉ có một mình Hàn Khang ta chịu trách nhiệm đâu, Hàn Khang lại nói thêm hai câu. Y đứng sau lưng Tôn Thọ, căn bản không biết khuôn mặt của Tôn Thọ lúc ấy quả thật đã biến thành như một thanh đao, ánh mắt cũng bắt đầu ngưng kết. Đao, đao sắc, tàn nhẫn. Băng, lạnh lẽo, vô tình. Bất kể ai nhìn thấy khuôn mặt như thanh đao sắc bén tàn nhẫn ấy, đôi mắt lạnh lẽo vô tình như băng ấy, chắc cũng phải tự nguyện tạm thời ngậm miệng lại. Nhưng Hàn Khang thì không. Tôn Thọ hoàn toàn chưa quay đầu lại. Nếu đại công tử nhất quyết chỉ để một mình Hàn Khang ta phụ trách, thì Hàn Khang ta cũng không còn lời gì mà nói, chỉ có điều trước mặt lão chủ nhân, trước mặt nhị tiểu thư, chắc cũng còn chỗ cho Hàn Khang ta lên tiếng. Tôn Thọ lập tức cười nhạt một tiếng. Tiếng cười nhạt ấy so với băng còn lạnh lẽo hơn, còn vô tình hơn. Tôn Thọ cười nhạt nói, ta biết mấy lần nhị tiểu thư xuống nam đều do ngươi ở bên cạnh thu xếp, ngươi rất được nhị tiểu thư ưng ý, ta cũng biết trước nay lão chủ nhân đều có thái độ rất vừa ý về công việc của ngươi. Hàn Khang trên mặt có vẻ tự đắc. Nhưng có một chuyện tốt nhất ngươi nên hiểu rõ. Chuyện gì? Chủ nhân tương lai của Châu Quan Bảo Khí Các là người nào, chỉ e ngươi vẫn chưa hiểu rõ đâu. Vẻ tự đắc trên mặt Hàn Khang trong chớp mắt không còn chút gì. Sáng sớm hôm nay đại công tử đã tới Lạc Dương, giữa ngươi và Diệp Phi Hoa, ta tin rằng nhất định y sẽ chọn Diệp Phi Hoa làm người trợ thủ cho y, lấy Diệp Phi Hoa thay vào chỗ của ngươi. Trên mặt Hàn Khang không những không còn vẻ tự đắc mà còn bắt đầu trắng bệch. Cách làm ấy đối với chúng ta mà nói, hàng trăm điều lợi mà không có một điều hại, Dương Tiểu Kiếm hiện đang trong tay Diệp Phi Hoa, chỉ cần chúng ta tiếp nhận yêu cầu của y, Châu Quan Bảo Khí Các chúng ta không những thêm được một cao thủ về ám khí mà còn có thể có Dương Tiểu Kiếm, tìm lại được cặp bích huyết phượng hoàng. Giọng nói của Tôn Thọ lại càng tàn khốc, càng vô tình, yêu cầu mà Diệp Phi Hoa đề xuất cũng rất đơn giản, chẳng qua chỉ muốn làm chủ hiệu Linh Lung Các, thay thế vị trí của ngươi trong Châu Quan Bảo Khí Các. Hàn Khang sắc mặt từ trắng chuyển qua xanh, xám xanh. Y không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe. Tôn Thọ vẫn còn nói tiếp. Theo chỗ ta biết, 5 năm trước Diệp Phi Hoa đã nổi tiếng trên giang hồ ngang với ngươi, sau khi Mãn Thiên Phi Hoa, một tay bảy món ám khí thua dưới tay Dương Đại Thủ, trước nay im hơi kính tiếng khổ luyện ám khí, để chờ một ngày rửa mối nhục năm xưa, hôm nay sau 5 năm, ngươi thân hình mập ra gấp đôi, võ công thì giảm mất 3 phần. Một bên ngày càng tiến, một bên ngày càng lùi, cho dù 5 năm nay Diệp Phi Hoa không tiến thêm được một tấc, thân thủ hiện tại cũng vẫn hơn ngươi 3 phần, lấy y để. Thay vào chỗ của ngươi cũng không mất đi sự tiến cử sáng suốt. Linh Lung Các do một tay ta sáng lập, một tay ta kinh doanh, Hàn Khang không nhịn được chen vào một câu, trên mặt đầy vẻ kích động. Đại công tử sẽ không phụ một phen tâm huyết của ngươi, nhưng sáng nghiệp gian nan, giữ nghiệp cũng không dễ. Ngoài việc giữ cơ nghiệp còn có việc phát triển càng khó hơn, mấy năm nay Linh Lung Các cơ hồ không phát triển được chút nào, quả thật cũng cần phải thay một người chủ khác rồi. Hàn Khang rốt lại im bặt. Chuyện này y không phải không có lý do để phân biện, mà là không thể phân biện ra miệng. Với đầu óc của y, bằng vào thủ đoạn của y, mấy năm nay Linh Lung Các há lại không có chút phát triển nào. Chỉ có điều số tiền kiếm được y cơ hồ đã trút một nửa vào cô nương Như Ý, lý do ấy tuy rất đầy đủ nhưng bất kể thế nào cũng không thể đưa ra giải thích với Tôn Thọ. Tôn Thọ cũng không đếm xỉa gì tới Hàn Khang, lại nói tiếp, sở dĩ Châu Quan Bảo Khí Các có thể không ngừng mở rộng, chính là vì có thể biết người, có thể dùng người. Một tổ chức lớn nếu không hết sức lôi kéo nhân tài, bổ sung máu mới, thì giữ được nguyên trạng cũng đã là vấn đề. Đối với người đại công tử sẽ có cách sắp xếp ổn thỏa, Châu Quan Bảo Khí Các trước nay chưa từng xử tệ với bất cứ một thuộc hạ nào, lão chủ nhân không làm thế, đại công tử cũng không làm thế. Hàn Khang cười thảm không nói gì. Nét băng giá trong ánh mắt của Tôn Thọ dần dần tan ra, lại có sinh khí, lại có thể chuyển động, chuyển qua nhìn vào mặt Thẩm Thăng Y đang ngưng thần im lặng lắng nghe. Tính ra y không uổng phí chuyến đi này. Việc mất tích của Dương Tiểu Kiếm không có quan hệ gì với Như Ý, với Hàn Khang, cũng không có quan hệ gì với Trương Hổ Hầu, là rơi vào tay một người tên Diệp Phi Hoa. Diệp Phi Hoa này sở trường về ám khí, thủ pháp Mãn Thiên Phi Hoa, một tay bảy món ám khí 5 năm trước từng cùng Hàn Khang nổi tiếng ngang nhau trên giang hồ, nhưng lại thua dưới tay Dương Đại Thủ, vì thế im hơi kín tiếng khổ luyện, đợi ngày rửa nhục. Cũng có thể vì thế nên Diệp Phi Hoa mới bắt cóc con gái Dương Đại Thủ. Vả lại y còn biết người của Châu Quan Bảo Khí Các đang tìm nơi hạ lạc của Dương Tiểu Kiếm, nên y đưa ra một yêu cầu, chỉ cần Châu Quan Bảo Khí Các cho y gia nhập, thay Hàn Khang làm chủ hiệu Linh Lung Các, thì y sẽ giao Dương Tiểu Kiếm ra. Thiếu chủ nhân của Châu Quan Bảo Khí Các đã tới Lạc Dương, đã suy nghĩ về yêu cầu ấy, đã có ý ưng thuận. Một lúc mà biết được bấy nhiêu chuyện, quả thật không uổng phí chuyến đi này. Dương Tiểu Kiếm mà tìm được, thì việc cặp Bích Huyết Phượng Hoàng bị mất cũng có thể có được một câu giải đáp, sự tình cũng có thể được hoàn toàn giải quyết. Thẩm Thăng Y vừa nghĩ tới đó, đột nhiên cảm thấy vận khí của mình quả rất không kém. Y quả thật đang định vui vẻ cười lớn. Còn chưa cười thành tiếng, y đã phát giác ra một đôi mắt đang trừng trừng nhìn vào mình. Đôi mắt của Tôn Thọ. Đối với việc này dường như Thẩm Đại Hiệp cảm thấy rất hứng thú, Tôn Thọ lập tức nói. Thẩm Thăng Y thừa nhận. Thẩm Đại Hiệp tới tìm Như Ý à? Trên giang hồ đồn Thẩm Đại Hiệp ngươi trước nay đều rất quân tử. Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, làm quân tử hoàn toàn không phải là một chuyện vui vẻ, chuyện ta không hứng thú nhất trong đời chính là làm quân tử đấy. Nhưng bất kể thế nào, Thẩm Đại Hiệp cũng không đến nỗi xông bừa vào khuê phòng, đường đột với giai nhân. Rượu ngon không nên bừa bãi, người đẹp không nên đường đột. Hai câu ấy trước nay ta đều ghi nhớ trong lòng. Vậy đương nhiên là không có chuyện hà hiếp vị cô nương Như Ý này của bọn ta rồi. Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, ta vừa bước vào cửa, cô ta đã cho ta 36 viên ngân đạn, đâm thêm 2 kiếm. Gian phòng này dường như khắp nơi đều là ám khí binh khí, ta quả thật không nghĩ ra là sau kim cung ngân đạn uyên ương kiếm còn phải nếm thêm loại binh khí gì nữa, nên chỉ còn cách ném cô ta lên giường. Tôn Thọ đảo mắt một cái rồi gật đầu, dường như hiện tại mới nhìn thấy ngân hoàng kim cung trên tường, cặp uyên ương kiếm cắm trên xà nhà. Thẩm Thăng Y nói, giường là dùng để ngủ, cho dù cô ta không có ý muốn ngủ, đại khái cũng có thể tạm thời yên lặng, trả lời ta vài câu. Ngươi biết cô ta à? Mới biết hôm nay. Trước nay chỉ biết trong Di Hồng Viện có cô ta thôi phải không? Cũng chỉ là mới biết hôm nay. Tôn Thọ kinh ngạc nhìn Thẩm Thăng Y, vậy ngươi muốn hỏi cô ta chuyện gì? Câu ta muốn hỏi cô ta, mới rồi ngươi đã trả lời cho ta rồi. Tôn Thọ sắc mặt chợt lạnh băng, chẳng lẽ ngươi tới đây cũng vì cặp Bích Huyết Phượng Hoàng? Đúng thế. Tôn Thọ sửng sốt, ngẫm nghĩ một thoáng rồi cười nhạt, ta cơ hồ quên mất vị Thẩm Đại Hiệp ngươi bắt Bạch Tri Thù ở Phủ Ứng Thiên, bắt Họa Mi Điểu ở Lạc Dương, trước sau đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, bỏ ra rất nhiều khí lực giúp đỡ quan phủ. Vụ Bạch Tri Thù ta chỉ là giúp đỡ một người bạn, còn vụ Họa Mi Điểu thì ta vì để rửa sạch hiềm nghi cho mình, mà lại càng không phí tâm tư khí lực gì, tất cả đều do Trương Hổ Hầu xếp đặt, ngược lại ta cơ hồ nuốt không của y một vạn lượng vàng. Tiền của Trương Hổ Hầu lẽ nào lại để người ta nuốt không? Tôn Thọ chợt gật đầu, thế thì ta hiểu rồi, là Trương Hổ Hầu muốn ngươi tới đây. Thẩm Thăng Y cười một tiếng, ta đã sớm biết ngươi là một thần đồng. Tôn Thọ lập tức hỏi, tại sao Trương Hổ Hầu muốn ngươi tới đây tìm Như Ý? Theo y nhìn nhận, trong việc mất tích của Dương Tiểu Kiếm và cặp Bích Huyết Phượng Hoàng thì Hàn Khang và Như Ý đều rất có vấn đề, nên bảo ta trước tiên tới Di Hồng Viện một chuyến. Vấn đề của y chẳng lẽ rất nhỏ à, Hàn Khang bên cạnh nhịn không được cười nhạt chen vào. Thẩm Thăng Y lại cười một tiếng, không phải chỉ không nhỏ, mà ít nhất còn lớn gấp đôi các ngươi, Các ngươi chỉ cần tìm ra cặp bích huyết phượng hoàng là có thể kết thúc chuyện này, còn y thì không tìm được cả Dương Tiểu Kiếm lại không xong. Ủa? Dương đại thủ cứ khăng khăng nói y bắt cóc Dương Tiểu Kiếm, nhất định bắt y phải giao ra, nếu không sẽ bẻ gãy cổ y. Dường như Dương đại thủ không phải là loại người chỉ nói mà không làm, Tôn Thọ lại nói tiếp chuyện trước, có điều có Thẩm đại hiệp bên cạnh bảo vệ thì vẫn không thành vấn đề. Ta hoàn toàn không làm nghề bảo tiêu, Thẩm Thăng y khẽ chép miệng, cho dù là đúng thế, thì chỉ sợ là ông già đối với con cái cũng không thể ngày đêm không rời, bảo vệ được y trọn đời bình an. Nếu chuyện đen trắng thị phi chưa rõ ràng, đương nhiên ngươi sẽ không giúp y giết Dương đại thủ chứ. Cho dù rõ ràng, ta cũng không làm thế, Thẩm Thăng y lắc đầu, ta chỉ ưng thuận giúp y làm một việc. Tìm ra Dương Tiểu Kiếm phải không? Thẩm Thăng y chắp tay ra sau lưng, chỉ cần tìm được Dương Tiểu Kiếm, đại khái nơi hạ lạc của cặp bích huyết phượng hoàng kia cũng sẽ có lời giải đáp, còn trở đi là chuyện của các ngươi chứ. Ngươi buông tay không quản à? Quản cái gì? Cặp bích huyết phượng hoàng ấy. Cặp bích huyết phượng hoàng ấy là ba tư cống cho nước ta, có thể nói là vật của đương kim thiên tử, dưới chân thiên tử há lại không có kẻ tài năng, trong đại nội há lại không có cao thủ, muốn quản thì tự có họ quản, cần gì ta phải tới tốn sức đau đầu. Tôn Thọ cười nhạt một tiếng. Trong con mắt y tự hồ không có sự tồn tại của đương kim thiên tử. Tôn Thọ là tổng quản của Châu Quan Bảo Khí Các, Châu Quan Bảo Khí Các thì không coi đương kim thiên tử vào đâu. Nếu coi vào đâu, thì làm gì nảy ra ý đánh cướp cặp bích huyết phượng hoàng. Chuyện này đối với Châu Quan Bảo Khí Các mà nói, đã không phải là lần đầu. Hiện tại tính ra ta đã biết nơi hạ lạc của Dương Tiểu Kiếm. Ngươi cũng biết Diệp Phi Hoa à? Tôn Thọ chợt hỏi. Không biết, nhưng nhất định các ngươi biết, chỉ cần ta lưu ý tới các ngươi, thì nhất định tìm được Diệp Phi Hoa, tìm được Dương Tiểu Kiếm. Ngươi lại liên tiếp nói hai tiếng nhất định. Nói sai à? Tiếng nhất định thứ nhất đã sai rồi, Tôn Thọ nhếch mép, bọn ta căn bản không quen biết Diệp Phi Hoa, trước nay cũng chưa từng gặp người ấy. Thẩm Thăng y sửng sốt, vậy, chuyện này ngay cả ta cũng không biết y làm thế nào mà biết bọn ta đang tìm Dương Tiểu Kiếm. Làm thế nào biết ta là tổng quản của Châu Quan Bảo Khí Các, nhân lúc ta rời khỏi khách sạn ra ngoài, để lại một bức thư trong phòng ta, Tôn Thọ vung tay một cái, rút trong bọc ra một phong thư. Thẩm Thăng y ánh mắt rơi xuống phong thư, y quả thật rất muốn biết lá thư ấy viết những gì. Tôn Thọ dường như nhìn thấy rõ tâm ý của Thẩm Thăng y, lập tức nói, nội dung trong thư đại khái như ta vừa nói lúc nãy, chẳng qua là nói rõ Dương Tiểu Kiếm đang rơi vào tay y. Đề xuất điều kiện của cá nhân y, chỗ khác chỉ là sau khi bọn ta tiếp nhận điều kiện của y đề xuất, thì sẽ tiến hành liên lạc với y thế nào? Tiến hành liên lạc với y thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết còn chưa đủ sao? Tôn Thọ hỏi lại. Vẫn chưa đủ. Tôn Thọ nói, ta lại thấy mình đã nói lộ ra quá nhiều điều rồi. Ủa? Quả thật ngươi đã biết quá nhiều chuyện, có được tin tức này của ngươi, Trương Hổ Hầu có thể trả lời Dương đại thủ. Nếu Trương Hổ Hầu quả thật không có liên quan gì tới việc cặp bích huyết phượng hoàng thất lạc, thì trở đi hoàn toàn không còn là chuyện của y nữa, phía Dương đại thủ cũng thế, còn như Dương Tiểu Kiếm, chỉ cần không giấu cặp bích huyết phượng hoàng thì bọn ta cũng không làm khó cô ta. Thế thì ta có chút yên tâm rồi. Nhưng nếu không phải thế, thì cũng đừng trách bọn ta lòng giữ tay độc, ngữ khí của Tôn Thọ rất hời hợt tới mức giống như cái gọi là lòng giữ tay độc chẳng qua chỉ là thuận miệng nói ra. Chứ thật ra không nghiêm trọng như y nói. Giết người đối với y vốn không phải là chuyện gì. Y vốn đã lòng giữ tay độc. Thẩm Thăng y đương nhiên không nghi ngờ câu nói ấy của Tôn Thọ, im lặng thở dài một tiếng. Tôn Thọ thông thả cất phong thư lại vào trong bọc, nói, phong thư này, chuyện này quả thật không tầm thường, nên ta tới Di Hồng Viện một chuyến, định cùng vị hàng đại lão bản của bọn ta đây thương lượng một phen, bây giờ xem ra ta làm thế không khỏi quá thừa. Lúc ấy Tôn Thọ mới ngước mắt nhìn Hàn Khang. Hàn Khang trên mặt trơ ra không lộ vẻ gì. Xem ra lá thư ấy giao cho Đại Công Tử, để y xử trí mới nên. Đại Công Tử cho ta thời gian 15 ngày, hiện còn 12 ngày. Hàn Khang lúc ấy mới lên tiếng, sau 12 ngày, ta tìm không ra Dương Tiểu Kiếm, tìm không ra cặp bích huyết phượng hoàng, Đại Công Tử muốn xử trí thế nào, ta cũng chỉ còn cách nhận mệnh trời thôi. Ủa? Đó là câu trả lời của Đại Công Tử ba ngày trước, đó là lời nói hiện tại của ta. Ủa? Trong 12 ngày này, đóa hoa bay Diệp Phi Hoa kia biết đâu không bay lên nổi nữa. Ủa? Tôn Tổng Quản lời lẽ tuy rất hung dữ, nhưng phần ý tốt thì ta biết chứ, nếu nói Tôn Tổng Quản rắp tâm làm hại ta thì khi nhận được lá thư này của Diệp Phi Hoa sẽ tuyệt đối không để lộ cho ta biết, vậy thì hiện tại ta vẫn không biết Dương Tiểu Kiếm đã rơi vào tay Diệp Phi Hoa. Tôn Thọ cười nhạt, nếu ngươi cũng không có biện pháp tìm ra Dương Tiểu Kiếm, tìm ra cặp phượng hoàng kia, thì đó đúng là phải thoái vị nhường lại cho người hiền, về nhà mà an hưởng tuổi già đấy. Cũng không biết, Hàn Khang hồi hộp hỏi, sau khi chúng ta đáp ứng yêu cầu của Diệp Phi Hoa thì làm thế nào để liên lạc với y, chuyện đó chỉ cần ta nói ra, ngươi sẽ theo kế hành sự, Diệp Phi Hoa nhất định sẽ ra mặt gặp nhau, vậy thì nhất định sẽ rơi vào tay ngươi. Nhưng nếu thế thì cũng như chúng ta tiếp nhận yêu cầu của Diệp Phi Hoa cũng như đã trở thành người của Châu Quang Bảo Khí Các, chuyện đầu tiên là ta không thể để các ngươi tàn sát nhau. Hàn Khang khẽ chết miệng gật đầu. Trước nay Châu Quang Bảo Khí Các không làm chuyện gậy ông đập lưng ông, trừ phi ngươi tự thừa nhận là bất tài, tình nguyện nhường chỗ, nếu không trong 12 ngày sắp tới ngươi có thể tự mình tìm cách, đừng mong tìm hiểu cách liên lạc với Diệp Phi Hoa qua miệng ta. Lấy cách ấy để dụ Diệp Phi Hoa, tìm ra Dương Tiểu Kiếm, tìm được cặp bích huyết phượng hoàng. Hàn Khang chỉ còn cách gật đầu. Tôn Thọ ánh mắt chuyển qua Thẩm Thăng Y, Thẩm Đại Hiệp cũng thế, theo vết bọn ta chưa chắc đã có thu hoạch gì đâu, sau 12 ngày, sự tình tuy sẽ nước rơi đá lộ, nhưng trong thời gian ấy tốt nhất cũng cứ tự mình nghĩ cách đi. Ủa? Muốn biết lúc nước rơi đá lộ, thì thường là có kết cục bất ngờ, loại kết cục ấy không nhất định là xấu. Nhưng cũng không nhất định là tốt đâu. Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, kết cục tốt nhất đương nhiên là kết cục do mình chế tạo ra. Chẳng qua Thẩm Đại Hiệp rốt lại vẫn là người ngoài cuộc, cho dù có gấp cũng không gấp gáp gì một giờ nữa khắc, nếu thấy Tôn mổ ta là được, cùng đi uống một chén rượu thì thế nào? Tôn Thọ chợt đưa ra lời mời. Thẩm Thăng Y khẽ gật đầu, tiết trời thế này uống một chén cũng hay. Thẩm Đại Hiệp quả nhiên là một người sảng khoái. Có gì đâu. Nghe danh mấy năm, hôm nay may mắn được gặp, quả thật cũng đáng uống một chén. Câu ngươi vừa nói, có một nửa ta cũng định nói ra. Ủa? Ta mới biết ngươi được nửa năm nay. Ta vốn là một người tên tuổi không truyền xa, người biết ta quả thật không nhiều. Tôn Thọ vội hỏi tiếp, ai nói với ngươi về ta thế? Thường Hộ Hoa. Đa Tình Kiếm Khách Thường Hộ Hoa ở Hữu Tình Sơn Trang à? Đúng là Thường Hộ Hoa ấy. Ta hoàn toàn không quen biết người ấy, chỉ là nghe nói tới tên y thôi. Một người là Vô Tình Đao, một người là Hữu Tình Kiếm, nếu hai người các ngươi gặp nhau, thì đúng là rất khéo đấy. Thanh Hữu Tình Kiếm ấy ra sao? Nếu ta sớm biết có thanh kiếm ấy, con người ấy, thì 5 năm trước người đầu tiên ta tìm không phải là Tổ Kinh Hồng mà là y đấy. Nghe ngươi nói thế, ta cũng muốn biết thanh kiếm ấy, con người ấy một phen. Tôn Thọ chợt thở dài một tiếng, mấy năm không vào cửa quan, không ngờ trên giang hồ lại xuất hiện bấy nhiêu anh hùng hào kiệt. Thẩm Thăng Y bất giác hỏi một câu, Châu Quan Bảo Khí Các đóng ở quan ngoại à? Tôn Thọ cười một tiếng không đáp. Thẩm Thăng Y cũng không hỏi tiếp, trở về chuyện cũ, ngươi nói một chén rượu kia thì lúc nào uống? Bây giờ? Ở đâu? Hạnh Hoa Các ở Bắc Thành thì sao? Cũng được. Mời, Tôn Thọ bước ra ngoài cửa trước. Thẩm Thăng Y liếc Hàn Khang một cái, Hàn lão bản thì sao? Thẩm Đại Hiệp mở miệng gọi đi, quả thật ta vô cùng vinh dự, chỉ tiếc hiện tại ta không còn có nhiều thời gian, Hàn Khang ánh mắt rơi xuống đất, ít nhất ta cũng phải sửa cánh cửa này đã. Xin lỗi xin lỗi. Hàn Khang không ứng tiếng, quả thật không người nhặt những mảnh cửa bị y đá vỡ. Thẩm Thăng Y chỉ đành bước ra. Tôn Thọ đang chờ ngoài cửa, ngoài lầu. Ngoài lầu tuyết vẫn đầy trời như cũ. Đường hoa mái vẫn là con đường hoa mai ấy, chỉ có điều trên mặt tuyết trên đường có thêm mấy hàng vết chân. Tuyết lạnh mai trong. Trong mùi hương hoa thoang thoảng, chợt vang lên một khúc sáo. Trong tiếng sáo còn có thêm một tiếng hát khẽ. Tuyết rơi rơi, cổng lớn cài. Không phải người chẳng đứt hồn, gầy nên vần thơ mỏi. Ở đó là gian thôn biên biết xanh. Nơi phòng khuê lạnh lẽo ai thăm hỏi. Có một người dựa lan can tiều tụy. Người hoàn toàn không dựa vào lan can, người cũng hoàn toàn không tiều tụy. Thẩm Thăng Y và Tôn Thọ vừa chuyển qua một khúc ngoặt trên đường Hoa Mai thì nhìn thấy một tiểu cô nương mặc áo đỏ dựa vào song cửa khẽ hát trên một góc lầu hồng. Bên cạnh tiểu cô nương có một thư sinh tuổi tác xem ra cũng không lớn lắm. Trong tay thư sinh là một ngọn sáo ngắn. Ngọn sáo ngắn hiện đã buông xuống. Thẩm Thăng Y nhìn lên lầu một cái, chợt thở dài một tiếng. Tôn Thọ ứng tiếng ngạc nhiên nhìn Thẩm Thăng Y, ngươi thở dài cái gì thế? Ngươi có hiểu âm luật không? Thẩm Thăng Y hỏi lại. Không hiểu. May mà ngươi không hiểu. Ủa? Khúc sáo mới rồi là bài Đại Đức Ca của Quan Hán Khanh. Ủa? Vị Quan Hán Khanh ấy hiện tại mà sống lại, hiện tại mà đang ở đây, nhất định sẽ tức nổ ruột. Tôn Thọ tính ra cũng đã hiểu Thẩm Thăng Y nói gì, gật đầu nói, tuy ta không hiểu âm luật, nhưng khúc sáo mới rồi, giọng ca mới rồi nghe quả thật có phần chối tai, có điều dù sao thì họ cũng cho ngươi nghe bài Đại Đức Ca của Quan Hán Khanh. Thẩm Thăng Y chỉ còn cách gật đầu. Thư sinh đương nhiên không nghe họ nói chuyện với nhau, nghĩ một lúc lại nhấc ngọn sáo lên. Tiếng sáo lại trỗi lên. Thẩm Thăng Y lại thở dài một tiếng, nói đây là Di Hồng Viện. Ờ. Ngươi có biết Di Hồng Viện nhờ vào đâu mà nổi tiếng ở Lạc Dương không? Biết. Ta quả thật rất khâm phục dũng khí của họ. Chuyện đó ít nhất cũng có chỗ hay. Ủa? Chúng ta không thể không đi nhanh hơn. Thẩm Thăng Y nói, chỉ đáng tiếc có nhanh hơn cũng không nhanh bằng tiếng sáo, tiếng ca. Tiếng ca đã theo tiếng sáo vang lên. Quả cũng chỉ có cách ấy, Tôn Thọ chợt ngẩng đầu qua phía tiểu lâu lớn tiếng gọi, hai vị thổi sáo ca hát kia, có thể tạm ngừng lại không? Tiếng sáo tiếng ca lập tức ngừng lại, tiểu cô nương kinh ngạc dựa vào cửa sổ nhìn xuống, thư sinh cũng giật nảy mình nhìn ra. Ngươi là nói bọn ta à, giọng thư sinh rõ ràng rất vang dội. Đúng là nói các ngươi đấy. Thư sinh dường như lại giật nảy mình, vội hỏi có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không có, có điều vị đại sư âm nhạc bên cạnh ta đây nhận thấy tốt nhất các ngươi cứ chờ y ra khỏi đây rồi hãy tiếp tục. Cái đầu thư sinh lập tức rút vào trong. Cô nương áo đỏ dường như cũng nghe thấy ý tứ trong câu nói, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng lên giống như bộ quần áo đỏ nàng mặc. Cánh cửa sổ tiểu lâu đang mở ra lập tức đóng lại. Tôn Thọ nhìn lại Thẩm Thăng Y, đó không phải giải quyết. Câu nói chưa dứt, tiếng sáo tiếng ca đồng thời trong tiểu lâu vang lên. Tôn Thọ đoạn sau câu nói chưa ra khỏi miệng bất giác lại nuốt vào, dáng vẻ giống hệt vừa nuốt nguyên một cái trứng gà lớn, may mà chúng ta còn có cách này, Thẩm Thăng Y cước bộ ít nhất cũng nhanh gấp đôi. Tôn Thọ cũng chỉ đành gia tăng cước bộ. Tiếng sáo tiếng ca đồng thời kinh thiên động địa truyền tới. Tiếng sáo tiếng ca hiện tại đâu chỉ vang dội gấp đôi. Là một khúc Tân Thủy Lệnh. Tân Thủy Lệnh của Diêu Mục Am. Đa Oán. Hoa mai một tối ngập sông xuân. Cách sông the, hương thầm thoang thoảng. Hương tàn lò vịt ngủ, rèm cuốn bóng rồng quanh. Trong tiếng phượng kêu, lại gọi tỉnh người lẻ mộng. Tiếng lòng vội vã, dựa trước bình phong sầu vạn mối. Trong lòng bối rối, tựa vào gối lẻ hận ngàn trùng. Hoa vàng khêu nến bất còn hồng. Bình hoa chứa nước đầy băng đóng. Lạnh se se, chảy tràn trướng gấm, cùng ai sưởi ấm. Tiếng ca tiếng sáo Tân Thủy Lệnh cùng chuyển qua điệu trú mã sở. Trong tiếng ca tiếng sáo, Hàn Khang ngẩng đầu nhìn Như Ý, chợt nói, dường như đây là khúc Tân Thủy Lệnh của Diêu Mục Am. Ờ, Như Ý gật đầu, thần sắc có vẻ kinh ngạc. Khúc là khúc hay, chỉ tiếc bị tiếng sáo thổi làm hỏng, bị giọng ca làm hỏng, Hàn Khang rõ ràng cũng hiểu âm luật. Ờ, Như Ý chỉ còn cách gật đầu. Cô tiếp theo thì thế nào? Ờ, Như Ý ứng tiếng cất giọng hát. Tiếng sáo lúc ấy từ trú mã sở chuyển qua khúc Kiều Bài Nhi. A. Buồn rầu dòng lệ đổ, hờn giận nét mày cong. Từ lúc bên sông buồn giả biệt, trời đất cũng đau lòng. Đàn ngô rảnh lửa đồng, tiêu tần mơ bóng phụng. Ca ngừng sao trời lay, khúc dứt giang nam động. Điệu Kiều Bài Nhi chuyển qua Nhạn Nhi Lạc. Hàn Khang như say như ngây. Giọng ca của Như Ý so với tiểu cô nương áo đỏ kia cũng không biết uyển chuyển hơn gấp bao nhiêu lần, say người hơn gấp bao nhiêu lần. Tiếng ca bay ra ngoài lầu, bay vào màn tuyết, cũng tựa hồ bay vào ngôi tiểu lâu màu hồng trên đường Hoa Mai, bay vào tai vị tiểu cô nương áo đỏ kia. Cô nương áo đỏ dường như cũng có sự sáng suốt tự biết mình, đã sớm thu giọng hát lại. Trong tiểu lâu chỉ còn tiếng sáo. Tiếng sáo không biết từ lúc nào lại thay đổi, trở nên dịu dặt bất ngờ, say người bất ngờ. Chiếc sáo ngắn của thư sinh kia mường tượng như vì người mà thay đổi. Trong tiếng sáo còn có tiếng ca. Tiếng ca của Như Ý, hiện tại tính ra cô đã biết ta là người của Châu Quang Bảo Khí Các, hiện tại đại khái cô cũng đã biết rõ tuy ta thích cô, nhưng tại sao lại không cho cô vào ở trong Linh Lung Các tại Trần Lưu, tại sao cứ cách 3 tháng mới gặp mặt cô một lần. Hàn Khang thở dài trong tiếng ca tiếng sáo, không có gặp gỡ thì không có chia ly, gặp gỡ rất vui, chia ly rất buồn, nắm tay ly biệt, vẫy khăn đưa tiễn, ta cũng từng thấy cô hai mắt lệ trào, ta cũng đã thấy cô đôi mày cau lại. Như Ý vẫn như không nghe thấy, vẫn theo tiếng sáo, khúc nhạc Nhạn Nhi lạc chuyển qua khúc Đắc Thắng Lệnh, lại cất giọng ngân nga. Thư tính từng phong gửi, mây nước cách trùng trùng. Ba lăng trăng chiếu tối, vị thủy gió reo đông. Tương phùng, trên gối mơ hoang lạc. Phiêu bồng, cốc bể mát mênh mông. Thư tính từng phong gửi, không ngoài việc đòi tiền bạc, Hàn Khang lại thở dài trong tiếng sáo tiếng ca, ta cũng theo số đưa cô, chưa từng lần nào cự tuyệt, chỉ sợ cô bị người ta hà hiếp, lại dạy cho cô kim cung ngân đạn uyên ương kiếm, theo cô thấy, ta đối xử với cô như thế tình có sâu không, tình có nặng không? Như Ý không lên tiếng, chỉ tiếp tục hát theo tiếng sáo. Chung tối ngân dài nỗi nhớ nhung. Tính ngày đếm ngón những đau lòng. Đường xá tây đông, mù khói mênh mông. Hồn cũng không thông, mộng cũng không thông. Điệu thủy tiên tử chuyển thẳng qua điệu chiếc quế lệnh. Tiếng sáo vẫn như cũ, nhưng tiếng ca đã đứt nối. Trong cổ họng Như Ý dường như vang lên tiếng nấc. Ta nghĩ trong lòng cô ắt cho rằng còn chưa sâu, còn chưa nặng. Hàn Khang tự hỏi tự đáp, nếu không tại sao cô lại rắp tâm đặt ta vào đất chết. Tiếng ca đột nhiên đứt ngang, Như Ý giật nảy mình nhìn Hàn Khang, ta, Linh Lung Các là kết tinh tâm huyết của ta, cửa hiệu ấy cơ hồ đã rút hết tâm huyết nửa đời của ta, lấy đi vị trí chủ hiệu của ta có khác gì lấy đi nửa tính mạng của ta. Đó há không phải giống như đặt ta vào đất chết sao, ta. Hàn Khang vung tay ngắt lời. Chợt hỏi, vị Diệp Phi Hoa kia rốt lại có quan hệ với cô thế nào? Như Ý vội vàng lắc đầu, ta hoàn toàn không biết người ấy. Hàn Khang cũng lắc đầu thở dài nói, con người ta thế nào, đến hiện tại cô vẫn chưa rõ sao. Không nắm chắc, không có đầy đủ chứng cứ, cô lại cho rằng ta sẽ tùy tiện mở miệng à. Như Ý lập tức tay chân luống cuống. Nàng bị Thẩm Thăng Y ném lên giường, nãy giờ vẫn ngồi trên giường, lúc ấy luống cuống đúng là không biết đặt tay chân vào đâu. Tại sao ngươi biết được? Nàng hồi hộp nhịn không được hỏi một câu. Hàn Khang hỏi lại một câu, cô thấy ta có giống một kẻ hồ đồ không? Không giống. Thế thì đúng rồi, Hàn Khang trừng mắt, cô còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Như Ý cười gượng, chẳng lẽ ngươi quên rằng Di Hồng Viện này vốn là một nơi thế nào à? Như Ý ta vốn là một người như thế nào à? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ, còn phải hỏi quan hệ giữa y và ta là thế nào sao? Ta hoàn toàn không quên. Hàn Khang khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cô từng ưng thuận với ta điều gì, ta sợ cô cũng đã quên rồi. Chưa đâu, ta nhớ ngươi ưng thuận là sẽ lo tất cả việc chi tiêu của ta, nhưng vì thế nên ta ưng thuận với ngươi là không tiếp người khách nào khác. Chẳng lẽ Diệp Phi Hoa không phải là khách của cô à? Không phải. Vậy thì là cái gì? Là bằng hữu của ta. Là bằng hữu của cô sao? Hàn Khang cười nhạt, các ngươi quen nhau từ lúc nào thế? Trước khi ta quen ngươi 3 tháng. Còn sớm hơn ta. Đúng là sớm hơn 3 tháng. Cô thích y à? Ờ, Như Ý thản nhiên gật đầu. Y cũng thích cô. Ờ. Vậy tại sao cô không theo y? Ta cũng đã nghĩ thế, chỉ tiếc là y ngay cuộc sống của bản thân cũng gần như không có cách nào giải quyết. Diệp Phi Hoa dường như không phải là một nam nhân không có biện pháp như thế đâu. Đương nhiên y không phải. Chỉ có điều vài năm nay thời gian luyện tập ám khí y còn sợ là không đủ, trước khi ám khí luyện thành, lại càng không muốn ra ngoài làm ầm lên. Rốt lại y có chỗ nào hay? Ít nhất là thân hình còn tiêu sái hơn ngươi rất nhiều, tướng mạo dễ coi hơn ngươi rất nhiều. Còn nữa, giọng nói của Hàn Khang đã bắt đầu rung lên. Y trẻ hơn ngươi gần 20 tuổi, Như Ý thở dài một tiếng, về mặt ấy đối với nam nhân mà nói vẫn là càng trẻ càng hay. Hàn Khang tức giận tới mức khuôn mặt trắng bệch. Khuôn mặt y vốn đã đỏ bừng, không ngờ đến lúc ấy lại từ đỏ chuyển thành trắng. Trắng tới mức giống như mặt người chết. Hàn Khang tính ra cũng chưa tức tới mức chết ngất, Y đưa tay chỉ vào Như Ý, ngón tay rung lên, nhưng cả một câu cũng không nói ra được. Thật ra ngươi cũng không nên tức giận, Như Ý liếc liếc Hàn Khang, như cười mà như trách, ngươi ở Trần Lưu cũng có nữ nhân của ngươi, ta ở Lạc Dương cũng có nam nhân của ta, hoàn toàn không có gì là không đúng. Ai nói cho cô biết ta ở Trần Lưu có nữ nhân khác, Hàn Khang rất khó khăn mới nói ra được câu ấy. Nếu không phải, tại sao ngươi thà để ta ở lại đây mà không mang ta về Linh Lung Các ở Trần Lưu? Ta muốn làm như thế, nhưng cô sớm tối ở liền bên cạnh ta, không khó gì biết được bí mật của ta, bí mật của Châu Quang Bảo Khí Các. Đó chẳng lẽ là điều không thể à? Ta thì không hề gì, chỉ đáng tiếc quy củ của Châu Quang Bảo Khí Các vốn không phải do ta đặt ra. Vậy tại sao đến bây giờ lại để ta biết? Hiện tại không để cô biết, thì làm sao cô hiểu được đây rốt lại là chuyện gì, chuyện này rốt lại quan trọng tới mức nào? Lời gã Tôn tổng quản kia chẳng lẽ là thật à? Hàn Khang cười nhạt, theo chỗ ta nhớ thì đến hiện tại y vẫn chưa từng nói mà không làm. Như Ý đến lúc ấy mới không cười được nữa. Hàn Khang cười nhạt nói tiếp, tốt nhất là cặp Bích Huyết Phượng Hoàng kia là trong tay Dương Tiểu Kiếm, không thì nếu tìm được Dương Tiểu Kiếm mà vẫn không tìm lại được cặp Bích Huyết Phượng Hoàng, cũng khó mà tránh khỏi nếm của y một đao. Vậy thì cặp Bích Huyết Phượng Hoàng ấy nhất định đang trong tay Dương Tiểu Kiếm, giọng nói của Như Ý đầy vẻ hy vọng. Ai nói thế, Diệp Phi Hoa à? Như Ý sửng sốt nói, y chưa từng nói thế. Hàn Khang lại có chút ngạc nhiên, vậy là các ngươi bắt cóc Dương Tiểu Kiếm không phải vì cặp Bích Huyết Phượng Hoàng ấy. Căn bản đó là hai chuyện khác nhau. Ủa, Hàn Khang lại càng ngạc nhiên. Phi Hoa bắt cóc Dương Tiểu Kiếm chẳng qua chỉ muốn xem võ công của Dương Tiểu Kiếm đã học được hết chân truyền của Dương Đại Thủ chưa, định dùng cô ta để thử thủ pháp ám khí của mình, nếu Dương Tiểu Kiếm không tiếp được ám khí của y, y sẽ lập tức đi tìm Dương Đại Thủ, một phen rửa mối nhục năm xưa. Té ra là thế, Hàn Khang gật đầu, về sau y thay đổi chủ ý, đại khái vì biết được chuyện cặp Bích Huyết Phượng Hoàng từ miệng cô nói ra. Vậy cả nỗi nhục của mình y cũng vứt qua không đếm xỉa tới sao? Không đâu, có điều gia nhập Châu Quang Bảo Khí Các, lấy thế lực của Châu Quang Bảo Khí Các đối phó với Dương Đại Thủ càng hay hơn, mà nói lại Linh Lung Các quả thật cũng là một cửa hiệu kiếm được tiền. Nếu không kiếm được tiền cũng không nuôi nổi một người số đỏ trong Di Hồng Viện như cô. Cho nên đối với cửa hiệu Linh Lung Các của ngươi, y quả thật cảm thấy rất hứng thú, không có chuyện này thì sớm muộn gì y cũng sẽ tới Linh Lung Các một chuyến. Để làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết y vốn là một người thế nào à? Độc hành đại đạo. Ngươi còn không biết mục đích của y tới Linh Lung Các để làm gì à? Người ấy thật là rủi ro, Hàn Khang nhún vai, nếu y cướp Linh Lung Các, đánh cướp trên đầu Châu Quang Bảo Khí Các, thì nhất định y phải chết. Bởi thế nên cả y cũng chúc mừng chính mình, cũng bởi thế nên y lại càng cảm thấy hứng thú với Linh Lung Các. Cũng vì thế nên y nghĩ ra biện pháp này. Một hòn đá ném hai con chim, người ấy kể ra cũng thông minh. Như Ý bật tiếng cười, nếu y không thông minh, thì cũng không biết đến ngày nào năm nào ta mới làm được bà chủ của Linh Lung Các. Hàn Khang cũng cười, cười lớn, nếu cô theo ta thì tuy không làm được bà chủ của Linh Lung Các ít nhất cũng còn được sống thoải mái một thời gian, chứ nếu cô theo y thì không những không làm được bà chủ của Linh Lung Các, mà còn phải bù cả tính mạng đấy. Ngươi dọa ta thế thôi. Như Ý tự hồ hoàn toàn không quan tâm tới lời Hàn Khang. Hàn Khang thu tiếng cười lại, lạnh lùng nói, cô không tin lời ta sao? Với tư cách của ta trong Châu Quang Bảo Khí Các mà vẫn không thể giữ cô bên cạnh, thì ta không tin Diệp Phi Hoa có thể. Như Ý chợt sửng sốt. Hôm nay cô bán rẻ ta, ngày khác khó mà không bán rẻ Diệp Phi Hoa, nếu ta là Diệp Phi Hoa, sau khi thật sự làm chủ hiệu Linh Lung Các thì việc đầu tiên phải làm nhất định là gì? Giết cô. Như Ý trên mặt vẫn còn vẻ cười cợt, nhưng nụ cười đã rất gượng gạo, nói, nhưng ta đối xử với y là chân tình. Vậy tức là đối xử với ta hoàn toàn giả trá, Hàn Khang giống như vô cùng cảm khái thở dài một tiếng. Như Ý bồi thêm một tiếng thở dài. Xem ra dường như nàng cũng có chỗ ấy nấy. Hàn Khang lập tức hỏi, cô dám khẳng định y đối với cô cũng thế không? Như Ý muốn nói lại thôi. Nàng quả thật không dám khẳng định. Hàn Khang nhìn thấy rất rõ, cười nhạt nói, chính bản thân cô cũng không dám khẳng định phải không? Như Ý chỉ còn cách im lặng thừa nhận. Muốn nhìn rõ một người cũng không phải dễ dàng như thế, cho dù là ta, cô cũng đã nhìn không rõ rồi. Hàn Khang lại thở dài một tiếng, cô đã không biết một tấm chân tâm của ta, cũng không biết ta đối với việc này chỉ là nghi ngờ, mới rồi ta nói với vẻ khẳng định như thế chẳng qua chỉ là lừa cho cô nói ra thôi. Như Ý bất giác thẫn thờ. Quả thật nàng không biết gì nhiều. Diệp Phi Hoa tự hồ không thể biết Tôn Thọ ngủ ở nơi nào y càng không thể biết rõ, chuyện đó căn bản là do ta sắp xếp, nhưng ta nhớ rõ dường như từng nói qua với cô, chỗ ta nghi ngờ chính là điểm ấy. Không ngờ lại là sự thật, Hàn Khang sắc mặt đột nhiên lạnh băng, trừng mắt nhìn Như Ý, từng tiếng nói cho ta biết, Diệp Phi Hoa hiện tại đang ở đâu. Như Ý lại càng thẫn thờ. Nói ra đi, ta để cho cô một con đường sống, giọng nói của Hàn Khang chợt biến thành dịu dàng. Như Ý còn chưa tỏ vẻ gì, một tiếng cười khẽ đã lập tức từ ngoài lầu vang vào. Như Ý cô ta cố nhiên không nhìn rõ Hàn Khang. Nhưng Hàn Khang ngươi cũng đã chắc gì nhìn rõ được Như Ý cô ta. Ai? Hàn Khang quát khẽ một tiếng, quay ngoắt người lại. Không có ai. Tiếng nói lại từ ngoài cửa vang lên, cả ta mà ngươi cũng không đoán ra à. Diệp Phi Hoa. Đó không phải là đoán ra đâu. Bội phục, Hàn Khang đột nhiên bật tiếng cười ngất. Bội phục cái gì? Hàn Khang cười nói, ngươi lại có can đảm như thế, lại dám tới đây gặp ta. Tiếng ca đột nhiên đứt ngang, ta đương nhiên phải tới xem là chuyện gì, Diệp Phi Hoa vẫn không hiện thân, đột nhiên thở dài một tiếng ngoài lầu, ta cũng là một người, người ta thì ai cũng tò mò. Hàn Khang sực hiểu, người vừa thổi sáo mới rồi chính là ngươi. Chính là ta. Chẳng trách Như Ý lại có can đảm như thế, còn đôi co với ta, té ra cô ta đã tính đúng là ngươi nhất định sẽ tới, Hàn Khang liếc Như Ý trên giường một cái. Trên mặt Như Ý lại đã có vẻ vui mừng. Chỉ đáng tiếc là ngươi tới cũng thế, Hàn Khang chợt cười nhạt một tiếng, ta đang muốn lãnh giáo thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ, một tay bảy món ám khí nổi tiếng trên giang hồ ngang với ta năm xưa. Giang hồ đồn đại chưa chắc đã đúng, năm xưa ta nổi tiếng trên giang hồ ngang với ngươi thật ra là nhờ hai tay bảy món ám khí, chứ một tay bảy món ám khí thì đến bây giờ ta mới luyện được. Rõ ràng Diệp Phi Hoa muốn nói hiện tại ít nhất y cũng đã cao cường gấp đôi năm xưa. Hàn Khang trong lòng không kìm được chợt thấy lạnh buốt, nhưng bề ngoài thì không lộ ra chút gì, lạnh lùng nói, cho dù hai tay 14 món ám khí thì ta cũng lãnh giáo như thế thôi. Diệp Phi Hoa lại cười, cho dù ngươi thực sự muốn lãnh giáo, hiện tại ta cũng không muốn trước mặt giao thủ với ngươi. Ủa? Ta đánh một đòn mà không trúng, để ngươi nhận ra khuôn mặt thật thì cũng như chuốc lấy rắc rối cho mình, mà dù sao trong vòng 12 ngày tới nhất định ngươi cũng không tìm được nơi hạ lạc của Dương Tiểu Kiếm. Dù sao sau 12 ngày Châu Quan Bảo Khí Các cũng sẽ tiếp nhận yêu cầu của ta, sau 12 ngày ta sẽ trở thành chủ hiệu Linh Lung Các, ta cần gì mạo hiểm động thủ với ngươi. Hàn Khang tức giận nói, vậy ngươi tới đây làm gì? Ta chẳng qua chỉ là nhất thời tò mò, muốn tới xem rốt lại phát sinh chuyện gì, nào ngờ tới đây biết được tác phong hành sự của Châu Quan Bảo Khí Các, một phen nghe được những lời sáng suốt chí lý. Ủa? Ngươi nói quả thật rất có đạo lý. Diệp Phi Hoa thở mạnh một tiếng, hôm nay Như Ý bán rẻ ngươi, năm khác khó mà không bán rẻ ta. Vừa nghe câu ấy của Diệp Phi Hoa, Như Ý vội vàng nhảy bật lên trên giường, cao giọng nói, ta. Diệp Phi Hoa lập tức ngắt lời Như Ý, có thể không đến nỗi như thế, nhưng con người ta bình sinh không thích làm những việc rất không nắm chắc, năm xưa vì quên mất điểm này nên bị Dương Đại Thủ đánh cho cuống cuồng bỏ chạy, hiện nhất định ngươi sẽ không phạm vào sai lầm ấy nữa. Sinh ta ra là ông già. Biết ta là Hàn Khang đấy. Hàn Khang nghe xong cũng không biết nên giận hay nên cười. Diệp Phi Hoa lập tức nói tới ông già y, ông già ta lúc còn sống luôn luôn giáo huấn ta như thế này, làm chuyện tốt thì cũng thôi, còn nếu rắp tâm làm chuyện xấu, trước hết phải nhớ kỹ hai câu. Hai câu gì? Không nên bỏ mình vì người, thì ắt phải bỏ người vì mình. Ủa? Cho nên hiện tại ta quyết định nghe ngươi một lần, trước tiên cứ làm một việc đã. Việc gì? Mới rồi ngươi nói sau khi ta làm chủ hiệu Linh Lung Các, thì trước tiên phải làm một việc. Hàn Khang liếc qua Như Ý, giết cô ta. Đúng thế. Hàn Khang đôi mắt ứng tiếng nhìn chằm chằm ra cửa tiểu lâu. Khuôn mặt Như Ý cũng đã trắng bệch. Một không khí yên lặng dị thường. Sự yên lặng trong chớp mắt bị xé toang. Bình một tiếng, cửa sổ đột nhiên vỡ tung, 14 làn ánh sáng từ ngoài cửa sổ bay vào như chớp xẹt. Đánh vào Hàn Khang và Như Ý, Hàn Khang đã cẩn thận đề phòng, nhưng giọng nói nãy giờ từ hai bên cửa vang lên, không khỏi cũng có chút cảm giác sai lầm, cho rằng Diệp Phi Hoa nhất định sẽ đột nhiên hiện thân ở cửa chính tập kích, nhưng không ngờ Diệp Phi Hoa lại vòng qua bên cửa sổ ám tập. May là Hàn Khang cũng có vài chiêu, quát lớn một tiếng, hai tay lật lại, một cặp Nhật Nguyệt Luân đã dưới vạt áo trường sam bay ra. Bốn làn ánh sáng trong tiếng len keng lập tức bị bóng luân hất tung ra. Phóng vào y chỉ có bốn ngọn ám khí. Mục tiêu của 10 làn ánh sáng, 10 ngọn ám khí kia chính là Như Ý, võ công của Như Ý ít nhất cũng có 3 phần của Hàn Khang, nhưng đôi Uyên Ương kiếm của nàng thì cắm trên xà nhà, kim cung ngân đạn cũng khảm trên vách tường. Binh khí của nàng thật ra cũng chỉ có kim cung ngân đạn Uyên Ương kiếm. Ba món binh khí ấy hiện tại nàng đều không cầm trong tay. Nàng cũng là một cô gái thông minh, vừa nghe Hàn Khang quát lớn một tiếng, lập tức vội vàng tìm chỗ tránh né. Chỉ đáng tiếc là khinh công của nàng hoàn toàn không cao minh. Nàng vừa tung người lên, 10 làn ánh sáng đã có 8 đánh vào người nàng, toàn thân lập tức biến thành một người máu. 8 ngọn ám khí đánh trúng người nàng tựa hồ ngọn nào cũng rạch ra một dòng suối máu. Loại ám khí như thế, cho dù trúng 2 ngọn thì huyết dịch toàn thân cũng đã khó cầm lại, huống hồ là 8 ngọn. Như Ý lập tức rên lên một tiếng ngã xuống. Hàn Khang sốn mắt ghê lòng. Đôi Nhật Nguyệt Luân xoảng một tiếng đập vào nhau rồi phân ra, đang định xông ra cửa sổ, giọng nói của Diệp Phi Hoa đã từ ngoài vang vào. Tốt nhất là ngươi không nên đuổi theo ta, ta thông thạo khu vực này hơn ngươi, khinh công của ta trước nay cũng không kém, cho dù đuổi theo ngươi cũng chưa chắc đuổi kịp ta. Hàn Khang hừ lạnh một tiếng. Về phía Như Ý ngươi cũng nên tuyệt tâm là tốt, những ám khí ta dùng chỉ cần trúng 4 ngọn thì Hoa Đà tái sinh cũng không sao cứu được, theo ta tính toán. Trong 10 ngọn ám khí mới rồi ta phóng vào cô ta, ít nhất cũng có 8 ngọn trúng đích. Sự đoán định ấy lại hoàn toàn chính xác. Hàn Khang quả thật có phần khâm phục. Sau 12 ngày chúng ta sẽ gặp nhau, Diệp Phi Hoa nói thêm câu ấy. Tiếng 10 vang ra, giọng nói đã trên không, tới tiếng gặp lại, giọng nói cơ hồ đã không còn nghe thấy được nữa. Kinh công của thằng tiểu tử này quả nhiên cũng có mấy chiêu, Hàn Khang cười gượng lùi lại. Ngồi xổm xuống bên cạnh Như Ý, Như Ý y phục toàn thân đã bị máu thấm ướt đẫm. Trong mắt nàng lại đầy lệ. Hàn Khang lúc ấy làm sao còn chửi mắng được nữa, thở dài một tiếng nói, ta nói có sai không? Như Ý trong mắt lại càng nhiều lệ hơn. Nếu cô cho rằng đúng thế thì ta không còn lời gì để nói, còn nếu không, tốt nhất cô nên nói cho ta biết y dùng cách gì, ở chỗ nào liên lạc với Tôn Thọ. Về điểm này trước đây ta đã tin rằng Diệp Phi Hoa ít nhiều cũng nói lộ cho cô biết. Vẻ đau đớn trên mặt Như Ý dường như co rút, một lúc lâu mới nói ra được hai tiếng, đứt nối nối hai tiếng. Bích Ngọc trai. Bên khóe môi Như Ý dường như phản phất nét cười. Nét cười ấy trong chớp mắt ngưng động lại trên môi nàng. Hàn Khang huyết dịch toàn thân trong chớp mắt ấy dường như cũng đã ngưng kết. Nhưng khóe mắt y dường như ương ướt. Nước mắt lấp lánh trong mắt y, nhưng rất mau lẹ bị gió bất ngoài cửa thổi khô. Trong gió còn có tuyết. Phía ngoài cửa sổ trời vẫn đầy tuyết bay như cũ. Ngoài cửa tuyết bay, trong lầu lửa sáng. Ngọn lửa đang nhảy nhót trong một chiếc bếp lò nhỏ. Hai khuôn mặt bên bếp lò đều bị lửa soi đỏ bừng, Thẩm Thăng Y và Tôn Thọ huyết dịch toàn thân cũng rần rật như lửa nóng. Hương rượu say người. Rượu ở Hạnh Hoa Các vốn không kém ở Phi Mộng Hiên. Tôn Thọ rót chén thứ nhất cho Thẩm Thăng Y, rót chén thứ nhất cho mình, nâng chén cười lớn nói, đao kiếm mà thấy cao thấp thì không khó gì lập tức chia sống chết, trên chén rượu tuy cũng chia ra thắng phụ như thế nhưng bất kể thế nào cũng không có gì nghiêm trọng, nào, chúng ta cứ dùng rượu quyết cao thấp thắng phụ một phen trước đã. Được, Thẩm Thăng Y cũng nâng chén. Rượu ngon, hương nồng. Hương nồng, rượu ngon. Rượu trong Di Hồng Viện tuy chưa chắc sánh được với Phi Mộng Hiên, Hạnh Hoa Cát, nhưng quả thật cũng là rượu ngon. Rượu hâm trên lò sưởi chỉ có một bầu. Hàn Khang cũng chỉ có một mình, tự uống tự rót. Rượu tới dạ sầu sầu càng sầu. Hàn Khang giữa đôi mày trùng trùng nét sầu muộn, tự hồ cả đầu óc cũng bị tổn thương. Chuyện trước mắt quả thật rất đau đầu. Trong lầu còn thoang thoảng mùi máu tanh. Xác Như Ý đã được đặt lên giường, đắp điếm cẩn thận. Đây là một sự phiền phức. Nhưng đối với Hàn Khang thì hoàn toàn không phải là một sự phiền phức, y hoàn toàn không định xử trí cái xác này ra sao, y căn bản không có ý định ở lại nơi này lâu hơn. Trên lò sưởi chính là bầu rượu cuối cùng trong ngôi tiểu lâu. Rượu mà hết là y sẽ ra đi. Đó đã là chén thứ ba. Hàn Khang nhấc chén trầm ngâm. Chưa được bao lâu, y chợt nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân đi thẳng tới ngoài lầu, ngoài cửa, rồi chợt ngừng lại. Hàn Khang sửng sốt quay đầu là thấy ngay một người đứng thẳng như ngọn thương ngoài cửa, một người trung niên. Người trung niên này xem có vẻ tầm thường, nhưng lại không phải tầm thường. Người trung niên ăn mặc đơn giản mà trang nghiêm, thần thái ngưng trọng mà oai nghiêm, một cái giơ tay nhấc chân, thậm chí cả dáng đứng cũng đều có một phong độ, khí thế đặc biệt. Loại phong độ khí thế ấy, tự nhiên không phải là người bình thường có thể có được, cũng không phải là công phu một sớm một chiều. Kim Thiên Lộc 20 tuổi đã bắt đầu làm quan, đến hiện tại đã làm quan mười mấy năm. Một người tầm thường hơn, làm quan lập tức hơn 10 năm, thì ít nhiều cũng biết một chút khí phái oai nghiêm quan lại. Hàn Khang tự hồ cũng cảm nhận được loại khí phái oai nghiêm quan lại ấy, tay phải nâng chén định uống bất giác dừng lại nửa chừng. Ánh mắt của Kim Thiên Lộc lập tức rơi vào mặt Hàn Khang, một lúc mới hỏi đây có phải là chỗ của cô nương Như Ý không? Câu ấy nói với giọng vô cùng chậm rãi tới mức giống như có một sự gông khóa nặng nề. Gông khóa rơi xuống giữa đầu Hàn Khang. Hàn Khang bất giác đứng lên, trầm giọng đáp, đúng thế. Ở đây có một vị Hàn Khang phải không? Hàn Khang nào? Hàn Khang chủ hiệu Linh Lung Các ở huyện Trần Lưu. Không có. Kim Thiên Lộc cười, ngươi không phải là Hàn Khang sao? Hàn Khang cười nhạt, ai nói thế? Ta, một người ứng tiếng xuất hiện ngoài chỗ cửa sổ bị Diệp Phi Hoa phá vỡ. Cung Thiên Bảo. Cung Thiên Bảo một trong 24 thiết vệ trong đại nội. Hàn Khang trong lòng lạnh buốt, chén rượu rời tay rơi xuống đất vỡ nát. Cung Thiên Bảo cười nhạt, ngươi cần gì phải hốt hoảng. Ta chẳng qua chỉ từ miệng bọn người làm trong Di Hồng Viện nghe được Hàn Khang ngươi là một người thế nào, chứ vẫn chưa hề khẳng định ngươi là người áo đen che mặt giết chết 12 cao thủ đại nội, cướp đi cặp bích huyết phượng hoàng ở đường Hoa Mai cách huyện thành Trần Lưu ba dặm hôm trước đâu. Ngươi nói thế là có ý gì, Hàn Khang cũng cười nhạt. Cung Thiên Bảo chỉ làm như không nghe thấy. Tiếp tục nói một mình, thân hình xem ra cũng giống, nhưng che mặt nên tướng mạo đương nhiên không phân biệt được. Tiếng được vừa buông ra, lại chuyển qua nói với Hàn Khang, ta không thể khẳng định nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cũng như ngươi nhận ra ta cũng không phải là một chuyện gì đáng ngạc nhiên. Ai mà biết ngươi, hai tay Hàn Khang rất tự nhiên đè lên hông. Phía dưới chiếc áo dài là đôi nhật nguyệt luân của y của. Thế này mới lạ đây, Cung Thiên Bảo nhếch mép, ngươi không biết ta. Tại sao vừa nhìn thấy ta đã biến sắc, cả chén rượu cũng tuột tay rơi xuống đất. Chuyện đó thì phải hỏi các ngươi. Bọn ta làm gì nào? Không làm gì cả, chỉ là đột nhiên sấn vào, có trời biết các ngươi là ăn cướp ở đâu tới. Một người làm ăn đàng hoàng như ta, làm sao không giật mình? Cung Thiên Bảo ứng tiếng cười phá lên, nhìn qua Kim Thiên Lộc, người này lại còn nói chúng ta là ăn cướp. Kim Thiên Lộc lắc đầu khẽ thở dài, vậy thì thiên hạ này là thiên hạ giặc cướp rồi. Cung Thiên Bảo nói tiếp, nếu người này đầu óc không có bệnh tật gì, thì mắt nhất định cũng có bệnh, chúng ta một người ngoài cửa sổ, một người ngoài cửa chính, đã xông vào bước nào đâu. Kim Thiên Lộc đáp, cánh cửa sổ này dường như cũng không phải chúng ta ra tay đập nát. Thời tiết thế này, cho dù muốn mắt một chút, dập tắt lò sưởi là được rồi, không cần gì phải đập cả cửa chính cửa sổ. Di Hồng Viện đương nhiên cũng không cấp cho khách một gian phòng đổ nát, cả ta cũng lấy làm lạ là tại sao gian phòng này lại biến thành thế này. Cung Thiên Bảo cánh mũi động đậy mấy cái, trong phòng này dường như còn có mùi máu tanh. Câu nói vừa dứt, Cung Thiên Bảo và Kim Thiên Lộc ánh mắt nhất tề rơi xuống chiếc giường. Cung Thiên Bảo vội lớn tiếng nói với Kim Thiên Lộc, ta dám đánh cuộc với ngươi trên giường nhất định là một cái xác. Biết chắc là thắng mới đánh cuộc với người, ngươi quả thật là một thần đồng. Chỉ đáng tiếc ta trước nay không bao giờ đánh cuộc với người biết chắc là thắng. Ánh mắt của Cung Thiên Bảo lại chuyển qua Hàn Khang, chẳng bằng chúng ta cứ thỉnh giáo vị Hàn đại gia này một phen, như thế mới là người làm ăn đàng hoàng. Câu ấy nói ra xong, y chợt phát giác vị Hàn đại gia kia ít nhất cũng đã chuyển qua một bên ba bước, vòng ra sau góc giường, di động về phía cửa sổ bên trái. Y lập tức thở dài một tiếng, nói, nếu ta là ngươi, nhất định ta không có ý định thoát thân qua cánh cửa sổ ấy đâu. Hàn Khang bất giác sửng sốt. Cánh cửa sổ ấy cũng lập tức mở tung. Ngoài cửa sổ có một người đang đứng. Na Phi Hồng. Hàn Khang hoàn toàn không biết Na Phi Hồng. Kim Thiên Lộc dường như thấy rõ Hàn Khang hoàn toàn không biết Na Phi Hồng, vội vàng làm một cầu giới thiệu ngắn gọn, vị ấy là Na Phi Hồng Na Đại Nhân, một trong 8 đại cao thủ trong 24 thiết vệ. Hàn Khang lúc ấy mới biến hẳn sắc mặt. Nghe khẩu khí của Kim Thiên Lộc, thì 24 thiết vệ còn phân ra cao thấp, võ công chức vị của Na Phi Hồng trước mắt còn cao hơn Cung Thiên Bảo. Chỉ một mình Cung Thiên Bảo, y đã không đối phó nổi, lại thêm một Na Phi Hồng lợi hại hơn, thì ngay cả y cũng không tin rằng mình có thể ra khỏi ngôi tiểu lâu này, nên quyết định kéo một cái ghế ngồi xuống. Sau đó y nhìn Kim Thiên Lộc, nói, còn ngươi là cái gì? Ta đương nhiên lại càng không phải là người mà ngươi biết được, Kim Thiên Lộc không hề để ý, tự giới thiệu, ta họ Kim. Kim gì? Kim Thiên Lộc, xuất thân Đô Sát Viện, đó là chuyện 5-6 năm rồi, trước nay chầu hầu bên cạnh thiên tử, lần này phụng mệnh Tây Hành, đi sứ Ba Tư. Chuyện đó có quan hệ gì tới ta? Hoàn toàn không có quan hệ gì, chẳng qua chỉ là để ngươi biết rõ ta là cái gì. Mệnh quan triều đình thì sao, người trên giường không phải do ta giết, cho dù các ngươi không tới, ta cũng sẽ tới nha môn tố cáo. Nghe khẩu khí của ngươi thì người chết trên giường đúng là không có quan hệ gì với ngươi, nhưng cho dù chết dưới tay ngươi, bọn ta cũng không định hỏi tới chuyện đó, chuyện mà bọn ta muốn hỏi là, giọng Kim Thiên Lộc chợt trầm xuống, chỉ là một chuyện, chuyện gì? Hàn Khang trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, cặp Bích Huyết Phượng Hoàng ở đâu, Bích Huyết Phượng Hoàng gì, đại trượng phu dám làm dám chịu, cần gì phải thế? Ta cũng không biết ngươi đang nói bậy bạ gì nữa. Chẳng trách gì ngươi lại lớn mật giết chết thị vệ đại nội, té ra trước nay ngươi không coi thị vệ đại nội vào đâu. Kim Thiên Lộc lại lắc đầu, cho dù ngươi coi thường võ công của thị vệ đại nội thì cũng không nên đánh giá thấp năng lực làm việc của thị vệ đại nội. Hàn Khang rốt lại im bặt. Kim Thiên Lộc nói tiếp, hơn 10 năm nay, thị vệ đại nội dùng sức người sức của to lớn sưu tầm tư liệu khắp thiên hạ, biên thành một quyển danh nhân phổ, phàm những người có tài văn võ cho tới các mặt, chỉ cần hơi có tiếng tăm thì không ai không được ghi vào danh nhân phổ. Tập danh nhân phổ ấy lại còn sao ra chia giao cho các phủ để tiện tra cứu khi cần thiết, lần này bọn ta phải dùng tới chính là tập danh nhân phổ ấy đấy. Hàn Khang vẫn im lặng, nhưng tựa hồ đang rất chăm chú lắng nghe. Hai người của Châu Quan Bảo Khí Các đánh cướp cặp Bích Huyết Phượng Hoàng trên đường Hoa Mai cách huyện thành Trần Lưu ba dặm hôm trước, vô tình đao Tôn Thọ thì không cần phải nhức đầu, còn có một người là một cao thủ sử dụng Nhật Nguyệt Luân. Bọn ta dỡ lại danh nhân phổ tra cứu, thì những người phù hợp với lời của Cung Thiên Bảo Cung Đại Nhân miêu tả có tất cả ba người, là Hầu Tĩnh, Lại Cửu Phong, Hàn Khang. Hầu Tĩnh ở tận Tương Tây, Lại Cửu Phong buôn bán ở Nam Dương, tuy gần nhưng không bằng Hàn Khang. Hàn Khang là ở huyện thành Trần Lưu. Bọn ta đương nhiên không thể bỏ gần tìm xa, người đầu tiên được điều tra đương nhiên chính là Hàn Khang, kết quả bọn ta phát giác ra mấy chuyện ăn khớp nhau một cách rất kỳ lạ. Trước khi vụ cướp xảy ra một ngày, có người thấy vị Hàn đại gia chủ hiệu Linh Lung các ngươi đi một chiếc xe ngựa lớn rời thành ra phía Tây, mà đoàn người của bọn ta thì từ phía Đông tới. Hôm sau vụ cướp xảy ra, vào lúc chiều tối, vị Hàn đại lão gia ngươi ngồi xe về thành. Theo tập quán thông thường, nhất định phải tới hiệu nhất phẩm hương phía Tây Thành ăn vài món ăn, uống vài chén rượu ngon, nhưng lần này thì từ cổng Tây Thành vào thẳng, mà lại tới thẳng nhà mình. Hàn Khang cười nhạt chen vào, chẳng lẽ ta cũng không được tự do như thế à? Ta không nói là không có, ta còn chưa nói hết mà. Kim Thiên Lộc nói tiếp, hai chuyện ấy, chuyện thứ nhất tuy có phần ngẫu nhiên mà ăn khớp, chuyện thứ hai hoàn toàn không có gì lạ. Chuyện kỳ lạ là buổi chiều hai hôm sau khi vụ án xảy ra, vị Hàn đại gia ngươi mang một cặp kim đồng ngọc nữ bằng bạc ròng cao 4 thước, nặng hơn 1 vạn lượng tới tập Trân Phường, nhân dịp Dương đại thủ chuyển hàng cho Bích Ngọc trai ở Lạc Dương, nhờ Dương tiểu kiếm mang tới Lạc Dương. Đó vốn cũng là một chuyện rất bình thường, nhưng hôm sau lúc xe ngựa của Dương tiểu kiếm rời khỏi thành, xe ngựa của Hàn đại gia cũng đi ngay phía sau, cũng đi về phía Lạc Dương. Hàn đại gia đã cần tới Lạc Dương thì lẽ ra phải mang theo cặp kim đồng ngọc nữ kia bên người, nếu sợ phát sinh sự cố thì rất có thể cùng lên đường một lúc với Dương tiểu kiếm, đó trừ phi. Kim Thiên Lộc ánh mắt phát ra nét cười kỳ lạ, cặp kim đồng ngọc nữ ấy có bí mật riêng, nếu đúng là như thế, thì Hàn đại gia mang theo bên người cố nhiên là vấn đề lớn, đi cùng với Dương tiểu kiếm, chỉ cần Hàn đại gia nhận đó là vật của mình thì ắt khó mà tránh khỏi một phen khám xét, mà nếu cùng đi. Hàn đại gia muốn chối cặp kim đồng ngọc nữ ấy không phải là vật của mình, thì Dương Tiểu Kiếm sẽ là người đầu tiên sinh nghi. Ngươi thấy ta nói rất hời hợt, nhưng để có được bấy nhiêu đầu mối, cơ hồ đã phải dùng tất cả sức người của quan phủ ở huyện Thanh Trần Lưu đấy. Cũng nhờ có được bấy nhiêu đầu mối, nên bọn ta theo vết tới Lạc Dương. Chỉ đáng tiếc tuy bọn ta đã dùng hết sức, vừa được tin đã lập tức lên đường, ngày đêm ngựa không dừng vó nhưng vẫn không đuổi kịp Dương Tiểu Kiếm, lúc bọn ta tới Lạc Dương, Dương Tiểu Kiếm đã vào thành 3 ngày. Cách duy nhất chỉ có thể là triển khai điều tra toàn diện. Từ đêm qua đến sáng sớm hôm nay, những người có thể điều động trong nha môn ở đây đều đã điều động hết, căn cứ vào tư liệu điều tra được, thì bọn ta phát giác ra sự tình ở đây còn kỳ lạ hơn. Dương Tiểu Kiếm tới Lạc Dương hôm trước, thì hôm sau kỹ nữ Như Ý ở Di Hồng Viện ra vào Bích Ngọc Trai tất cả 2 lần. Lần thứ nhất là một chiếc xe ngựa, thêm mấy đại hán. Lần thứ hai bên cạnh xe ngựa có thêm 2 người, một người là Hàng Đại Gia, còn có một người nữa cùng theo Mã Phu, còn có một đại hán lúc ấy đi cùng. Hai người ấy đã được bọn ta mời tới nha môn. Kim Thiên Lộc ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, căn cứ vào lời miêu tả của họ, người ấy chính là Tổng quản Châu Quan Bảo Khí Các, Vô Tình Đao Tôn Thọ. Cùng lúc ấy, Dương Đại Thủ ở Tập Trân Phường tại huyện Trần Lưu hất hải phóng ngựa tới Lạc Dương, vào thẳng Bích Ngọc Trai. Sau đó không lâu, các ngươi rời khỏi Bích Ngọc Trai, lập tức thuê bọn lưu manh trong thành tìm kiếm tin tức Dương Tiểu Kiếm khắp nơi. Kim Thiên Lộc lại ngừng lại một lúc. Người đứng đầu bọn lưu manh ấy hiện cũng đang ở nha môn. Ta còn mời một gia nhân của Trương Hổ Hầu lúc bấy giờ đứng hầu ở đó, các ngươi bàn bạc trong nội đường Bích Ngọc Trai đương nhiên rất bí mật, nhưng từ miệng y, bọn ta đã biết 2 chuyện. Chuyện thứ nhất là lúc cặp kim đồng ngọc nữ gửi cho ca nữ Như Ý ở Di Hồng Viện ấy vừa vào tới Bích Ngọc Trai, Trương Hổ Hầu đã giao cho cô ta mang đi, nhưng lúc đưa vào Bích Ngọc Trai lần thứ hai, là do Như Ý đưa trả lại. Chuyện thứ hai là sau khi các ngươi rời đi, người gia nhân ấy của Trương Hổ Hầu quét dọn trong nội đường phát giác ra cặp kim đồng ngọc nữ ấy đặt trên một cái bàn bát tiên trong nội đường. Theo y nhìn thấy thì cặp kim đồng ngọc nữ ấy hoàn toàn không phải là một khối không thể chia cắt, mà dưới đế có một cái nắp có rãnh xoáy trôn ốc. Đó tức là nói trong cặp kim đồng ngọc nữ cao 4 thước ấy có thể chứa một vật cao khoảng 3 thước. Cặp bích huyết phượng hoàng kia vừa khéo cao khoảng 3 thước. Dùng 1 vạn lượng bạc đúc một cặp kim đồng ngọc nữ chuyển cặp bích huyết phượng hoàng vô giá ấy từ huyện Thành Trần Lưu tới Lạc Dương, quả thật là một cách thức mới mẻ khiến người ta bất ngờ. Hàn Khang nghe tới đó, bất giác cảm thấy rất được an ủi. Cặp kim đồng ngọc nữ ấy chính là kiệt tác tâm huyết của y. Kim Thiên Lộc nhìn chằm chằm vào Hàn Khang, lại nói tiếp, người nghĩ ra biện pháp ấy quả thật là một thiên tài, ta rất khâm phục. Hàn Khang cơ hồ suýt nữa toét miệng cười. Nhưng cặp Phượng Hoàng vừa tới Lạc Dương thì rõ ràng lại phát sinh biến cố, bọn ta tổng hợp những tư liệu có được, phán đoán những khả năng có thể xảy ra, nhưng chỉ là suy đoán, còn chân tướng rốt lại là thế nào thì chưa dám khẳng định, không thể khẳng định. Tới bước này, bọn ta theo lẽ nên lặng yên chờ một bên, chuẩn bị cho tốt, xem tình hình phát triển ra sao rồi mới quyết định. Vấn đề là chuyện này không phải tầm thường, thời gian cũng đã không còn nhiều, nên bọn ta quyết định lập tức hành động. Cho nên bọn ta lập tức tới đây tìm ngươi, khuôn mặt của Kim Thiên Lộc càng ngưng trọng, càng oai nghiêm. Hàn Khang không kìm được khẽ thở dài một tiếng. Đến bây giờ y mới biết mình đã đánh giá năng lực của quan phủ quá thấp. Cần bao nhiêu sức người sức của mới có thể biên soạn xong bản danh nhân phổ mà Kim Thiên Lộc nói. Lại phải bao nhiêu sức người sức của mới có thể tìm ra đầu mối từ Trần Lưu tới Lạc Dương như thế. Đó đều là những việc khó mà tưởng tượng được. Cũng chỉ có quan phủ mới có được nhân lực, tài lực to lớn tới mức như thế. Hy vọng ngươi hợp tác với bọn ta, Kim Thiên Lộc lại bổ sung một câu. Câu ấy ngữ khí đặc biệt ôn hòa. Hàn Khang cười nhạt. Trong tiếng cười hai tay y lại đè xuống hông. Kim Thiên Lộc ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, chợt quay qua Cung Thiên Bảo, nói ta dám đánh cuộc với ngươi, dưới vạt áo trường sam mà vị Hàn đại gia này đặt tay lên nhất định là một đôi nhật nguyệt luân. Cung Thiên Bảo lắc đầu, học đúng giọng nói của Kim Thiên Lộc lúc nãy trả lời, biết chắc là thắng mới đánh cuộc với người, ngươi quả thật là một thần đồng, chỉ đáng tiếc ta trước nay không bao giờ đánh cuộc với người biết chắc là thắng. Kim Thiên Lộc cười lớn. Hai người các ngươi đều không chịu thiệt, vậy thì ta chịu thiệt một chút cũng được, Na Phi Hồng ngoài cửa sổ rốt lại đã lên tiếng, ta dám đánh cuộc với các ngươi, vị Hàn đại gia này nhất định không muốn dùng tới đôi nhật nguyệt luân ấy. Té ra ngươi cũng là một thần đồng, Kim Thiên Lộc lại cười lớn. Hàn Khang thì không cười nổi. Kim Thiên Lộc trong chớp mắt ấy tiếng cười ngừng lại, trừng mắt nhìn Hàn Khang, hợp tác với bọn ta, có thể nói chỉ có cái hay cho ngươi, bọn ta không những không truy cứu những chuyện đã qua, thậm chí chỉ cần ngươi cảm thấy hứng thú, thì bằng vào ba người bọn ta cũng không khó gì bảo cử cho ngươi một chức nửa tước, tại sao còn không vui vẻ mà làm? Hàn Khang vẫn giữ sự trầm mặc. Hôm nay bọn ta tới đây, không có chút ý định nào động thủ với ngươi. Kim Thiên Lộc cười một tiếng, con người ta trước nay không chủ trương dùng võ lực, bất kể việc gì, ta cũng chỉ hy vọng có được một biện pháp giải quyết hòa bình, cho dù chính mình chịu thiệt một chút cũng không đáng nói tới, nhưng việc này lại là ngoại lệ. Việc thất lạc của cặp Bích Huyết Phượng Hoàng này, không chỉ quan hệ tới sự vinh nhục của ba người bọn ta, mà còn quan hệ tới sự vinh nhục của nước ta. Kim Thiên Lộc nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Nếu tìm không được, không có gì đưa ra trước mặt Thánh Thượng, ba người bọn ta cố nhiên phải chịu tội lớn, nhưng về phía sứ giả Ba Tư mà không đưa ra được, thì vấn đề càng nghiêm trọng hơn nhiều. Nên biết rằng trước nay trong con mắt sứ giả Ba Tư thì kẻ bị coi thường không chỉ là bọn ta, mà là toàn thể quốc gia dân tộc chúng ta, cho nên bất kể phải hy sinh thế nào, thì bất kể thế nào bọn ta nhất định cũng phải sớm tìm lại được cặp Bích Huyết Phượng Hoàng. Hàn Khang im lặng lắng nghe, vẫn không tỏ vẻ gì. Chỉ cần tìm lại được cặp Bích Huyết Phượng Hoàng ấy thì đối với bất cứ việc gì, bất cứ người nào, bọn ta cũng tuyệt đối không truy cứu nữa, đó hoàn toàn không phải là chủ ý của bọn ta mà là mệnh lệnh của cấp trên. Cho nên ngươi cứ yên tâm. Hàn Khang lúc ấy mới hững hờ ứng tiếng, ngươi nói nghe sướng tai thật. Kim Thiên Lộc lập tức lấy vẻ mặt nghiêm trang, Kim mổ ta bình sinh không có điểm nào hay, nhưng nói ra là làm, cho dù không có lệnh của cấp trên, mà ta đã ưng thuận được thì nhất định làm được, Na đại nhân, Cung đại nhân đều có thể bảo chứng cho ta chuyện ấy. Các ngươi đi cùng một đường, sự bảo chứng ấy quả thật có chút khiến người ta sợ hãi đấy. Kim Thiên Lộc nhướng mày, ta biết người trong võ lâm rất coi trọng chữ tín, hai vị Cung Na đại nhân đây cũng là người trong võ lâm. Cho nên đối với sự bảo chứng của họ, ta hoàn toàn không có gì không yên tâm. Kim Thiên Lộc nói tiếp, còn nói tới ta, thì quả thật là xuất thân con nhà quan lại, nhưng dù sao cũng biết câu đại trượng phu một lời chính vạc. Còn nếu ta không hợp tác với ngươi thì sao? Hàn Khang chợt hỏi. Không gì đơn giản bằng, Kim Thiên Lộc lạnh lùng cười một tiếng, ngươi đã không coi sinh mạng tiền đồ của ba người bọn ta ra gì, bọn ta đương nhiên cũng không cần lo lắng cho tương lai của ngươi, cho sức khỏe của ngươi. Cung Thiên Bảo lập tức nói tiếp, cho dù Kim Nhân theo lời ngươi, thì e ngọn liên tử thương của ta cũng không theo lời ngươi. Tiếng ngươi vừa buông ra, ánh sáng lạnh từ tay bay ra. Liên tử thương. Ngọn thương như tia chớp lăn không bay ra một trượng tám, rồi như tia chớp bay trở lại vào tay Cung Thiên Bảo. Trong chớp mắt ấy hai tiếng len keng trên không vang lên, hai thanh uyên ương kiếm của Như Ý cắm trên xà nhà cơ hồ đồng thời rơi xuống, cắm xuống trước mặt Hàn Khang. Nhưng Hàn Khang vẫn không hề chớp mắt, giọng nói cũng không run rẩy, ta đã biết ngọn liên tử thương này trên con đường hoa mai kia rồi. Cung Thiên Bảo lạnh lùng nói, thế thì chắc ngươi biết oai lực trên ngọn liên tử thương này. Hàn Khang hững hờ cười một tiếng, ta cũng chưa quên tình cảnh ngọn liên tử thương này bị một thanh vô tình đao đánh cho cuốn cùng tháo chạy đâu. Cung Thiên Bảo khuôn mặt lập tức trắng bệch, hai tay dường như tức giận tới mức phát run, ngọn liên tử thương trong tay khua lên thành tiếng. Kim Thiên Lộc lập tức cười nhạt một tiếng, nói có thể ngọn liên tử thương của Cung đại nhân không sánh được với thanh vô tình đao của Tôn Thọ, nhưng thanh phi hồng kiếm của Na đại nhân thì sao? Hàn Khang lắc lắc đầu, ngay cả cái tên ấy ta cũng còn chưa nghe tới. Kim Thiên Lộc thở dài một tiếng, quay qua Na phi hồng, xem ra dường như phải cho vị Hàn đại lão bản này của chúng ta biết qua một chút về thanh phi hồng kiếm của Na đại nhân rồi. Na Phi Hồng ứng tiếng cười nhạt, thanh phi hồng kiếm của ta chỉ cho một loại người biết thôi. Loại người nào? Người chết. Kim Thiên Lộc lại thở dài một tiếng, thế thì không có cách nào khác, vị Hàn đại lão bản này của chúng ta dường như không muốn biến thành người chết mau lẹ như thế đâu. Hàn Khang im lặng. Nhưng bất kể thế nào, Hàn đại lão bản chắc cũng có thể tưởng tượng được thanh phi hồng kiếm của Na đại nhân, nếu ngọn liên tử thương của Cung đại nhân cũng đồng thời xuất thủ, thì sẽ đưa tới kết quả thế nào? Hàn Khang hừ lạnh một tiếng. Kim Thiên Lộc sắc mặt đột nhiên lạnh băng, giọng nói đột nhiên lạnh băng, trước mắt Hàn đại lão bản ngươi chỉ có hai con đường để đi, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, ngoài ra không còn con đường nào khác đâu. Ủa, Hàn Khang lạnh lùng ứng tiếng. Hàn đại lão bản không ngại gì suy nghĩ cho kỹ, Kim Thiên Lộc sắc mặt chợt hòa hoãn, giọng nói chợt lại hòa hoãn, bọn ta chờ câu trả lời của ngươi. Chờ ở đây à? Hàn Khang chợt hỏi. Kim Thiên Lộc cười một tiếng, đương nhiên là ở đây. Hàn Khang cũng cười, cười lớn. Trong tiếng cười lớn, Hàn Khang ưỡn người đứng lên, bước qua nắm cái bình rượu trên lò sưởi, đặt miệng bình vào mồm, uống ừng ực. Mùi rượu nồng lập tức tràn ngập toàn gian tiểu lâu. Tự hồ đó vẫn là một bình rượu nóng. Bình rượu nóng ấy trút vào bụng, nếu tửu lượng Hàn Khang không cao, ít nhất cũng phải có thêm 7 phần tửu ý, Thẩm Thăng Y tửu ý nhiều lắm chỉ có 3 phần, nhưng y lại cảm thấy ít nhất mình đã có 7 phần tửu ý, không có tửu ý tới mức ấy, cũng không thể nhìn một người thấy ra hai người. Mắt Thẩm Thăng Y hoàn toàn không có bệnh gì, tửu ý quả thật cũng chỉ có 3 phần. Nhưng người hiện y đang nhìn, quả thật to lớn như hai người. Người ấy chắp tay sau lưng đứng trước giường, Thẩm Thăng Y quả thật không nhìn thấy Trương Hổ Hầu đang xếp bằng ngồi trên giường. May là người ấy nhìn thấy Thẩm Thăng Y bước vào, bèn nghiêng nửa người qua. Trương Hổ Hầu lúc ấy mới nhìn thấy Thẩm Thăng Y, lập tức tươi cười, vừa nói tới Thẩm Đại Hiệp thì Thẩm Đại Hiệp đã tới, hay thật, hay thật. Thẩm Thăng Y vẫn chưa trả lời, đại hán thân hình như con cọp danh phù kỳ thực đứng trước giường đã nhìn trừng trừng vào y, trầm giọng hỏi, ngươi là Thẩm Thăng Y à? Thẩm Thăng Y nhìn người ấy một cái, hỏi lại, Dương Đại Thủ. Ô, Trương Hổ Hầu đã nói với ngươi về ta sao? Nghe nói ngươi đòi bẻ gãy cổ y mà. Ta là nói như thế, nhưng nếu con gái ta có chuyện ba dài hai ngắn, thì không chỉ bẻ cổ y thôi đâu, mà ta còn xé y làm hai mảnh. Hai cánh tay to tướng chấp sau lưng của Dương Đại Thủ từ từ đưa ra. Hai tay to thật. Hai bàn tay to ấy lập tức bột một tiếng, vỗ vào nhau rồi phân ra. Trương Hổ Hầu nghe thấy rất rõ, nhìn thấy rất rõ, bất giác thở dài một tiếng. Thẩm Thăng Y cũng thở dài một tiếng, hỏi, ngươi khẳng định là y bắt cóc con gái ngươi à? Bất kể thế nào thì con gái của ta cũng đã tới Bích Ngọc Trai xong mới mất tích, đối với việc này y lại không thể đưa ra một lời giải thích cho ta thỏa mãn, vậy ta không nghi y thì nghi ai, không hỏi y thì hỏi ai? Như thế cũng có lý. Có lý thì y phải tìm cách tìm con gái ta, giao ra thật mau. Trương Hổ Hầu cười nhạt một tiếng, nói ta không nói là không tìm cách, mà hiện tại thậm chí ta đã tìm Thẩm Đại Hiệp giúp ngươi. Cái ta cần không phải là Thẩm Đại Hiệp gì gì cả, mà là Dương Tiểu Kiếm, Dương Đại Thủ lớn tiếng, là con gái ta. Ta tìm Thẩm Đại Hiệp không phải là để tìm con gái ngươi sao? Tối hôm qua lúc ta hỏi nơi hạ lạc của Dương Tiểu Kiếm đã nghe ngươi nói rồi, đến bây giờ đã tròn một ngày. Dương Đại Thủ chợt quay phát qua, ánh mắt rơi vào mặt Thẩm Thăng Y, vậy vị Thẩm Đại Hiệp ngươi đã tìm được gì rồi? Thẩm Thăng Y cười nhạt, chẳng tìm gì cả, chẳng qua chỉ là tìm nơi hạ lạc của Dương Tiểu Kiếm. Đôi mắt vốn đã to của Dương Đại Thủ trong chớp mắt ấy mường tượng như to gấp đôi. Trương Hổ Hầu cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, ngẩn ra nhìn Thẩm Thăng Y, cả y cũng không ngờ vị Thẩm Đại Hiệp này lại có hiệu suất làm việc mau lẹ ghê người như thế. Dương Đại Thủ ngẩn ra rồi lập tức lớn tiếng hỏi, Tiểu Kiếm hiện đang ở đâu? Thẩm Thăng Y còn chưa kịp trả lời, Dương Đại Thủ đã nôn nóng lại quát lớn một tiếng, thằng tiểu tử ngươi, còn không mau nói cho ta nghe à? Thẩm Thăng Y liếc một cái, câu nói đã ra tới miệng lập tức nuốt vào, nói. Dương Đại Thủ lại quát một tiếng. Thẩm Thăng Y vẫn im lặng. Dương Đại Thủ sấn lên một bước, một bàn tay đã đưa ra. Xem dáng vẻ giống như định nắm ngực áo Thẩm Thăng Y nhấc lên. Trương Hổ Hầu bên cạnh nhìn thấy, quả thật không nhịn được, cười nhạt một tiếng nói, tốt nhất là ngươi nên hiểu rõ người đứng trước mặt ngươi hiện tại là ai, hiện tại ngươi đang nói chuyện với ai. Bàn tay của Dương Đại Thủ theo tiếng dừng lại trên không, khuôn mặt ít nhất cũng biến thành hai màu. Hiện tại là màu đỏ. Xem tình hình, mới rồi dường như y đã quên mất người đứng trước mặt y là Thẩm Thăng Y. Y đang nói chuyện với Thẩm Thăng Y, sau đó rõ ràng y đã bình tĩnh lại. Nhất thời y cũng không biết làm thế nào là đúng, ngẩn ra tại chỗ, khuôn mặt đã đỏ lại đỏ, đỏ tới mức thành màu tím. Trương Hổ Hầu dường như không muốn thấy Dương Đại Thủ có vẻ khó coi như thế, làm sao chịu nổi, vội nói, ta biết hiện tại ngươi có tâm tình thế nào, nhưng Thẩm Đại Hiệp đã nói ra đoạn đầu, nhất định sẽ nói tiếp đoạn sau, ngươi cần gì phải nôn nóng như thế. Dương Đại Thủ khuôn mặt lúc ấy mới không còn vẻ khó coi nữa, chợt thở dài một tiếng, nói ta chỉ có một đứa con gái là Tiểu Kiếm, thế chẳng lẽ không phải ta cũng chỉ có một mình Kim Phượng thôi sao? Trương Hổ Hầu cũng chép miệng. Trương Kim Phượng quả thật là con gái duy nhất của y đương nhiên vẫn chưa quên, lúc đứa con gái duy nhất ấy chết ở Phi Mộng Hiên, y có tâm tình thế nào, cảm giác thế nào. Dương Tiểu Kiếm hiện tuy chỉ là mất tích, nhưng sống chết chưa biết, lại càng khiến người ta bàng hoàng, càng khiến người ta lo lắng. Lòng người làm cha mẹ trong thiên hạ, không khó tưởng tượng. Trương Hổ Hầu lập tức nhìn qua Thẩm Thăng Y, đắc ý cười nói, Thẩm Đại Hiệp rốt lại là Thẩm Đại Hiệp, quả nhiên cũng có vài chiêu. Thẩm Thăng Y hững hờ nói, một người đã đến lúc may mắn, thì cho dù không có vài chiêu cũng lòng nghĩ tay ứng. Trương Hổ Hầu lúc ấy mới hỏi, mới rồi ngươi nói đã tìm được nơi hạ lạc của Dương Tiểu Kiếm phải không, Hiện tại cô ta ở đâu? Không biết. Trương Hổ Hầu sửng sốt hỏi, vậy là lọt vào tay ai, Hàn Khang hay Như Ý? Thẩm Thăng Y lắc đầu liên tiếp. Vậy rốt lại là ai, Dương Đại Thủ nhịn không được chen vào. Thẩm Thăng Y lạnh lùng nói, Diệp Phi Hoa. Diệp Phi Hoa, Dương Đại Thủ lập tức lại biến sắc. Lần này là biến thành màu xanh. Xem ra trí nhớ của y cũng không kém, còn nhớ được con người Diệp Phi Hoa. Vậy đương nhiên là y càng không quên việc dũng mãnh phá thủ pháp Mãn Thiên Phi Hoa, một tay bảy món ám khí, đánh cho Diệp Phi Hoa cuốn cuồng tháo chạy năm xưa. Sắc mặt của y từ xanh chuyển thành trắng, chợt hỏi ai nói thế. Tôn Thọ, Thẩm Thăng Y xoay nửa người ra nhìn qua cửa sổ, hiện Diệp Phi Hoa đang đàm phán điều kiện với Tôn Thọ. Điều kiện gì? Dương Đại Thủ nôn nóng hỏi Thẩm Thăng Y, Diệp Phi Hoa muốn đem Dương Tiểu Kiếm đổi lấy địa vị của Hàn Khang trong Châu Quang Bảo Khí Các. Thẩm Thăng Y chậm rãi nói, tìm được Dương Tiểu Kiếm, biết đâu có thể tìm được cặp Bích Huyết Phượng Hoàng. Hàn Khang là chủ hiệu Linh Lung Các thuộc hạ của Châu Quang Bảo Khí Các, thật ra có thể nói là lấy cặp Bích Huyết Phượng Hoàng đánh đổi vị trí chủ hiệu Linh Lung Các của Hàn Khang. Tôn Thọ đáp ứng không, Dương Đại Thủ sắc mặt càng trắng bệch. Đang còn suy nghĩ, thiếu chủ nhân của Châu Quang Bảo Khí Các đã cấp cho họ 15 ngày, Hàn Khang cũng không phải ngoại lệ, hiện đã qua 3 ngày, cho dù họ tiếp nhận điều kiện của Diệp Phi Hoa, cũng phải sau 12 ngày nữa. Sau 12 ngày nữa, Dương Đại Thủ trầm ngâm, chợt hỏi hiện Diệp Phi Hoa đang ở đâu. Chuyện đó thì chắc cả Tôn Thọ cũng không biết. Còn ngươi? Ta lại càng không biết. Nhưng nhất định ngươi sẽ có biện pháp để biết rõ. Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng. Bạch Tri Thù ở Phủ Ứng Thiên liên tiếp gây ra 18 vụ án mà không ai biết thân phận của y, y trốn núp ở đâu, nhưng ngươi vừa tới, mới qua một đêm đã tìm được y. Thẩm Thăng Y chỉ hững hờ cười một tiếng. Chuyện đó trước nay đã có không ít người nhắc tới trước mặt y, quả thật y nghe đã chán cả tai. Dương Đại Thủ nói tiếp, tìm một người ở Lạc Dương có thể khó khăn hơn, nhưng trong 5-7 ngày, Thẩm Đại Hiệp ngươi chắc có thể tìm được Diệp Phi Hoa, tìm được con gái ta. Thế thì sao? Thế thì tốt nhất là trong 7 ngày, tìm ra con gái ta. Còn sau đó? Giao lại cho ta. Ủa? Là con gái của ta đương nhiên ngươi phải giao lại cho ta. Cô ta có quan hệ với nơi hạ lạc của cặp Bích Huyết Phượng Hoàng. Đó là chuyện phụ, bất kể thế nào trước tiên cứ tìm ra nó, giao lại cho ta. Thẩm Thăng Y ngạc nhiên nhìn Dương Đại Thủ. Trương Hổ Hầu bên cạnh nhịn không được cười nhạt nói, ta thấy con người ngươi quả thật rất mau quên. Dương Đại Thủ quay phát lại trừng mắt nhìn Trương Hổ Hầu, ta hoàn toàn không quên y là Thẩm Thăng Y. Vậy ngươi, hiện tại y đang làm việc cho ngươi, Dương Đại Thủ ngắt lời Trương Hổ Hầu, ngươi ưng thuận với ta trong kỳ hạn ấy sẽ tìm ra con gái ta. Dương Đại Thủ lại quay qua Thẩm Thăng Y, từng tiếng nói, cho nên hiện ta nói với ngươi thế nào, thì ngươi cứ làm như thế cho ta. Thẩm Thăng Y cười nhạt một tiếng, ta chỉ đáp ứng với Trương Hổ Hầu là tìm ra nơi hạ lạc của con gái ngươi. Ta muốn ngươi phải giao con gái ta ra, đôi mắt vốn đã to của Dương Đại Thủ càng mở to. Thẩm Thăng Y dường như hoàn toàn không sợ đôi mắt ấy của Dương Đại Thủ, lại cười nhạt một tiếng, nhưng ta lại không bắt cóc con gái ngươi. Nhưng ngươi đã biết nơi hạ lạc của nó, đã có thể giao nó ra tại sao không nói rõ cho ta, không tìm nó về giao cho ta. Thẩm Thăng Y còn chưa kịp nói, Dương Đại Thủ đã lớn tiếng, như thế há cũng không phải như ngươi bắt cóc nó sao? Ngươi cứ nhất định nói như thế thì ta cũng không có cách nào. Thế là ngươi thừa nhận phải không? Dương Đại Thủ không cho Thẩm Thăng Y phân biện, giọng nói từ cao chuyển qua hùng hổ. Hùng hổ nói, ta hỏi ngươi lần nữa, rốt lại ngươi có chịu trong thời gian ấy tìm con gái ta về giao cho ta không? Nếu ta nói chịu, thì trở thành liều mạng cho ngươi rồi, Thẩm Thăng Y nhìn Dương Đại Thủ, ánh mắt rất bình thường, giọng nói cũng rất bình thường, ta hoàn toàn không thích liều mạng vì người khác, nhất là liều mạng cho một kẻ chỉ bằng vào hai bàn tay không cũng có thể đánh cho kẻ khác cuống cuồng tháo chạy. Dương Đại Thủ khuôn mặt càng khó coi. Thẩm Thăng Y nói tiếp, Diệp Phi Hoa đã là bại tướng dưới tay ngươi, cho dù hai bên gặp nhau cũng căn bản không thành vấn đề, Lạc Dương lại là một nơi mà ngươi hoàn toàn không xa lạ, tại sao không chịu động não, cần gì phải làm phiền người khác. Dương Đại Thủ mường tượng không nghe thấy, chỉ nói, ngươi không chịu tìm con gái ta ra cũng thôi, nhưng hiện tại Diệp Phi Hoa ở chỗ nào, chuyện đó chắc ngươi cũng có thể cho ta biết chứ. Thứ lỗi không thể phụng cáo. Câu ấy nói ra, Thẩm Thăng Y đã biết là có thể phát sinh vấn đề, y chỉ hy vọng Dương Đại Thủ không đa nghi quá như thế, thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ đáng tiếc trời sinh Dương Đại Thủ là một kẻ đa nghi, xem ra cũng phải gấp đôi người bình thường. Nhìn thấy trong chớp mắt ấy khuôn mặt của y từ xanh chuyển qua trắng rồi lại chuyển thành xanh, xanh lè. Ủa? Thứ lỗi không thể phụng cáo à, giọng nói của y cũng biến thành lạnh lẽo như sắt thép, cứng rắn như sắt thép, không phải là không có gì phụng cáo. Thẩm Thăng Y hiện cho dù muốn giải thích cũng đã không kịp. Dương Đại Thủ còn đang nói, hai bàn tay to lớn đã vươn ra, câu nói vừa dứt, hai tay đã chụp tới. Tay động gió rít, xem ra trên đôi bàn tay này y đã tốn không ít công phu. Trương Hổ Hầu bên cạnh nhìn thấy, lại bật tiếng cười, ta dám đánh cuộc một vạn lượng với ngươi, đánh cuộc đôi bàn tay của ngươi nhất định không làm gì được Thẩm Thăng Y. Dương Đại Thủ hừ lạnh một tiếng. Trong lúc Trương Hổ Hầu nói, hai tay của y đã liên tiếp biến chiêu hai lần, chụp vào Thẩm Thăng Y ba lần. Ba lần chụp ấy cơ hồ chụp trúng Thẩm Thăng Y, nhưng lại chụp trượt chỉ cách vài phân. Trong tiếng hừ, hai tay y lại vung ra, thân hình cũng đồng thời biến hóa nhanh hơn. Thân hình Thẩm Thăng Y lại càng nhanh hơn. Dương Đại Thủ hai tay lại chụp trượt, quả thật không còn mặt mũi nào, quát lớn một tiếng, biến trảo thành chưởng, bên trái 17 bên phải 18, liên hoàn đánh ra 35 quyền. Chân cũng đồng thời phát ra 24 cước. Y dùng công phu không thủ nhập bạch nhận nổi tiếng giang hồ, về quyền cước đương nhiên rất có công phu, một đợt tấn công quyền cước liên hoàn ấy, lại bức bách Thẩm Thăng Y phải lùi lại vài bước. Loại người giàu kinh nghiệm như y đương nhiên nhìn thấy bức bách Thẩm Thăng Y phải lùi lại vài bước hoàn toàn không chứng tỏ là tài nghệ của mình cao hơn, chẳng qua chỉ là Thẩm Thăng Y có ý nhường nhịn. Thẩm Thăng Y căn bản cũng không trả đòn. Dương Đại Thủ hy vọng Thẩm Thăng Y trả đòn, như thế ít nhất cũng có thể hai tay chạm nhau, như thế y có thể có được cơ hội biến chưởng thành trảo, một trảo chụp được Thẩm Thăng Y thì không biết không muốn động thủ với Dương Đại Thủ hay hiểu rõ ý đồ của Dương Đại Thủ, nên chỉ tránh né. Kinh công của y xem ra còn cao cường hơn Dương Đại Thủ. Dương Đại Thủ bất giác chợt nảy sinh cảm giác anh hùng không có đất dụng võ, sau 35 quyền, 24 cước, đột nhiên thu thế. Ngẩng đầu lên trời cười nói, Thẩm Thăng Y chẳng qua cũng chỉ đến thế. Thẩm Thăng Y chỉ làm như không nghe, không đến sỉ gì tới, nhưng Trương Hổ Hầu lại ứng tiếng, chính như vị Dương đại gia của chúng ta đây thì không biết thế nào. Dương Đại Thủ ứng tiếng quay phát lại trừng mắt nhìn Trương Hổ Hầu. Xem ra ý của vị Dương đại gia này muốn dùng lời nói để khích Thẩm Thăng Y, nhưng lại bị lời Trương Hổ Hầu khích nên tức giận. Chỉ thấy y trừng mắt nhìn Trương Hổ Hầu. Trong cổ họng đột nhiên vang ra một tiếng gầm khẽ, sải chân một bước, hai quyền vung ra, biến chưởng thành trảo, song song chụp xuống hai vai Trương Hổ Hầu. Với tình hình trước mắt của Trương Hổ Hầu, đương nhiên không sao đối phó với hai bàn tay từng nổi tiếng thiên hạ của Dương Đại Thủ, mà xem dáng vẻ hiện tại của Dương Đại Thủ, thì tự hồ định trút nổi giận đầy lòng lên Trương Hổ Hầu. May là bên cạnh còn có Thẩm Thăng Y đương nhiên không thể để Dương Đại Thủ trút giận lên Trương Hổ Hầu. Bên kia Dương Đại Thủ vừa sải chân xuất thủ, bên này y cũng đã nép người sấn vào, hai tay ra chiêu phân hoa phất liễu, phất vào hai cổ tay Dương Đại Thủ. Dương Đại Thủ hai tay lập tức lật lại, song trảo vốn đang chụp vào Trương Hổ Hầu biến thành chụp vào Thẩm Thăng Y, xem ra cử động mới rồi của y chẳng qua chỉ là dụ Thẩm Thăng Y ra tay. Thẩm Thăng Y quả nhiên mắc câu. Bốn bàn tay trong chớp mắt chạm nhau, Dương Đại Thủ quát lớn một tiếng, hai tay hóa trảo thành chưởng. Nắm hai tay Thẩm Thăng Y vào hai lòng bàn tay. Hai bàn tay của Dương Đại Thủ quả là danh phù kỳ thực, quả thật rất to, hai tay của Thẩm Thăng Y bị y nắm lấy cơ hồ không thấy đâu nữa. Dương Đại Thủ lập tức quát, hiện tại Diệp Phi Hoa ở đâu? Thẩm Thăng Y khuôn mặt trơ ra không lộ vẻ gì, cũng không nói gì. Dương đại thủ gân xanh trên mu bàn tay giống như một bầy dung xung động, cao giọng nói, nếu không nói ta sẽ bóp nát hai tay ngươi. Thẩm Thăng Y lúc ấy mới cười nhạt một tiếng, ngươi cứ thử đi. Dương đại thủ cười hung ác, trong nụ cười hung ác hai chưởng đồng thời thu lại, nghiêng đầu qua một bên, giống như đang lắng nghe gì đó. Quả thật y đang chờ nghe tiếng xương vỡ. Loại kinh nghiệm này y đã có ít nhất 10 lần, lần nào hai tay y bóp lại, tựa hồ y cũng lập tức nghe tiếng xương vỡ vang lên. Những cánh tay đã vỡ dưới hai tay y tuy không đủ 10 cặp, nhưng đã có ít nhất 19 cánh. Y đã sớm muốn tìm cơ hội làm cho đủ con số 10 cặp, chỉ đáng tiếc tuy y có ý ấy nhưng mấy năm gần đây đã không có ai dám lớn mật đụng vào y, hiện tại chính là cơ hội. Y đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này. Y chẳng qua cũng chỉ muốn bóp nát một cánh tay của Thẩm Thăng Y, nên cũng chỉ đặc biệt dùng lực trên một tay, tay phải. Tay phải y đang nắm tay trái của Thẩm Thăng Y, phần lớn người ta tay trái đều yếu hơn tay phải, nên y có ý bóp nát tay trái Thẩm Thăng Y cũng không phải không có đạo lý. Kinh nghiệm cho y biết nhiều lắm là dùng 5-6 phần khí lực của y, thì cánh tay bị y bóp đã vỡ, nhưng lần này y dùng tới 8 phần khí lực. Y rốt lại cũng không coi Thẩm Thăng Y như những người khác. Nhưng lần này lại là ngoại lệ. Tay phải y vừa mới vận lực, lập tức cảm thấy cái mình nắm vào hoàn toàn không phải là một cánh tay, mà như một khối sắt, bất giác sửng sốt. Một thoáng sửng sốt ấy khiến khí lực trên tay lập tức mất phân thốn. Thẩm Thăng Y hai tay đúng lúc ấy phát lực, chắc chắc hai tiếng, từ trong hai ống tay áo của Dương đại thủ giật ra. Dương đại thủ lại sửng sốt xong lập tức nghiêng người lui lại nửa bước. Như thế cho dù Thẩm Thăng Y thừa cơ phản kích, y cũng có thể ung dung đối phó. Thẩm Thăng Y quả nhiên phản kích, nhưng không phải dùng tay, mà là dùng kiếm. Đó lại là điều bất ngờ đối với Dương đại thủ, vừa thấy trước mắt ánh lạnh chớp lên, một thanh trường kiếm đã chỉ vào yết hầu. Kiếm nhanh thật. Kiếm của Thẩm Thăng Y vốn rất nhanh. Thanh kiếm đang nằm trong tay trái Thẩm Thăng Y, nhìn thấy cánh tay trái cầm kiếm ấy, Dương đại thủ cơ hồ suýt nữa giơ tay tự tát vào mặt mình một cái. Lẽ ra mới rồi ta phải dùng toàn lực đối phó với cánh tay trái của ngươi, Dương đại thủ tuy không tự tát mình một cái, nhưng vẫn nhịn không được thở dài một tiếng. Tay trái Thẩm Thăng Y nếu quả thật không có một thời gian khổ luyện, cũng không thể đón đỡ Lôi Đình Tam Thập Lục Kích của Tổ Kinh Hồng, quét sạch 13 sát thủ, Dương danh giang hồ, y dùng 8 phần khí lực mà muốn bóp vỡ cánh tay trái nổi tiếng giang hồ ấy, nếu không phải là đã có chủ ý thì là một sơ suất nghiêm trọng. Đó là một sơ suất nghiêm trọng. Một sơ suất nghiêm trọng thường phải trả một cái giá tương đương, cái giá ấy thường là tính mạng của chính mình. Dương đại thủ lại thở dài một tiếng, đã chuẩn bị dùng tính mạng của mình để bù vào lần sơ suất này. Nhưng Thẩm Thăng Y thanh kiếm lại không đâm tới, chậm rãi nói, võ khí của ngươi là tay, võ khí của ta là kiếm, ta dùng kiếm đối phó với tay của ngươi, cũng không thể kể là không công bằng. Ta không nói là không công bằng, Dương đại thủ chép miệng ngẩng đầu, ngươi chỉ cần hạ thủ thôi. Người này rõ ràng còn có một phần hào khí coi chết như về. Nhưng Thẩm Thăng Y lại ứng tiếng rút tay về. Keng một tiếng kiếm ra vào vỏ, Thẩm Thăng Y lạnh lùng nhìn Dương đại thủ, nói ta không có ý giết ngươi, cũng không có lý do giết ngươi, không nhất định phải giết ngươi, nhưng tốt nhất là ngươi đừng làm phiền ta. Dương đại thủ trừng mắt nhìn Thẩm Thăng Y, không nói câu nào. Thẩm Thăng Y lại nói, chuyện này hoàn toàn không quan hệ gì tới ta. Sở dĩ ta can thiệp vào hoàn toàn vì Trương Hổ Hầu, nhưng hoàn toàn không phải ta đứng về phía y, mục đích của ta chỉ là tìm ra chân tướng sự tình, lúc nào nước rơi đá lộ thì là chuyện của các ngươi. Dương đại thủ hừ lạnh một tiếng. Mục đích của Diệp Phi Hoa là địa vị của Hàn Khang trong Châu Quan Bảo Khí Các, trước khi nhận được sự trả lời của phía Châu Quan Bảo Khí Các thì cho dù y vốn có thù hận với ngươi chắc cũng không dám làm gì con gái ngươi. Sau 12 ngày y giao người cho Châu Quan Bảo Khí Các lại càng không phải là vấn đề, trừ phi việc thất lạc cặp Bích Huyết Phượng Hoàng có liên quan với con gái ngươi, thì đó là chuyện khác. Thẩm Thăng Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, cặp Bích Huyết Phượng Hoàng là bảo vật của Ba Tư Tiến Cống cho triều ta, chuyện này đúng ra phải do quan phủ xử lý, đáng tiếc ta không phải là người của quan phủ, cũng chẳng có hảo ý gì lắm với người của quan phủ, còn như chuyện giữa Châu Quan Bảo Khí Các với các ngươi cũng chẳng có gì hay ho. Cho nên đối với loại chuyện này tuy ta không thể tụ thủ bàn quan, nhưng cũng chỉ có thể tìm cách giúp cho các ngươi một chút công đạo. Dương đại thủ lại hừ lạnh một tiếng. Châu Quan Bảo Khí Các cướp đoạt bảo vật tiến công, đó là chỗ không tốt của Châu Quan Bảo Khí Các, nhưng sẽ có người của quan phủ tìm họ đòi lại công đạo, còn cặp Bích Huyết Phượng Hoàng Châu quan bảo khí các cướp được thất lạc trong tay các ngươi, thì đó là chỗ không ổn của các ngươi, đương nhiên các ngươi cũng phải trả lại công đạo cho Châu quan bảo khí các. Giọng nói của Thẩm Thăng Y đột nhiên cao lên, 12 ngày cũng không phải dài, người khác chờ được, đều chờ được, chẳng lẽ riêng ngươi là ngoại lệ à? Ngươi biết Dương Tiểu Kiếm là con gái ta không? Dương Đại Thủ chợt hỏi một câu như thế. Dương Đại Thủ nói, ngươi có biết tính nết nó thế nào không? Cả mặt mũi của cô ta cũng còn chưa thấy lần nào. Tính nết nó rất cương liệt, không thể chịu một chút khuất nhục nào. Chẳng lẽ Diệp Phi Hoa lại làm bậy? Nên biết hiện tại con gái ngươi mà chết, thì không chỉ ngươi mà cả Châu quan bảo khí các cũng không bỏ qua cho y, ta thấy y rốt lại cũng là một kẻ thông minh, cho dù vốn có ý làm những chuyện có hại mà vô ích như thế thì bây giờ cũng không làm đâu. Bất kể thế nào ta cũng vẫn không yên tâm, Dương Đại Thủ bất giác siết chặt hai tay, bóp mạnh tới mức vang lên tiếng lách cách, những ngày thế này, cho dù một ngày cũng khó mà chờ, huống hồ tới 12 ngày. Quả thật cả một ngày cũng khó mà qua được. Chẳng qua chỉ mới qua một đêm, sáng sớm Thẩm Thăng Y vừa trở dậy đã nghe gia nhân của Trương Hổ Hầu báo rằng tổng quản của Châu quan bảo khí các đang chờ y trong đại đường. Không chỉ có tổng quản Châu quan bảo khí các Vô Tình Đao Tôn Thọ, mà trong đại đường còn có hai người nữa, người đối diện với Tôn Thọ là Trương Hổ Hầu, khuôn mặt trắng bệch, xếp bằng ngồi trên ghế. Giữa Trương Hổ Hầu và Tôn Thọ còn có một người. Vừa bước vào đại đường, ánh mắt của Thẩm Thăng Y đã bất giác rơi lên khuôn mặt người ấy. Người ấy y phục sang trọng mà đẹp đẽ, dáng vẻ trên mặt lạnh nhạt mà kiêu ngạo, còn rất trẻ, nhiều lắm cũng chỉ 24-25 tuổi. Ánh mắt của người ấy cũng rơi vào Thẩm Thăng Y, đôi mày chạy vào chân tóc đột nhiên nhướng lên, năm ngón bàn tay phải cầm chén trà cũng đồng thời buông ra. Một cử chỉ nhỏ như thế lại lộ ra sức mạnh vô tỷ. Bàn tay phải ấy rõ ràng hoàn toàn không phải bàn tay phải bình thường. Ngón tay khá dài, da dẻ trắng hồng mịn màng. Xem ra hàng ngày không từng làm việc nặng nhọc, con người đương nhiên hàng ngày cũng ăn sung mặc sướng. Chẳng lẽ người này là Diệp Phi Hoa? Thẩm Thăng Y nghĩ thầm. May mà y hoàn toàn không nói ra miệng. Tôn Thọ lập tức nói, người tới chính là Thẩm Thăng Y Thẩm Đại Hiệp. Câu này đương nhiên là giới thiệu cho thiếu niên công tử ngồi trên nghe. Vừa nghe thấy câu ấy của Tôn Thọ, Thẩm Thăng Y đã biết mình hoàn toàn đoán sai. Đó đúng là một câu nói rất bình thường. Nhưng ngữ khí, thái độ của Tôn Thọ lại có vẻ rất kính sợ. Lẽ nào thiếu niên công tử ngồi trên là Diệp Phi Hoa? Còn như người mà Tôn Thọ kính sợ. Thẩm Thăng Y tâm niệm vừa động, Tôn Thọ đã hướng qua y chào một tiếng, Thẩm Đại Hiệp, chào. Chào, vị này là đại công tử của bọn ta. Ủa, Thẩm Thăng Y ánh mắt vẫn dán vào mặt thiếu niên công tử kia còn chưa thỉnh giáo. Đôi mày của thiếu niên công tử lại nhướng lên. Lập tức lên tiếng, họ Dịch, Dịch Lân Hương. Té ra chủ nhân Châu quan bảo khí các vốn là họ Dịch. Hai người Thẩm Thăng Y và Trương Hổ Hầu đầu óc không hẹn mà cùng bận rộn. Ở quan ngoại có bao nhiêu cao thủ võ lâm họ Dịch? Dường như không có người nào. Ánh mắt của hai người trở nên xa xôi. Dịch Lân Hương nhìn thấy rất rõ, tự hồ đã biết người đang nghĩ gì, lập tức nói tiếp tên tuổi gia phụ không từng truyền ra, cần gì bận lòng. Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, vậy Dịch công tử tìm ta làm gì? Dịch Lân Hương vung tay một cái, ngươi nói đi. Tôn Thọ bên cạnh ứng tiếng, sau khi chia tay ở Hạnh Hoa Các tối hôm qua, Thẩm Đại Hiệp có tới Di Hồng Viện không? Không, Thẩm Thăng Y sửng sốt, chẳng lẽ ở Di Hồng Viện đã phát sinh chuyện gì à? Hàn Khang mất tích, Như Ý chết trên giường. Chuyện xảy ra lúc nào? Tối hôm qua người đưa cơm vừa vào tới phòng Như Ý đã phát giác ra chuyện ấy. Đó tuy cũng là người của bọn ta, nhưng lúc ta nhận được báo cáo của y tìm tới thì người của quan phủ cũng đồng thời được tin, bao vây trong ngoài, nghiêm cấm không cho người khác ra vào. Người của quan phủ tới cũng mau thật. Quả thật rất mau. Ngươi có biết lý do cái chết của Như Ý không? Nghe nói bị trúng ám khí mà chết. Ta không phải là người quen sử dụng ám khí. Có được một chữ không của Thẩm Đại Hiệp lúc nãy, thì đã không nghi ngờ gì rồi. Về ám khí thì Hàn Khang ra sao? Một đôi Nhật Nguyệt Luân của y cũng chính là binh khí, ám khí. Như Ý bị trúng 7-8 ngọn ám khí, hình dạng đều khác nhau, toàn bộ đều cắm trên người. Trong phòng còn có dấu vết gì khác không? Một cánh cửa sổ vỡ nát, trên mặt đất còn cắm mấy ngọn ám khí. Thế thì hung thủ là người khác, có thể là Hàn Khang đang đuổi theo hung thủ. Như thế thì không tránh khỏi một phen rượt đuổi, một phen náo động, nhưng theo lời người của bọn ta trong Di Hồng Viện thì không có chuyện ấy, mà tìm kiếm suốt đêm lại biết có một người diện mạo vóc dáng tương tự y theo ba người lạ mặt lên bốn chiếc kiệu ở gần Di Hồng Viện, vội vã ra đi. Ủa? Chỉ tiếc là người nhìn thấy chẳng qua chỉ là một gã ăn mày ở cạnh đó, mà trong thành Lạc Dương xe kiệu đi lại rất nhiều, một ngày không phải chỉ có hàng ngàn chiếc, quả thật bọn ta khó mà truy tìm được. Tôn Thọ ngừng lại một lúc rồi trầm giọng nói tiếp, chuyện này rất khả nghi, nên đại công tử của bọn ta quyết định tới đây một chuyến. Chuyện này dường như không có liên quan gì với nơi này. Bọn ta cũng biết có thể không có liên quan gì, hiện tại đã được chứng minh, nhưng để đề phòng vạn nhất có chuyện lôi thôi phát sinh, chỉ có cách ra tay hành động. Hành động gì? Gặp Diệp Phi Hoa. Không chờ sau 12 ngày à? Thẩm Thăng Y kinh ngạc hỏi. Đêm dài lắm mộng, lâu ngày sinh biến. Vậy thì lúc nào? Bây giờ. Chỗ nào? Ở đây. Thẩm Thăng Y sửng sốt, Trương Hổ Hầu bên cạnh cũng trợn mắt há miệng. Đây quả thật là điều bất ngờ. Tôn Thọ nhìn thấy rất rõ, chép miệng nói, Diệp Phi Hoa chỗ nào không chọn lại chọn Bích Ngọc Trai, quả thật khiến người ta thú vị. Nói xong Tôn Thọ lạnh lùng liếc Trương Hổ Hầu, như thế cũng không trách được bọn ta nghi ngờ ngươi. Trương Hổ Hầu chỉ cười gượng. Tôn Thọ nói tiếp, tuy chuyện này vô cùng bí mật, tuy Hàn Khang cũng là người bị nghi ngờ nên ta cũng chưa từng nói ra với y, nhưng để cẩn thận, ý của công tử bọn ta là tiến hành ngay bây giờ thì hay. Là ý của công tử, chỉ có Hàn Khang phản đối không tới, chứ người khác tự hồ không lẽ nào lại phản đối. Đó trừ phi có tật giật mình, nếu không đều không ai không muốn sớm có một ngày nước rơi đá lộ, rửa sạch mối hiềm nghi. Trương Hổ Hầu vẫn không có ý kiến gì, chỉ hỏi làm sao tiến hành. Tôn Thọ đang định trả lời, đại công tử Dịch Lân Hương đột nhiên nghiêng đầu quát khẽ, người nào ở ngoài. Thân hình Tôn Thọ ứng tiếng lật ra, ào một tiếng bay ra một trượng tám, xuyên qua sảnh đường, rơi xuống ngoài cửa, trên hành lang. Phần phản ứng nhạy bén, hành động mau lẹ ấy, ngay cả Thẩm Thăng Y cũng có phần khâm phục, Dịch đại công tử trên khóe môi hiện ra nét tươi cười tỏ ý khen ngợi. Có một viên tổng quản như thế, Dịch công tử lẽ nào lại không mãn ý. Người đứng ngoài cửa tựa hồ không mấy vui vẻ, thân hình vừa co lại, trước mắt đã xuất hiện một người mà mình hoàn toàn không thích gặp, điều này quả thật không thú vị. Tôn Thọ quát tai. Ta, người ấy thân hình vừa co lại lập tức đứng thẳng lên, chắp hai tay ra sau lưng giống như không có chuyện gì. Cho dù không nhìn thấy hai bàn tay ấy, Tôn Thọ cũng nhận ra người ấy. Ủa? Là Dương đại thủ ngươi, tới rất hay, công tử của bọn ta cũng đang muốn tìm ngươi. Dương đại thủ hững hờ cười một tiếng, ta cũng đang muốn tìm Trương Hổ Hầu hỏi một chuyện. Không cần hỏi y nữa, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết chuyện này. Ta đã nghe thấy rồi, Dương đại thủ thẳng thắn thừa nhận không hề sợ sệt. Ngươi đứng ngoài cửa lâu chưa? Không lâu lắm. Sao không vào? Đang định vào đây, Dương đại thủ nhấc chân bước lên. Tôn Thọ cười nhạt một tiếng, cũng quay vào sảnh đường. Sáu làn ánh mắt trong sảnh đều rơi vào mặt Dương đại thủ. Dịch Lân Hương là người đầu tiên lên tiếng, Dương đại thủ. Dương đại thủ ánh mắt rơi vào mặt Dịch Lân Hương. Hay, tới rất hay, ngồi đi. Tạ ơn cho ngồi, Dương đại thủ bước qua vài bước, ngồi xuống một bên, ánh mắt cũng nhìn xuống. Tôn Thọ lập tức nói, Như Ý đã chết, Hàn Khang mất tích. Người cần tới hiện có thể nói đã tới đủ rồi. Còn con gái ta nữa, Dương đại thủ vội nói thêm một câu. Con gái ngươi trong tay Diệp Phi Hoa, hiện tại bọn ta sẽ mời Diệp Phi Hoa tới. Hiện Diệp Phi Hoa đang ở đâu? Không biết. Dương đại thủ sửng sốt, vậy làm sao tới mời? Tôn Thọ không đáp, quay qua nhìn Trương Hổ Hầu, Trương lão gia tử, làm phiền cho người ra ngoài sảnh đường đốt lên ba cái lò sưởi. Trương Hổ Hầu trên mặt đầy vẻ nghi cảm, nhưng vẫn gọi một tiếng, người đâu? Một người từ cạnh bình phong nghiêng người bước ra, chính là viên quản gia của Trương Hổ Hầu. Ngươi nghe rõ lời Tôn đại gia không? Vâng, viên quản gia không người một cái. Sai người lập tức theo đó mà làm. Vâng, viên quản gia vội vàng lui ra. Trương Hổ Hầu nhìn qua Tôn Thọ ngạc nhiên nói, chỉ như thế là có thể gặp Diệp Phi Hoa à? Lò sưởi đốt lên. Tức là biểu hiện bọn ta tiếp nhận điều kiện của Diệp Phi Hoa, Diệp Phi Hoa sẽ mang người tới. Chẳng lẽ y núp trong bích ngọc trai của ta sao? Trương Hổ Hầu vô cùng kinh ngạc. Không nhất định, Tôn Thọ ánh mắt rực lên, nhưng có thể khẳng định ở đây nhất định có người truyền tin giúp y. Ai? Trương Hổ Hầu hoảng sợ. Ai cũng không quan hệ. Ta ra ngoài cẩn thận giám thị, tìm ra người ấy, Dương Đại Thủ nghi người định đứng lên. Không cần đâu, Tôn Thọ vung tay cản lại. Làm như thế thì có thể tìm ra nơi Diệp Phi Hoa ẩn núp, ta cố nhiên tìm được con gái, các ngươi cũng không cần tiếp nhận bất cứ điều kiện nào của Diệp Phi Hoa, Dương Đại Thủ nửa người đã đứng lên. Tôn Thọ cười nhạt, Diệp Phi Hoa đã nghĩ ra cách này, đương nhiên cũng có sự đề phòng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì ai gánh vác được. Vậy con gái ta? Tôn Thọ nói, nếu Diệp Phi Hoa có ý làm hại con gái ngươi thì cũng không cần chờ đến hôm nay, cũng không cần phải lấy con gái ngươi làm điều kiện với bọn ta, vạn nhất. Vạn nhất con gái ngươi chết dưới tay y, ta sẽ trả lại cho ngươi cái đầu của Diệp Phi Hoa. Dương Đại Thủ nghẹn lời im bặt. Chắc Diệp Phi Hoa y cũng không dám đâu, Diệp Đại Công Tử lập tức cười nhạt một tiếng, tay phải siết lại. Bụp một tiếng, cái chén trong tay y lập tức vỡ nát. Diệp Phi Hoa hoàn toàn không phải không dám. Y chỉ là không muốn bỏ mất địa vị của Hàn Khang trong Châu Quan Bảo Khí Các, y đã mỏi mệt về cuộc sống trước đây. Sống thoải mái một chút thì vẫn hay hơn. Cuộc sống của Hàn Khang trong Châu Quan Bảo Khí Các quả thật rất thoải mái. Hiện tại y chỉ cần giao Dương Tiểu Kiếm ra là có thể có được địa vị của Hàn Khang trong Châu Quan Bảo Khí Các, có được sự hưởng thụ giống như Hàn Khang, vậy tại sao không vui vẻ mà làm? Huống hồ người y phải đối phó hoàn toàn không phải là Dương Tiểu Kiếm mà là Dương Đại Thủ, mà có chỗ dựa là Châu Quan Bảo Khí Các, sau này y muốn đối phó với Dương Đại Thủ, quả thật cũng chỉ là một chuyện vô cùng dễ dàng. Có được bấy nhiêu cái hay, tại sao y lại làm hại Dương Tiểu Kiếm? Trước khi chấp mối quan hệ với Châu Quan Bảo Khí Các, cho dù y giết Dương Tiểu Kiếm, căn bản cũng không thành vấn đề. Lúc ấy không giết, hiện tại đương nhiên càng không giết. Trong mấy hôm nay, y hoàn toàn không làm gì Dương Tiểu Kiếm, chẳng qua chỉ dùng mấy sợi dây gân bò trói chặt nàng vào một cái cột đá trong mật thất, thậm chí cũng không trói hai tay nàng. Mật thất ở phía dưới một gian nhà, vốn là nơi Diệp Phi Hoa dùng để luyện tập ám khí, gian nhà lại là một gian nhà dân ở giữa nơi chợ búa ồn ào, đó tuy không có gì bí mật, nhưng chỗ ưu điểm là không làm người ta sinh nghi, để ý con người Diệp Phi Hoa quả thật có chút thông minh. Y cũng không xử tệ với Dương Tiểu Kiếm. Một ngày không thiếu hai bữa cơm, mà còn là sơn hào hải vị. Dương Tiểu Kiếm vẫn phải nhịn nhục. Đó vốn không phải là tính nết của nàng, chẳng qua Diệp Phi Hoa từng nói thế này. Nếu cô chết, bất kể là tuyệt thực hay cắn lưỡi tự tử, ta sẽ lột trần truồng cô treo lên cổng thành Lạc Dương. Như thế thì chết hay sống đều là một sự sỉ nhục không sao chịu nổi. Người chết thì cũng thôi, nhưng Dương Đại Thủ cha nàng còn sống chỉ e cũng tức giận mà chết. Dương Tiểu Kiếm vẫn không dám mạo hiểm như thế, cho nên nàng chỉ nhịn nhục im lặng, ngay cả nước mắt cũng đè xuống, cho nó chảy ngược vào trong. Có điều lúc không có người thì dòng nước mắt ấy vẫn chảy ra ngoài. May mà Diệp Phi Hoa rất ít ở lại đây, nước mắt của nàng cũng chỉ chảy sau khi Diệp Phi Hoa đi khỏi. Diệp Phi Hoa mà đi thì ít nhất cũng phải mấy giờ vẫn chưa xuất hiện, nên nàng cũng yên tâm. Nhưng lần này lại hoàn toàn là ngoại lệ. Diệp Phi Hoa vừa rời đi, nước mắt nàng vừa chảy xuống, cánh cửa lại đột nhiên mở ra, Diệp Phi Hoa lại đột nhiên xuất hiện. Dương Tiểu Kiếm vừa cuống vừa giận, khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Chỉ đáng tiếc nước mắt đã chảy ra thành dòng, không sao thu lại được, may là Diệp Phi Hoa còn không trói hai tay nàng, vừa sực nghĩ ra, nàng vội giơ tay áo chùi nước mắt. Diệp Phi Hoa cũng không đếm xỉa tới chuyện đó, chỉ hỏi, quả thật cô không tiếp ám khí của ta à? Dương Tiểu Kiếm ứng tiếng buông hai tay ra, trừng mắt nhìn Diệp Phi Hoa, cao giọng nói, đừng có lằng nhằng với ta. Diệp Phi Hoa quả thật lại đang lằng nhằng, câu ấy tính tới hôm nay ít nhất y cũng đã hỏi tới lần thứ ba. Không tiếp ám khí của ta thì nó sẽ đánh trúng người cô đấy. Không phải là bông gòn bánh kẹo càng hay, Dương Tiểu Kiếm cười nhạt. Thế đạn sắt cô có tiếp không? Không tiếp, nhiều lắm cũng chỉ là đau. Dương Tiểu Kiếm tức giận nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có ý gì, không trói hai tay ta, chính là muốn ta tiếp ám khí của ngươi, để ngươi thấy rõ thủ pháp tiếp ám khí của Dương gia, để sau này ngươi dễ dàng đối phó với cha ta. Diệp Phi Hoa rất kinh ngạc trừng mắt nhìn Dương Tiểu Kiếm, con nhãi con nhà cô cũng không đơn giản. Dương Tiểu Kiếm cười nhạt, ta đã mắc lừa ngươi hai lần, tiếp bông gòn bánh kẹo của ngươi, lại còn không biết trong hồ lô của ngươi có thuốc gì thì đúng là ngu xuẩn, còn muốn ta tiếp ám khí của ngươi nữa à, đừng có mơ. Diệp Phi Hoa cười nhạt, quyết định rồi chứ. Quyết định rồi, Dương Tiểu Kiếm tức giận gầm lên, có giỏi thì giết ta đi, có giỏi thì tới tìm cha ta đi. Cô cho rằng ta không dám à. Ta thấy đúng là ngươi không dám đây, vừa ra tay, chắc cha ta sẽ tiếp hết ám khí của ngươi, trả đòn đánh cho ngươi thành thịt băm. Cha cô có bản lĩnh ấy à? Năm trước người đánh ngươi cuống cuồng tháo chạy là ai? Dương Tiểu Kiếm cười lớn. Diệp Phi Hoa dường như bị khích nộ, trên mặt đầy vẻ giận dữ, chợt quát lớn một tiếng, tiếp ám khí. Tiếng gió rít lập tức vang lên, mười mấy viên đạn sắt vèo vèo bắn vào Dương Tiểu Kiếm. Dương Tiểu Kiếm tiếng cười không dứt, quả thật không tiếp. Bột bột ám khí đánh trúng, tiếng cười cũng bị cắt ngang. Dương Tiểu Kiếm khuôn mặt xám xanh, trừng mắt nhìn Diệp Phi Hoa. Tiếng cười lớn đột nhiên lại vang lên. Lần này thì Diệp Phi Hoa đang cười lớn. Ta dùng đạn sắt đánh vào huyệt đạo mà cô cũng không tiếp, đáng đời, Diệp Phi Hoa cười lớn bước tới. Dương Tiểu Kiếm chỉ trừng mắt nhìn, Diệp Phi Hoa tới gần như thế, nếu nàng còn có thể nhấc tay lên thì ít nhất cũng tát được Diệp Phi Hoa một cái, chỉ tiếc hiện tại ngay cả lắc đầu nàng cũng không làm được. Diệp Phi Hoa lập tức nói, một gia nhân của Trương Hổ Hầu mới báo tin cho ta, ngoài đại đường của Bích Ngọc Trai đã đốt ba cái lò sưởi, đó là nói Châu Quan Bảo khí các đã nôn nóng không chờ được nữa, đã đồng ý tiếp nhận điều kiện của ta, bây giờ ta mang cô đi, biết đâu tới đó còn gặp cha cô. Xì, Dương Tiểu Kiếm đang định lên tiếng, Diệp Phi Hoa đột nhiên vung tay phong tỏa luôn á huyệt của nàng. Diệp Phi Hoa lập tức lại phong tỏa thêm mấy chỗ huyệt đạo khác trên người Dương Tiểu Kiếm rồi mới rút ra một thanh chủy thủ ánh sáng chớp chớp cắt đứt dây gân bò đang trói Dương Tiểu Kiếm. Người này quả thật vô cùng cẩn thận. Y lập tức đỡ lấy thân hình Dương Tiểu Kiếm, không kìm được lại thở dài một tiếng, trói cô mấy hôm, lại khiến cô nặng thêm vài cân, may mà ta đã chuẩn bị một chiếc xe lừa cho cô ngoài cổng. Trên chiếc xe lừa ngoài Dương Tiểu Kiếm còn có mấy khạp rượu, lại thêm chiếc xe, cơ hồ tới 200 cân, kéo chiếc xe ấy vào tới viện lạc trong Bích Ngọc Trai, con lừa ấy cơ hồ chỉ còn nửa cái mạng lừa. Diệp Phi Hoa vỗ vào lưng lừa, thở dài một tiếng, ta cũng không muốn ngươi khổ như thế, nhưng quan phủ tra xét gắt gao như thế, không có mấy cái khạp rượu này thì quả thật khó mà tới đây dễ dàng như thế, ta tốn sức lực cũng không kém gì ngươi, trước hết ta cứ đưa mấy khạp rượu này xuống. Con lừa đương nhiên không hiểu tiếng người, nhưng viên quản gia của Trương Hổ Hầu thì hiểu, vội vàng dắt người bước lên chuyển mấy khạp rượu xuống. Diệp Phi Hoa lúc ấy mới đưa tay nhấc Dương Tiểu Kiếm từ trong xe ra. Viên quản gia lập tức bước lên nói, các vị đại gia đang chờ trong đại đường, Diệp Phi Hoa nhấc Dương Tiểu Kiếm bước đi. Viên quản gia vội vàng vung tay. Bọn gia nhân đứng một bên không chờ y lên tiếng sai bảo, vội vàng chuyển khạp rượu dắt xe lừa tan ra. Trong viện lập tức trở lại yên lặng. Trong đại đường cũng yên lặng như thế. Diệp Phi Hoa vừa bước vào đại đường, ít nhất cũng có hai người kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng. Hai người ấy đương nhiên là Thẩm Thăng Y và Tôn Thọ, hai người quả thật không ngờ thư sinh thổi sáo trên giang tiểu lâu trong Di Hồng Viện hôm qua chính là Diệp Phi Hoa. Diệp Phi Hoa rõ ràng cũng nhớ chuyện ấy, lập tức nói, Tôn Tổng Quản, Thẩm Đại Hiệp, hạnh hội hạnh hội. Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, đã là hạnh hội, thì hôm nay không cần thổi sáo cho bọn ta nghe nữa. Đâu dám, tiểu đệ vốn không phải thổi kém như thế, nhưng bất kể thế nào, trước mặt Thẩm Đại Hiệp thì cũng như múa rìu trước cửa lỗ ban, nghe nói Thẩm Đại Hiệp tinh thông âm luật, có cơ hội sẽ thỉnh giáo. Diệp Phi Hoa ánh mắt di động, lập tức phát giác ra Dương Đại Thủ đang mở to mắt hung dữ nhìn mình. Dương Đại Thủ cũng lập tức quát lớn một tiếng, Diệp Phi Hoa. Ủa, té ra là Dương Huynh, lâu quá không gặp, lâu quá không gặp. Dương Đại Thủ quát, bớt trường lời cho ta, rốt lại ngươi làm gì con gái ta rồi. Không làm gì cả, chẳng qua chỉ điểm vào vài chỗ huyệt đạo của cô ta. Tiểu tử giỏi, Dương Đại Thủ bộ râu vểnh ra, đứng phắt dậy. Ngồi yên đừng nóng nảy, Tôn Thọ vung tay một cái, quay qua Diệp Phi Hoa, ra mắt công tử của bọn ta trước đã. Công tử, Diệp Phi Hoa sửng sốt. Lúc ấy mới để ý tới Dịch Lân Hương đang ngồi một bên, y cũng là một người thông minh, lập tức buông tay thả Dương Tiểu Kiếm xuống đất, ông quyền hướng về phía Dịch Lân Hương vái dài sát đất, Diệp Phi Hoa xin ra mắt công tử. Được, Dịch Lân Hương dường như không thích nói chuyện. Công Thọ bên cạnh liếc mắt một cái, lập tức hỏi, ngươi lại ngủ trong Di Hồng Viện à? Chỉ là ngẫu nhiên tới thôi. Công Thọ nói, ngươi có biết chuyện xảy ra tối qua trong Di Hồng Viện không? Chưa biết là chuyện gì. Chuyện Như Ý bị giết. Không gì rõ bằng. Ủa, là ai hạ thủ? Không giấu gì Tôn Tổng Quản, chính là ta. Công Thọ sửng sốt, tại sao? Lúc ấy Hàn Khang đang tra hỏi Như Ý về nơi hạ lạc của ta. Ngươi là giết người bịt miệng. Đúng thế. Ngươi có quen Như Ý à? Đã nhiều năm rồi. Chẳng trách gì ngươi biết nhiều chuyện như thế, chẳng trách gì ngươi biết chỗ ta ở, để lại thư trong phòng. Tôn Thọ sực hiểu ra, thằng đầy tớ Hàn Khang chiều chuộng Như Ý đủ điều, không khỏi có chỗ hơi nhiều lời. Ta cũng hơi nhiều lời, nên không giết Như Ý không xong. Dùng ám khí à? Ta sở trường về ám khí. Được, rất tàn độc, Tôn Thọ cười nhạt, vậy ngươi làm gì Hàn Khang rồi? Diệp Phi Hoa nói, Như Ý không phải là người của Châu Quan Bảo Khí Các, nhưng Hàn Khang không phải như thế. Ngươi không làm gì y cả à? Không dám. Vậy người đi đâu rồi? Tôn Thọ cao giọng quát hỏi. Ta giết xong Như Ý là lập tức ly khai, y vốn định đuổi theo, nhưng kết quả không đuổi ra, sau đó ta núp ở gian tiểu lâu ấy, không bao lâu thấy ba người từ ba phía tiến vào phòng Như Ý, sau đó không lâu lại thấy Hàn Khang theo người ấy rời khỏi nơi đó. Ngươi có biết ba người ấy không? Chưa từng gặp mặt. Có đặc điểm gì không? Hai người mang kiếm, một người trên hông dắt liên tử thương. Người dắt liên tử thương trên hông khoảng bao nhiêu tuổi? Khoảng 30-40. Để râu. Để râu. Áo gấm. Áo gấm. Cung Thiên Bảo, Tôn Thọ sắc mặt chợt lạnh băng, lúc ấy Hàn Khang thế nào? Nói chuyện rất vui vẻ. Có giống như bị khống chế không? Không giống. Trước đó có động võ không? Không biết. Ngươi nói thật đấy chứ? Tuyệt đối không có câu nào là giả. Hàn Khang giỏi thật, Tôn Thọ đùng đùng biến sắc. Toàn bộ đại đường trong chớp mắt im phăng phắc. Sự yên lặng ấy trong chớp mắt bị một tiếng ho khẽ phá tan, Dịch Lân Hương khẽ thở dài một tiếng, không nhanh không chậm thông thả nói, Diệp Phi Hoa, bắt đầu từ hôm nay, ngươi là chủ hiệu Linh Lung Các. Diệp Phi Hoa cả mừng, lại vái dài sát đất, nói đa tạ công tử. Nên làm cho tốt, Dịch Lân Hương lại liếc Tôn Thọ một cái. Tôn Thọ hỏi tiếp, ngươi có nhìn thấy cặp bích huyết phượng hoàng chưa? Chưa. Được, ngươi giải khai huyệt đạo của Dương Tiểu Kiếm, để ta hỏi cô ta trước. Diệp Phi Hoa ứng tiếng phóng tay mau ra. Dương Tiểu Kiếm thở phào một tiếng, từ dưới đất nhảy bật dậy, hai tay xoa xoa, tay trái quyền tay phải chưởng, giận dữ sấn vào Diệp Phi Hoa. Diệp Phi Hoa nghiêng người tránh ra, Dương Tiểu Kiếm đang định xuất thủ, Tôn Thọ bên kia đã quát lớn một tiếng, dừng tay cho ta. Ngươi là cái gì? Dương Tiểu Kiếm tức giận quát lớn một tiếng, không đếm xỉa gì tới Tôn Thọ, quyền chưởng sấn mau vào đánh Diệp Phi Hoa. Tôn Thọ cười nhạt một tiếng, cái chén nãy giờ cầm trong tay phải đột nhiên bay ra. Tiếng xé gió vang lên, thế đi của cái chén không kém gì mũi tên rời dây cung. Với thủ pháp tiếp ám khí gia truyền của Dương Tiểu Kiếm, vốn cũng không khó gì tiếp được cái chén ấy, chỉ tiếc là nàng đang giận sôi lên, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào Diệp Phi Hoa. Nhảy thêm một bước là có thể tới gần Diệp Phi Hoa, Dương Tiểu Kiếm càng không đếm xỉa gì tới chuyện khác. Bước chân chưa nhấc lên, cái chén của Tôn Thọ đã đánh trúng huyệt đạo trên hông Dương Tiểu Kiếm. Bước nhảy ấy của Dương Tiểu Kiếm lập tức không thực hiện được. Nhãn lực và thủ pháp đã huyệt của Tôn Thọ xem ra hoàn toàn không thua kém Diệp Phi Hoa. Dương Tiểu Kiếm lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Tôn Thọ, nửa người dưới của nàng tuy không thể động đậy, nhưng nửa người trên vẫn không bị ảnh hưởng gì. Ánh mắt của nàng lại càng như có lửa bốc lên. Tôn Thọ cười nhạt. Dương Tiểu Kiếm ánh mắt lại di chuyển nhìn qua cha, đột nhiên cười thảm một tiếng. Tiểu Kiếm không được như thế, Dương đại thủ thất thanh la hoảng. Tiếng la hoảng chưa dứt, một ngụm máu tươi, nửa cái lưỡi đứt đã từ miệng Dương Tiểu Kiếm phun ra, phun vào Diệp Phi Hoa. Diệp Phi Hoa la hoảng né tránh, nhưng vẫn chậm mất một bước, y phục nửa người trên đã bị dính một bãi máu. Dương Tiểu Kiếm khuôn mặt đã không còn sắc máu, thân hình lão đảo lại lão đảo, bùng một tiếng đổ vật xuống đất. Dương đại thủ sắc máu trên mặt cũng đồng thời tan biến, khuôn mặt trở thành xanh lè, trắng bệch. Người khác không biết tính cách của Dương Tiểu Kiếm, nhưng y là cha thì biết, chịu nhục mấy lần, Dương Tiểu Kiếm nhất định sẽ làm thế, chỉ đáng tiếc tuy y biết nhưng vẫn không kịp cản trở. Y sắc mặt đã thay đổi lại thay đổi, chậm rãi đẩy ghế đứng lên, chậm rãi bước tới, hai mắt nhìn trừng trừng Diệp Phi Hoa tràn ngập vẻ oán độc, hai tay liên tiếp nắm lại buông ra, ngón tay vang lên từng tràng tiếng động lạ. Ánh mắt Cố Nhiên khiến người ta nổi da gà, tiếng động ấy cũng khiến người ta kinh tâm động phách. Diệp Phi Hoa cũng biến sắc, lật tay lại một cái, kẻ ngón tay chớp chớp ám khí. Tôn Thọ bên kia ánh mắt rực lên, lại quát, dừng tay cho ta. Dương đại thủ quay phát đầu lại, ta động thủ thì sao? Thì hỏi thanh vô tình đao của ta, Tôn Thọ soảng một tiếng tuốt đao khỏi vỏ, soạt một tiếng cắm lên mặt bàn. Dương đại thủ lại biến sắc, cười thảm, nhưng ngươi phải tìm lại cặp bích huyết phượng hoàng. Đã biết rõ mà còn cố ý hỏi. Ngươi có biết cặp bích huyết phượng hoàng ấy rơi vào tay ai không? Không biết. Hỏi ta đây. Hỏi ngươi à, Tôn Thọ sửng sốt, kế quát, rơi vào tay ai? Tay ta, Dương đại thủ ngẩng đầu lên trời cười lớn, trước mắt thì ngươi đặt ra đủ loại giả thiết không đúng không sai về ta, nhưng người khác thì nhất không nổi cặp kim đồng ngọc nữ ấy chứ hai tay ta thì nhất nổi, người khác không biết một vạn lượng bạc nặng bao nhiêu chứ hai tay ta thì ước lượng được, lúc Hàng Khang nhờ chở dùng cặp kim đồng ngọc nữ ấy ta đã sinh nghi, nhất lên ước lượng thấy không phải thì tự nhiên càng ngạc nhiên, có thời gian một đêm, muốn tìm ra bí mật của cặp kim đồng ngọc nữ ấy hoàn toàn không phải là chuyện khó khăn. Nơi hạ lạc của cặp bích huyết phượng hoàng rốt lại đã nước rơi đá lộ. Mọi người bất giác đều ngẩn ra tại đương trường. Tất cả những nghi vấn về việc Dương đại thủ đứng ngoài cửa nghe trộm, việc y tự động nói ra, đang định rời đi, sốt ruột tìm Dương Tiểu Kiếm, lập tức đều đã có lời giải đáp. Chỉ vì Dương Tiểu Kiếm mất tích nên nơi hạ lạc của cặp bích huyết phượng hoàng mới trở thành nghi án, Dương Tiểu Kiếm vừa xuất hiện, các bên một phen đối chứng. Chỉ có Dương đại thủ không còn chỗ trốn tránh, như thế thì tại sao Dương đại thủ lại không nôn nóng? Nếu Dương Tiểu Kiếm do y tìm được, đương nhiên hai cha con sẽ xa chạy cao bay. Nhưng hiện tại thì đương nhiên không bay không chạy được nữa. Tuy cặp Phượng Hoàng hiện đang trong tay, nhưng y lại phải bù bằng tính mạng con gái. Thẩm Thăng y nhìn Dương Tiểu Kiếm nằm lăn dưới đất, không kìm được thở dài lắc đầu. Tôn Thọ lại gật đầu, hay, làm hay lắm. Cặp bích huyết phượng hoàng ấy hiện đang ở đâu? Muốn ta nói ra, trước tiên phải đáp ứng một điều kiện của ta. Ngươi còn dám đưa ra điều kiện với bọn ta à? Chuyện đó thì có gì mà không dám, nếu không đáp ứng thì cứ việc giết ta, các ngươi cũng đừng mơ tìm lại được cặp bích huyết phượng hoàng. Tôn Thọ cau mày, rốt lại hỏi, điều kiện gì? Dương đại thủ tức giận nhìn trừng trừng vào Diệp Phi Hoa, cao giọng nói, ta muốn một phen quyết sống chết với y. Các ngươi không được can thiệp. Tôn Thọ không trả lời, đưa mắt nhìn qua Dịch Lân Hương. Dịch Lân Hương trầm ngâm không đáp. Dương đại thủ lập tức nói tiếp, hai người quyết đấu công bằng, cho dù hiện tại y đã gia nhập Châu Quan Bảo Khí Các của các ngươi, cũng không làm tổn hại tới thanh danh của Châu Quan Bảo Khí Các các ngươi, trừ phi. Câu nói còn hết, Dương đại thủ đột nhiên im bặt. Dịch Lân Hương chợt nhướng mày, trừ phi cái gì? Dương đại thủ nói, người của Châu Quan Bảo Khí Các đều là bọn gian vặt co đầu rút cổ, nói hay lắm. Dịch Lân Hương đập bàn một cái, quát hỏi, Diệp Phi Hoa, ngươi nói sao? Diệp Phi Hoa chỉ đành ưỡn ngực ra, không thành vấn đề, ta đã sớm có ý tìm y một phen để rửa mối nhục năm xưa rồi. Được, ta cũng muốn mượn cơ hội này để xem thân thủ của ngươi một phen. Dịch Lân Hương ánh mắt trực lên rơi vào mặt Dương đại thủ, cặp Phượng Hoàng ở đâu? Trong phòng ta có treo một bức cổ họa của Đường Bá Hổ, phía sau bức họa là một cái hốc trên tường, cặp bích huyết phượng hoàng là cất trong cái hốc ấy. Cất như thế thì không đáng kể là bí mật, cho dù ngươi không nói ra thì chắc bọn ta cũng tìm được. Dương đại thủ cười nhạt, nếu ta không nói thì cặp phượng hoàng rơi vào tay ai, hiện tại vẫn còn là một câu đố đấy. Thế cũng đúng, Dịch Lân Hương khẽ gật đầu, vậy tại sao ngươi lại nói ra? Dương đại thủ hỏi lại, ngươi có con cái không? Ta vẫn chưa kết hôn. Dương đại thủ cười cười, vậy đến lúc nào ngươi có con cái thì sẽ biết. Dịch Lân Hương không nói gì, Thẩm Thăng Y bên cạnh không kìm được thở dài một tiếng, vậy ngươi đã có con cái, lại chỉ có một đứa con gái, sao ngươi cũng không biết. Dương đại thủ chợt sửng sốt, cười thảm. Nếu y không nảy ra ý định chiếm đoạt cặp bích huyết phượng hoàng, thì lẽ nào Dương Tiểu Kiếm lại tới bước này? Chuyện rõ ràng ấy đến hiện tại y mới biết. Hiện tại mới biết không khỏi đã quá muộn. Dương đại thủ cười thảm vung tay, xé toạc ngực áo, để lộ ngực ra, quát lớn một tiếng, Diệp Phi Hoa, tới đây. Tiếng quát ấy xé ruột xé gan, kinh thiên động địa. Dương đại thủ trong tiếng gầm giận dữ nhảy sổ tới. Diệp Phi Hoa đang khẩn trương cũng bị tiếng quát ấy làm chấn động, điên cuồng gào lên một tiếng, ám khí trong hai tay đánh ra như mưa. Dương đại thủ hai tay lập tức bay múa trên dưới. Toàn bộ ám khí như mưa trong chớp mắt ấy đều rơi vào hai tay Dương đại thủ. Dương đại thủ giỏi thật, hai bàn tay to giỏi thật. Diệp Phi Hoa tiếng gầm thét chưa dứt, cơn mưa ám khí lại như tên không ngừng phóng ra. Dương đại thủ thân hình nghiêng nghiêng sấn lên bất giác dừng lại, số ám khí ấy tuy không làm gì được hai bàn tay to lớn của y, nhưng y cũng không thể rảnh rỗi tiến thêm lên nửa bước. Ám khí của Diệp Phi Hoa, trong mấy năm nay quả thật đã qua một phen khổ luyện. Năm xưa hai tay y bảy món ám khí, hiện tại y đã một tay bảy món ám khí danh phù kỳ thực. Ám khí lấp loáng, tiếng quát vang rền. Chỉ phần thanh thế ấy cũng đã đủ kinh tâm động phách. Tiếng quát và ám khí đột nhiên dừng lại. Diệp Phi Hoa và Dương đại thủ hai người mồ hôi chảy ròng ròng, bốn làn ánh mắt như kiếm chạm nhau trên không, tự hồ như đã chạm vào nhau tóe lửa. Điều đó cũng khiến người ta kinh tâm động phách. Ai cũng đoán rằng sự xuất thủ sau chớp mắt yên tĩnh ấy ắt càng kinh thiên động địa. Ánh mắt đã lóe lên lại lóe lên, trong chớp mắt sấm sét lại nổi lên. Dương đại thủ gào thét vung tay lớn, Diệp Phi Hoa quát lớn rắc hoa bay. Trương Hổ Hầu bên kia đang yên lặng ngồi nhìn chợt dùng hết sức gào lớn một tiếng, Dương đại thủ cẩn thận sau lưng. Dương đại thủ nghe tiếng hơi phân tâm, tay hơi chậm lại, trước ngực lập tức bị trúng 10 ngọn ám khí của Diệp Phi Hoa. Ám khí của Diệp Phi Hoa đoạt mạng bay hồn, trúng một ngọn cũng đã chịu không nổi, huống hồ tới 10 ngọn. Dương đại thủ lập tức biến thành một người máu, 10 dòng máu như mũi tên từ ngực y phun ra, y gầm lớn một tiếng, bùng một tiếng đổ vật xuống đất. Trương Hổ Hầu nhìn Dương đại thủ ngã xuống đất, cười lớn, sau lưng ngươi căn bản không cần phải lo, ta quát một tiếng ấy chẳng qua chỉ để ngươi phân tâm, vì ngụy kế của ngươi, con gái ta phải uống hận ở Phi Mộng Hiên, chết dưới tay Cố Hoành Ba, không trả ngươi một đòn, không khỏi có chỗ không phải với ngươi. Diệp Phi Hoa bên kia đang sửng sốt, nghe Trương Hổ Hầu nói câu ấy, bất giác cười ầm lên. Hai người này cười không khỏi quá sớm. Tiếng cười chưa dứt, chợt bị một tiếng quát xé gan xé ruột cắt đứt. Trong tiếng quát Dương đại thủ từ dưới đất bật dậy, hai tay liên tiếp vung ra, hai chùm ánh sáng như tia chớp chia ra đánh vào Diệp Phi Hoa, Trương Hổ Hầu. Ám khí. Là ám khí của Diệp Phi Hoa vừa phóng ra. Dương đại thủ thủ pháp tiếp ám khí cố nhiên cao minh, còn thủ pháp phóng ám khí cũng không kém gì Diệp Phi Hoa. Đây mới càng là điều bất ngờ. Trương Hổ Hầu nét cười còn trên môi. Thần hình đã bị ám khí đóng đinh vào ghế, cả người lẫn ghế đổ qua một bên. Diệp Phi Hoa cũng đồng thời bị ám khí đánh bay tung lên đập xuống đất. Y biết phóng ám khí nhưng không có bản lãnh tiếp ám khí như Dương đại thủ. Thủ kình của Dương đại thủ cũng không khỏi ghê người. Đó giống như phần khí lực cuối cùng mà y còn lại, Diệp Phi Hoa, Trương Hổ Hầu tắm máu đổ xuống, y cũng đổ xuống lần thứ hai. Trong đại đường trong chớp mắt ấy yên tĩnh hẳn lại. Một sự yên tĩnh chết chóc. Dịch Lân Hương lần đầu tiên trố mắt, Tôn Thọ bàn tay nắm thanh đao rịn mồ hôi, Thẩm Thăng Y sắc mặt cũng trở thành trắng bệch. Bảy người sống đến lúc ấy chỉ còn ba người, quả thật rất đáng than thở. Tiếng thở dài ấy lại vang lên ngoài cửa. Ba người ứng tiếng quay đầu, vừa quay lại thì nhìn thấy bốn người xếp hàng một xuất hiện trên hành lang ngoài sảnh đường. Kim Thiên Lộc, Na Phi Hồng, Cung Thiên Bảo, Hàn Khang. Là Kim Thiên Lộc đang thở dài, trong tiếng thở dài y. Nhấc chân bước vào sảnh đường, lẩm bẩm nói một mình, một việc còn chưa được chứng thực thì không nên đắc ý là hay, chỉ cần còn một hơi thở, cũng không thể kể là người chết, chỉ cần còn là người sống, thì có thể giết người. Công Thọ, Dịch Lân Hương như không nghe thấy, ánh mắt đều rơi vào mặt Hàn Khang. Hàn Khang ngẩng đầu sải chân, lại càng như chưa nhìn thấy gì. Thẩm Thăng Y thì không đếm xỉa tới Hàn Khang. Mà chỉ lưu ý tới Kim Thiên Lộc. Kim Thiên Lộc lập tức phát giác, lập tức chào một tiếng, có lẽ là Thẩm Thăng Y Thẩm Đại Hiệp. Người này lại nhận ra Thẩm Thăng Y sửng sốt, các hạ là Kim Thiên Lộc. Thứ lỗi cho ta quê mùa kiến thức hẹp hòi. Ta trước nay ở trong cung chầu hầu thánh thượng, Thẩm Đại Hiệp đương nhiên không biết. Ủa, Thẩm Thăng Y chậm rãi ứng tiếng. Chẳng qua oai danh của Thẩm Đại Hiệp thì ta đã sớm nghe như sét đánh bên tai. Ủa? Kim Thiên Lộc nói, Phủ Ứng Thiên Trí bắt Bạch Tri Thù, Thành Lạc Dương đêm đánh Họa Mi Điểu, Thẩm Đại Hiệp từng bỏ ra không ít sức lực cho quan phủ, lần này, ta không hỏi tới nữa. Kim Thiên Lộc lại hớn hở, bọn ta cũng không dám làm phiền Thẩm Đại Hiệp nữa. Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, ta thấy ngươi nói nhiều như thế, đại khái cũng không gì ngoài việc muốn hỏi rõ lập trường của cá nhân ta. Kim Thiên Lộc thoáng đỏ mặt, luôn miệng nói, làm gì có làm gì có, nghĩ Thẩm Đại Hiệp là nhân vật anh hùng tới mức nào, lẽ nào lại cùng hàng với bọn người nhỏ nhoi trong Châu Quan Bảo Khí Các. Thẩm Thăng Y nhướng mày, còn chưa nói gì, Tôn Thọ bên kia đã lạnh lùng nói một mình, chuyện này mới lạ đây, ta đang muốn thỉnh giáo một chút, người đi theo sau lưng Kim Đại Nhân là ai thế? Kim Thiên Lộc nghiêng người qua xoa tay, nói, Na Phi Hồng Na Đại Nhân, Cung Thiên Bảo Cung Đại Nhân đều là cao thủ trong 24 thiết vệ đại nội. Còn một người nữa mà. Ngươi là nói Hàn Khang à? Kim Thiên Lộc khẽ cười một tiếng, Hàn Khang tuy chưa quyết định là phong chức gì, nhưng không còn gì phải nghi ngờ, có thể tính là mệnh quan triều đình rồi. Ánh mắt Tôn Thọ rơi lên mặt Hàn Khang, ủa, Hàn Đại Nhân. Hàn Khang cười nhạt một tiếng, không dám, làm chủ hiệu không được chỉ đành làm đại nhân, chuyện này mà nói ra, ta còn phải đa tạ Dịch công tử đề cử, Tôn tổng quản thành toàn. Tôn Thọ hừ lạnh một tiếng, Dịch Lân Hương sắc mặt cũng dường như bắt đầu thay đổi. Hàn Khang vẫn còn nói, Hàn mỗ ta vẫn không phải là một kẻ vong ân phụ nghĩa, vẫn nhớ chỗ tốt của hai vị, cho nên có được cơ hội này, lập tức tới bái kiến hai vị. Ngươi tới tính ra cũng đúng lúc, Tôn Thọ ánh mắt lóe lên tia nghi cảm. Hàn Khang nói thật, ta hoàn toàn không biết hai vị hẹn ước với Diệp Phi Hoa ở đây lúc này, chuyện này mà nói ra thì còn phải đa tạ Diệp Phi Hoa. Sao lại nói thế? Nếu Diệp Phi Hoa không nói cho Như Ý biết, thì ta cũng không thể biết được từ miệng Như Ý. Diệp Phi Hoa hoàn toàn chưa giết chết Như Ý à? Chuyện đó có thể dùng hai câu danh ngôn của Kim Đại Nhân của bọn ta mà nói, chỉ cần còn một hơi thở, cũng không thể kể là người chết. Hàn Khang thần sắc đột nhiên ảm đạm, chỉ cần một hơi thở, Như Ý đã có thể nói cho ta biết nơi này. Kim Thiên Lộc nói tiếp, chỉ cần giám thị nghiêm ngặt nơi này, thì bọn ta cũng không khó gì tới đây đúng lúc. Vậy các ngươi làm sao tìm được Hàn Khang? Ngay cả chuyện đó cũng không làm được, thì còn ra thể thống gì? Kim Thiên Lộc hững hờ cười một tiếng, ngươi như thế không khỏi có chỗ quá coi thường năng lực làm việc của quan phủ đấy. Tôn Thọ hừ lạnh một tiếng, được, bây giờ tìm được rồi, các ngươi tính thế nào? Kim Thiên Lộc nói, không tính thế nào cả, chỉ là muốn lấy lại cặp bích huyết Phượng Hoàng thôi. Phượng Hoàng không ở đây. Đương nhiên không ở đây. Kim Thiên Lộc không nhanh không chậm nói, trong phòng Dương Đại Thủ có treo một bức cổ họa của Đường Bá Hổ, phía sau bức họa là một cái hốc trên tường, cặp bích huyết Phượng Hoàng là cất trong cái hốc ấy. Tôn Thọ lúc ấy mới biến sắc. Sắc mặt của Dịch Lân Hương cũng biến thành âm trầm, đột nhiên đứng phát dậy. Kim Thiên Lộc nhìn thấy rất rõ, trên mặt lại càng có vẻ đắc ý, cười nói, Dịch công tử có nôn nóng cũng vô ích, bọn ta ở ngoài vừa nghe được tin tức ấy lập tức đưa đi, chim bồ câu đưa thư, dùng ngựa trạm hỏa tốc 800 dặm một ngày, cứ cho là Dịch công tử lên đường bây giờ thì khi tới Trần Lưu, Tập Trân Phường cũng đã sớm bị quan binh bao vây vòng trong vòng ngoài rồi. Trên má Dịch Lân Hương lập tức nổi lên hai đám mây đỏ, vị Dịch đại công tử này xem ra đã động chân hỏa. Kim Thiên Lộc lại thêm một câu, mà nói thêm thì hôm nay Dịch công tử có thể sống mà rời khỏi chỗ này hay không cũng là vấn đề. Dịch Lân Hương giận quá lại bật cười, đột nhiên quát một tiếng, xông ra, thân hình như tia chớp vọt tới, vọt vào Hàn Khang. Hàn Khang đôi Nhật Nguyệt Luân loãng soảng đã nắm trong tay, ngọn liên tử thương của Cung Thiên Bảo cũng đồng thời chớp lên, phóng một cái bay ra trường tám, từ xa phóng tới Dịch Lân Hương. Nhìn thấy mũi thương đã tới nơi, một làn ánh sáng trong chớp mắt đã từ bên cạnh phóng tới, hất tung ngọn liên tử thương ra. Vô tình đao. Tôn Thọ một đao chém tung ngọn liên tử thương, tiếp tục xông tới. Vù một tiếng rít sắc nhọn xé gió lập tức vang lên. Tôn Thọ tai nghe tiếng gió, sắc mặt lập tức lạnh băng, tay phải siết lại, xoay người liên tiếp chém ra bảy đao. Keng keng keng keng, liên tiếp bảy tiếng sắt thép chạm nhau, hai cái bóng người hợp lại rồi phân ra ngay. Kiếm hay, Tôn Thọ khẽ quát một tiếng, nghiêng người lùi một cái băng ra năm thước, không hề quay đầu, lật tay chém lại hai đao. Hai đao ấy lại là chém lên ngọn liên tử thương của Cung Thiên Bảo. Cung Thiên Bảo vừa thu thương định phóng ra, vốn định sấn vào Dịch Lân Hương, nào ngờ thế thương vừa phóng ra, lại bị hai đao của Tôn Thọ chém tung trở lại, lại nhìn thấy Tôn Thọ lật tay ra đao, Cung Thiên Bảo bất giác vừa sợ vừa giận. Na Phi Hồng cũng đồng thời giật mình, quát một tiếng, đao hay, Thanh Phi Hồng kiếm vụ một tiếng lại bắn tới Tôn Thọ, một kiếm biến thành hàng ngàn thanh. Thanh Vô Tình đao của Tôn Thọ trong chớp mắt ấy cũng biến thành một màn ánh sáng. Trong chớp mắt ấy trên không bắn ra vô số tia lửa. Một đao một kiếm ấy hiển nhiên đều đã dùng hết toàn lực. Cung Thiên Bảo cũng rất hăng hái, lại lập tức vung thương đâm Dịch Lân Hương. Mới rồi y bị cản trở, Dịch Lân Hương đã nghiêng người sấn vào gần Hàn Khang quát lớn một tiếng, đôi Nhật Nguyệt Luân đánh mau ra, luân trái trên chết chém xuống, luân phải đẩy thẳng vào giữa ngực, xuất thủ một lần là nhất định phải giết. Dịch Lân Hương cười nhạt, tay không tiếp binh khí sắc bén, nhưng còn chưa chạm vào, nửa người đột nhiên rạp xuống lướt qua cạnh người Hàn Khang. Ngọn liên tử thương của Cung Thiên Bảo cơ hồ đồng thời đâm tới, Dịch Lân Hương vừa tránh qua, ngọn thương lại thành phóng vào đôi Nhật Nguyệt Luân của Hàn Khang. Thân thủ của hai người đều vô cùng mau lẹ, hai luân một thương đồng thời một thu một phát, ba món binh khí lập tức đổi hướng, nhất tề đánh vào Dịch Lân Hương. Thân thủ Dịch Lân Hương lại càng mau lẹ, đôi Nhật Nguyệt Luân của Hàn Khang vừa thu lại, y thừa thế sấn vào, đôi Nhật Nguyệt Luân vừa vung ra, hai tay y cũng lật lại, trên chết đập xuống mặt luân. Ánh mắt sắc bén như thế quả thật phi thường, lực đạo hùng hậu trên chưởng lại càng không gì sánh bằng, đôi Nhật Nguyệt Luân của Hàn Khang lập tức bị lật ra ngoài, y tiếng la hoảng chưa tắt, hai tay Dịch Lân Hương đã trầm xuống, biến chưởng thành trảo chụp vào hai bắp tay y, giằng ra hai bên một cái. Roạt một tiếng, nửa người trên của Hàn Khang lập tức da rách thịt đứt, tai mắt miệng mũi đồng thời phun máu, toàn thân gần như bị xé làm hai mảnh. Với lực đạo trên hai tay của Dịch Lân Hương rõ ràng không khó khăn gì để xé Hàn Khang làm hai mảnh, mà quả thật y cũng có ý ấy, sở dĩ Hàn Khang chưa bị xé đứt hẳn làm hai mảnh chẳng qua vì ngọn liên tử thương của Cung Thiên Bảo kịp thời phóng tới. Nhát thương ấy của Cung Thiên Bảo phóng thẳng vào giữa ngực Dịch Lân Hương, mục tiêu rất lớn, Dịch Lân Hương lại đang toàn lực giết chết Hàn Khang, vốn có thể làm được như thế, chỉ tiếc Dịch Lân Hương mắt nhanh tay lẹ, chỉ nghiêng người một cái đã tránh khỏi. Ngọn thương phóng qua dưới nách Dịch Lân Hương hai tay vừa giằng ra lại hạ xuống, kẹp luôn ngọn thương vào nách. Cũng chính vì sự phân tâm ấy, sự chia sức ấy nên Hàn Khang mới không thực sự bị xé làm hai mảnh. Cung Thiên Bảo đã không tự chủ được biến hẳn sắc mặt, dùng toàn lực kéo lại. Dịch Lân Hương đúng lúc ấy lại giang hai tay ra, ném thân hình Hàn Khang vào giữa đao kiếm của Tôn Thọ và Na Phi Hồng, thân hình đồng thời cũng như một mũi tên vọt tới. Cung Thiên Bảo đang thu thương, nhưng thế thương vừa về được một nửa, Dịch Lân Hương thân hình đã tới, vươn tay một cái nắm trúng sợi thiết liên. Cung Thiên Bảo nhìn thấy cả kinh thất sắc, tiếng la hoảng còn chưa vang ra, cả người lẫn thương đã bị giật tưng ra bay lên, bay vào Kim Thiên Lộc. Kim Thiên Lộc cũng cả kinh thất sắc, quát lớn một tiếng, vội vàng đưa tay ra đón. Vị Kim đại nhân này quan cách khệnh khạng đủ cả 10 phần nhưng võ công quả thật vẫn chưa tới mức, một cái đón ấy khiến hai người lập tức biến thành hai cái hồ lô lăn lông lốc dưới đất. Thân hình của Hàn Khang cũng đồng thời lộn trên không một cái, đứt thành ba mảnh giữa một đao một kiếm của Tôn Thọ và Na Phi Hồng, rưới xuống một làn mưa máu. Tôn Thọ và Na Phi Hồng đều vội vàng co người lui mau lại. Thân thủ của hai người đều vô cùng mau lẹ, mưa máu trên không đổ xuống hoàn toàn không bị dính giọt nào. Máu rơi xuống, người rơi xuống. Người biến thành ba mảnh, máu đỏ rưới khắp sảnh đường. Na Phi Hồng quả tim cũng chìm xuống, trong chớp mắt ấy y đã nhìn rõ tình thế trước mắt. Bằng vào một thanh Phi Hồng kiếm của y mà muốn đối phó với Tôn Thọ đã không phải dễ, lại thêm Dịch Lân Hương, cả y cũng nghi ngờ không biết có thể còn sống mà bước ra khỏi tòa đại đường này không. Tuy không còn hy vọng gì nắm phần thắng, y vẫn nắm chặt kiếm trong tay, chỉ chờ đối phương xuất thủ. Nhưng Tôn Thọ lại không xuất thủ, Dịch Lân Hương dường như cũng không có ý xuất thủ nữa. Qua một phen kịch đấu, giết chết Hàn Khang, lửa giận trong lòng y dường như đã tiêu tan quá nữa. Chỉ còn không đầy một nửa. Dịch Lân Hương mặt đầy vẻ giận dữ vỗ tay một cái, chỉ thẳng vào mặt Kim Thiên Lộc nói, họ Kim kia, ngươi nghe đây, Trần Lưu không xong thì sợ gì vào kinh, đuổi tới bảo khố của lão già hoàng đế, nhất định ta sẽ lấy bằng được cặp bích huyết phượng hoàng ấy. Kim Thiên Lộc khuôn mặt xanh xám, quả thật y đã sợ vị công tử Dịch Lân Hương này. Chúng ta đi, Dịch Lân Hương quay qua nhìn Tôn Thọ một cái, sải chân bước ra khỏi sảnh đường. Tôn Thọ cũng nhìn qua Thẩm Thăng Y, có cơ hội lại sẽ tìm ngươi uống vài chén, câu nói chưa dứt, thân hình y đã mất hút ngoài sảnh đường, ngoài hành lang. Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn theo Tôn Thọ, lắc đầu chép miệng, Châu Quan Bảo khí các giỏi thật, vô tình đao hay thật. Lân Hương công tử giỏi thật, Na Phi Hồng bên cạnh bất giác nói thêm một câu, cả hai người này ta đều không phải là đối thủ, người này rốt lại cũng thẳng thắn. Thẩm Thăng Y gật đầu, vị công tử Dịch Lân Hương kia nổi giận quả thật ghê người, xuất thủ chuẩn xác, tàn độc như thế quả thật cũng rất ít thấy. Thẩm Đại Hiệp cũng để mắt tới sao? Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói, nếu hai người ấy đồng thời ra tay với ta, ngươi biết ta sẽ thế nào không? Thế nào? Dưới chân bôi dầu, chạy là thượng sách. Na Phi Hồng sửng sốt, nhưng chợt lắc đầu, cho dù đúng như thế thì chưa chắc Thẩm Đại Hiệp cũng đã gặp chuyện như thế. Chuyện đời khó nói lắm. Ta mới là khó nói, có điều ở Trần Lưu không xong, tốt nhất họ cũng đừng đuổi theo vào cấm cung. Na Phi Hồng ánh mắt chợt lạnh lẽo, trong cấm cung chẳng lẽ lại theo ý họ được à? Thật à? Nếu 24 thiết vệ đồng thời xuất thủ thì, hắc hắc. Thẩm Thăng Y không hề nghi ngờ lời Na Phi Hồng, mới rồi y đã thấy hai người Na Phi Hồng, cung Thiên Bảo xuất thủ. Y cũng không nói gì nữa, thông thả đứng lên. Thông thả nhất chân bước ra, Thẩm Đại Hiệp đi đâu, trước tiên là rời khỏi nơi đây, rời khỏi Lạc Dương, Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, sau đó có thể sẽ xuống Giang Nam một chuyến. Giang Nam có cái gì hay hơn ở đây? Thẩm Thăng Y giọng nói chợt xa xôi, ít nhất cũng ấm áp hơn ở đây. Đó vốn là câu Công Tôn Tiếp nói với y, trong lúc bất tri bất giác y lại nói ra. Nói tới hai tiếng ấm áp, người đã ra khỏi sảnh đường. Ngoài sảnh đường hoàn toàn không ấm áp. Khắp nơi trong viện phủ tuyết, ngọc vụn bay múa đầy trời. Thẩm Thăng Y đội gió đội tuyết, lướt vào trong gió trong tuyết.